Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Tiểu yêu hậu huyền lực toàn bộ triển khai, mặc dù mang theo 6 người, tốc độ y nguyên nhanh đến cực hạn, trong bất chi bất giác đã phi hành mấy trăm dặm. Mà ở lúc này, tiểu yêu hậu tốc độ lại chậm lại, đột nhiên hỏi. Vân Triệt, tại Thiên Huyền Đại Lục có một cưới hỏi đàng hoàng thê tử, vẫn là một nước công chúa, nàng ở nơi nào, là Thương Nguyệt tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi nói, bất quá nàng hiện tại đã không phải là công chúa, mà là Thương Phong Quốc Hoàng đế, liền ở bên trong Hoàng Thành. Tiểu yêu hậu quay đầu đi. Nói cho ta biết phương vị, đi trước Hoàng Thành. Ngay sau đó, tiểu yêu hậu biến hóa phương hướng, đi tới Thương Phong Hoàng Thành, vọt thẳng nhập Hoàng Điện, không có nửa chữ giải thích, cưỡng ép đem hoàn toàn không biết phát sinh cái gì Thương Nguyệt cuốn đi. Sau đó thẳng tắp hướng bắc, chạy tới băng cực tuyết vực. Hôm nay băng vân tiên cung hoàn toàn như trước đây thanh lạnh yên tĩnh, bất kỳ người nào lại tới đây, tâm cảnh liền sẽ như nơi này vô tận băng tuyết đồng dạng trầm tĩnh lại. Đối với Vân Triệt, băng vân tiên cung trên dưới tất cả nữ tử đều có rất sâu kính trọng, cảm kích cùng ỷ lại. Đối với Phượng Tuyết Nhi, các nàng cũng không ai không phải phát ra từ nội tâm ưa thích, bọn hắn định ra hôn ước, đối với băng vân tiên cung mà nói cũng là đại đại việc vui, lại hoàn toàn không biết tình thế dĩ nhiên xảy ra kịch biến. Đang lúc hoàng hôn, yên tĩnh tuyết bay băng cực tuyết vực phương nam bỗng nhiên cuốn lên một cỗ cực đoan kinh khủng khí lãng, băng vân tiên cung Mộ Dung Thiên Tuyết đám người gần như đồng thời giật mình, sau đó nhanh chóng gom lại một chỗ, vọt tới ngoài cửa cung. Người nào? Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng quát chói tai, tại huyền khí lôi kéo dưới chuyển thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người ảnh giống như kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hậu phương ngẩng số cao trăm trượng Hàn Phong tuyết sóng, các vị sư thúc sư bà, nhanh, mau dẫn chúng ta đi Hàn Đàm. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt từ không trung nhảy xuống, không kịp giải thích, vội vàng hô, "Tuyết công chúa cái này." Bọn họ là Mộ Dung Thiên Tuyết đám người nhất thời sửng sốt, băng vân tiên cung cực ít nhập khách lạ, ngàn năm qua đều là như thế. Vân Triệt mặc dù thân là cung thủ, nhưng từ đối với băng vân tiên cung kính trọng, cũng cực ít mang ngoại nhân đến. Trừ Phượng Tuyết Nhi, cũng chỉ mang Tiêu Vân tới qua hay là bởi vì trọng yếu lý do. Nhưng lần này, Phượng Tuyết Nhi lại lập tức mang theo nhiều như vậy mặt lạ hoắc. Quan trọng nhất là, hôm nay rõ ràng là các nàng cung chủ cùng Phượng Tuyết Nhi đính hôn ngày, nàng làm sao biết bỗng nhiên trở về. Nhưng kinh ngạc chỉ kéo dài sát na, các nàng đột nhiên phát hiện, Phượng Tuyết Nhi trong ngực ôm người lại là Vân Triệt, lập tức, 6 người toàn bộ như bị sét đánh, hoảng sợ vây lại, cung chủ. Đã xảy ra chuyện gì, là ai tổn thương cung chủ? Các ngươi không nghe thấy lời nói mới rồi sao? Tiểu yêu hậu một tiếng quát lạnh, không muốn để cho hắn chết, liền lập tức mang bọn ta đi đâu cái gọi băng vân Hàn Đàm địa phương. Sư bá sư thúc, nhanh, chỉ có nơi đó có thể cứu Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói, mau theo chúng ta tới. Mộ Dung Thiên Tuyết lại không hỏi nhiều một chữ, toàn thân huyền khí toàn bộ triển khai, sát na xoay người, một trường vung ra, cửa cung tất cả cấm chế trong nháy mắt toàn bộ giải trừ, nàng lấy tốc độ nhanh nhất xông vào phía trước. Đồng thời uy lạnh bên trong mang theo run rẩy thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ băng vân tiên cung. Mùa tuyết tâm, nước lạnh âm, cùng tất cả tới gần Hàn Đàm đệ tử nghe lệnh, nhanh đi giải khai Hàn Đàm chung quanh tất cả cấm chế, việc này quan hệ cung chủ tính mệnh an nguy, nửa hơi đều không được trì hoãn. Từ lần trước tao ngộ ách nạn về sau, băng vân tiên cung làm lại rất nhiều cấm chế, ở vào hạch tâm băng vân Hàn Đàm chung quanh càng là như thế, những cấm chế này mạnh. Mặc dù Phượng Tuyết Nhi muốn cưỡng ép phá vỡ đều cần tốn hao thời gian dài cùng khí lực. Nhưng từ cửa cung đến Hàn Đàm, tất cả cấm chế bị Mộ Dung Thiên Tuyết 6 người bằng thô bạo phương thức giải khai, bay thẳng đến trong băng cung tâm lúc, Hàn Đàm cấm chế xung quanh cũng đã bị toàn bộ giải khai, cảm nhận được cỗ dày đặc cực cao hàn khí, tiểu yêu hậu trực tiếp từ Phượng Tuyết Nhi trong tay nắm qua Vân Triệt. Một cái dây lát thân, đem hắn ném vào bay lên sương mù màu trắng trong Hàn Đàm, tiểu yêu hậu, tỷ tỷ, dạng này thực sự có thể cứu Vân ca ca sao? Phượng Tuyết Nhi lo lắng sợ hãi mà hỏi. Tiểu yêu hậu im lặng, sau đó thật thấp nói. Một năm trước, hắn tại Hoài Vương công kích đến trọng thương, cùng ta cùng một chỗ bị ép vào tử vong chi hải. Tử vong chi hải nguyên bản chạm vào hẳn phải chết, hắn lại không những lông tóc không thương, ngay cả thương thế cũng mau nhanh tự lành. Về sau ta truy vấn lên lúc, hắn từng nói qua, tinh thuần hỏa diễm lực lượng chẳng những không gây thương tổn được hắn, còn có thể bị hắn hấp thu đến khôi phục nhanh chóng nguyên khí của mình cùng huyền khí, đồng thời hắn còn nâng lên, không chỉ là hỏa, băng cũng giống như thế. Cái này Hàn Đàm lực lượng mật độ cùng phương diện mặc dù còn lâu mới có thể cùng tử vong chi hải so sánh, nhưng là hoàn toàn chính xác ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng nồng đậm hàn băng lực lượng, cũng coi là không có để cho ta quá thất vọng. Nói như vậy, Vân ca ca. Vân ca ca được cứu rồi sao? Phượng Tuyết Nhi kích động nói. Tiểu yêu hậu bình tĩnh nhìn lấy không vào nước bên trong Vân Triệt. thanh âm lãnh nhược Hàn Sương. Tổn thương lực lượng của hắn phương diện cực kỳ độ cao, hiện tại y nguyên còn lưu trong cơ thể hắn, lực lượng của ta không cần nói chữa trị thương tổn của hắn, liền đem những lực lượng kia xua tan cũng không thể, chỉ dựa vào cái này khúc khu hàn đàm, căn bản không thể có thể cứu được hắn. Ở nơi này trong hàn đàm, hắn y nguyên có khả năng tiếp theo tức liền sẽ chết, ta kỳ vọng là cái này hàn đàm có thể nhiều giao vào hắn một chút nguyên khí, để hắn có thể ở tử vong trước đó lại thức tỉnh một lần, sau đó khởi động thái cổ huyền chu trở lại huyện yêu giới, đây là hy vọng duy nhất. Mộ Dung Thiên Tuyết sáu người sớm đã nghe ngóng, Sở Nguyệt Ly tiến lên gấp giọng nói, Tuyết công chúa, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai tổn thương công chủ, ta không biết. Phượng Tuyết Nhi thống khổ lắc đầu, ta lúc ấy ngay tại Vân Ca Ca bên người, nhưng căn bản không thấy được là ai đúng Vân Ca Ca hạ độc thủ. Các người lùi ra đi, nơi này không cần quá nhiều người, tiểu yêu hậu ra lệnh, đang nói ra mỗi một chữ đều mang một cỗ để cho người ta căn bản là không có cách cãi lại uy lăng. Băng Vân Sáu Tiên Đô đã thành tựu bá hoàng, nhưng ở cỗ này uy lăng phía dưới, lại cơ hồ không cách nào thở dốc, nhưng cùng lúc, các nàng cũng không ai rời đi. Bây giờ đang ở ngoài cửa cung người, đều là Vân Triệt thân nhân. Các ngươi vẫn là đi thu xếp tốt bọn hắn đi. Nhất là trong đó ba người huyền lực thấp, căn bản không chịu đựng nổi nơi này băng hàn, tiểu yêu hậu lạnh lùng nói, Phượng Tuyết Nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, gấp giọng nói, "A, Tiêu gia gia, tiểu cô mụ, còn có Thương Nguyệt tỷ tỷ còn ở bên ngoài, bọn hắn ở trong này lâu, nhất định sẽ bị đống thương. Các vị sư bá sư thúc, làm phiền các ngươi đi chiếu cố Tiêu gia gia bọn hắn, chúng ta lại ở chỗ này một tấc cũng không rời bảo vệ Vân ca ca." Mộ Dung Thiên Tuyết ngắn ngủi do dự, chậm rãi gật đầu, được, nếu như cung chủ tỉnh lại, nhất định phải lập tức cho chúng ta biết. Hàn Nguyệt lập tức tự mình đi phong tỏa tất cả cửa cung, cũng mở ra phòng ngự huyền trận, Hàn Tuyết đi ngừng tuyết điện đem tất cả chữa thương ngọc dịch toàn bộ mang tới, Thương Thiếp làm theo, truyền lệnh các đệ tử ngày đêm đề phòng, Thắng Ly, chúng ta đi. Mộ Dung Thiên Tuyết rất rõ ràng, tình thế tuyệt không chỉ là Vân Triệt nhận cực nặng bị thương, lúc nào cũng có thể tuyệt mệnh đơn giản như vậy. Phía sau ẩn núp nguy cơ, tất nhiên nếu so với trước kia tai nạn còn đáng sợ hơn nhiều. Băng Vân Sáu Tiên rời đi, tiểu yêu hậu xoay người lại, ám dạ tinh thần đồng mâu nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, cũng là lần đầu tiên chân chính dò xét nàng, ngươi kêu Phượng Tuyết Nhi, đúng, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gõ đầu. Tiểu yêu hậu tỉ tỉ, ta thường nghe Vân ca ca nhắc tới ngươi, ta còn biết, Vân ca ca tại huyện yêu giới thời điểm, đã cùng ngươi thành hôn. Ngươi thực sự không thấy được là ai đã thương hắn, không có, Phượng Tuyết Nhi thất lạc lắc đầu. Ta khi đó ngay tại Vân ca ca bên người, Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia cũng đều tại, nhưng là, chúng ta không ai biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ nghe được Vân ca ca hô lớn một tiếng, sau đó đem ta đẩy ra, ta xoay người thời điểm, Vân ca ca đã trải qua. Tiểu yêu hậu trầm mặc hồi lâu, sau đó hờ hững vô thần mà nói, đem hắn trở lại trên phiến đại lục này sau chuyện phát sinh, toàn bộ nói cho ta biết, người biết được bao nhiêu liền nói cho ta biết bao nhiêu, bất kỳ cái gì sự tình cũng đừng bỏ sót. Phượng Tuyết Nhi không hề do dự đáp ứng. Tại tiểu yêu hậu trên người, nàng nhìn thấy để tam thánh chủ tan tác cường đại, để cho người ta hít thở không thông uy áp cùng lạnh lùng, dù cho đối mặt lúc nào cũng có thể triệt để tử vong Vân Triệt, nàng vẫn như cũ tỉnh táo không có chút nào tâm tình chập chờn, tỉnh táo đến phảng phất sinh tử của hắn không có vấn. Để chút nào, nhưng là, nàng càng là rõ ràng nhìn thấy, từ nàng nhìn thấy tiểu yêu hậu lần đầu tiên, nàng tất cả hành động, ngôn ngữ, thậm chí nàng gần như đáng sợ tỉnh táo. Không có người nào trong nháy mắt không phải là vì Vân Triệt. Khí thế của nàng để cho người ta ngạt thở, nhưng cũng để Phượng Tuyết Nhi ở trong hoang mang lo sợ, từ trên người nàng tìm được to lớn tín nhiệm thậm chí ỷ lại cảm giác, băng vân hàn đàm tồn tại thời gian xa xa lâu tại băng vân tiên cung. Nó ở vào băng vân tiên cung hạch tâm, cũng là băng cực tuyết vực hạch tâm, khắp nơi nơi cực hàn lại là tuyên cổ không ngưng, nó suối nước thanh tịnh vô cùng, dưới ngọn nguồn một hạt cát một thạch đều nhìn thấy rõ ràng. Mà trong đó bao hàm hàn khí càng là hơn sao huyền băng. Nơi này bình thời là băng vân nữ tử tắm rửa chi địa, xuyên vào trong đó, vừa có thể tĩnh tâm, cũng có thể bình phục nóng nảy loạn hàn khí. Mà những ngày gần đây, băng vân tiên cung ngày đêm đề phòng, băng vân hàn đàm càng là trở thành lớn nhất cấm địa, chẳng những bất luận cái gì băng vân đệ tử không được đến gần, ngay cả âm thanh đều vững vàng ngăn cách. Vốn là trong trẻo lạnh lùng băng vân tiên cung những ngày này càng là tĩnh lặng đáng sợ, bao phủ một cỗ trước nay chưa có kiểm chế khí tức. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, mười ngày. Trong vòng mười ngày, Vân Triệt thân thể một mực an tĩnh chìm tại trong hàn đàm. Ở nơi này trong hàn đàm, dù cho là một bộ tử thi, đi qua ngàn vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong này mười ngày, tiểu yêu hậu một mực dừng lại ở bên trên hàn đàm, chưa bao giờ rời đi. Khí tức cũng thủy chung kết nối tại trên người Vân Triệt, chưa từng có dù là trong nháy mắt chệch hướng. 10 ngày đi qua, Vân Triệt không hề có động tĩnh gì, càng không có muốn thức tỉnh tới dấu hiệu. Trên người của hắn bị thương cực kỳ nặng, thế không có nửa điểm khép lại, sau cùng cái kia tia sinh mệnh khí tức cũng giống nhau 10 ngày trước như vậy, yếu ớt không chịu nổi, nhưng là ương ngạnh chí cực lưu ở bên trong thân thể của hắn, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tán loạn, cũng chật vật tồn tại lấy cuối cùng cái. Kia một tia xa vời hy vọng, Tiêu Linh Tịch dòng dã 10 ngày đều không làm sao chợp mắt, phần lớn thời gian đều ở si ngốc ngẩn người, ngẫu nhiên ở trong u ám vô ý thức thiếp đi, cũng sẽ lập tức bị ác mộng bừng tỉnh. Băng cực tuyết vực hàn khí cũng không phải Tiêu Linh Tịch có khả năng tiếp nhận, cho nên phần lớn thời gian, nàng cùng Thương Nguyệt, Tiêu Liệt đều chỉ có thể ở vào Phượng Tuyết Nhi bày đặc thù trong kết giới, khó mà ở trong băng vân tiên cung thời gian dài đi lại, muốn tới gần hàn khí rất nặng băng vân hàn đàm đi xem vân. Chỉ một chút càng là hy vọng xa vời. Tiểu Triệt, nàng co lại ở trong góc phòng, bất hồn mất vía thấp nhớ tới, lúc này, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Thương Nguyệt chậm rãi đi đến, Tiêu Linh Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó như như giật điện đứng dậy xông tới, lập tức nhào tới Thương Nguyệt trong ngực. Thương Nguyệt tỉ tỉ, Tiêu Triệt hắn thế nào, hắn có không tỉnh lại nữa, hắn là không phải đã trải qua đã tỉnh lại. Linh Tịch, ngươi trước không nên kích động, Thương Nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó ôn nhu an ủi, hắn biết tỉnh lại, cũng nhất định sẽ tốt. Thiên Hạ đại ca nói qua, bị thương như vậy, đổi lại những người khác, đã sớm chết 1 vạn lần, nhưng phu quân y nguyên ngoan cường còn sống, ngươi quên rồi sao? Lấy trước như vậy nhiều lần, chúng ta đều coi là sẽ không còn được gặp lại hắn, nhưng hắn dù sao cũng là song hoàn hảo tốt xuất hiện ở trước mặt chúng ta, lần này, hắn cũng nhất định sẽ giống như trước đây, an an ổn ổn tỉnh lại, tốt, ta biết. Tiêu Linh Tịch khẽ nấp bắt đầu. Ta chỉ hận tại sao mình lại vô dụng như vậy, cái gì cũng làm không được, cái gì đều không giúp được Tiểu Triệt, hiện tại liền đi xem một chút đều làm không được đến ta. Ngươi đem bản thân chiếu cố thật tốt, chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất cùng an ủi. Thương Nguyệt kiệt lực lộ ra một vòng ấm áp cười yếu ớt, sau đó vịn Tiêu Linh Tịch ngồi xuống, phu quân cố gắng như vậy còn sống, cũng là bởi vì hắn không nỡ bỏ ngươi, không bỏ được chúng ta, cho nên tuyệt đối không nên phu quân khi tỉnh lại, ngươi lại sụp đổ mất, như thế hắn biết lo lắng chết. Tiêu Linh Tịch ngậm lấy nước mắt cắn môi, sau đó khẽ gật đầu, ta biết, ta không sao, ta một mực đều rất tốt chiếu cố mình, Thương Nguyệt tỉ tỉ, ngươi mới chịu nghỉ ngơi thật tốt, những ngày gần đây, ngươi nghỉ ngơi so với ta còn ít hơn, còn vẫn an ủi ta. Ngươi chính là hoàng đế, hoàng thành bên kia nhất định có thật là nhiều sự tình. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm đi, ta sớm đã truyền âm Đông Phương phủ chủ, để hắn thay xử lý triều chính, Linh Tịch, ngươi thoải mái tinh thần, thật tốt ngủ một hồi. Nói không chừng ngươi khi tỉnh ngủ, Tiểu Triệt của ngươi cũng cùng một chỗ đã tỉnh lại đây, được. Lần này, Tiêu Linh Tịch rất ngoan ngoãn ứng thanh, nàng đứng dậy. Ta đi trước nhìn xem lão cha, hắn những ngày này cũng không làm sao ngủ, ăn cũng ít như vậy. Tiêu Vân cùng thất muội bắt hắn tẳng tôn mà đều khuyên không được hắn, tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định không gánh nổi. Mặc dù, Tiêu Liệt thân sinh tôn nhi là Tiêu Vân, không phải Vân Triệt. Nhưng hắn phủ dưỡng Vân Triệt 16 năm, vì hắn che gió che mưa 16 năm, cũng là Vân Triệt hầu ở hắn dưới gối 16 năm, tuy không huyết mạch chi hệ, nhưng 16 năm tình cảm căn bản không thua người thân chi nồng. Ta cùng đi với ngươi. Hai nữ vừa muốn cùng đi xem nhìn Tiêu Liệt, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất là không trung liệt nhật bỗng nhiên bị che đậy, nhưng băng cực tuyết vực hàng năm không gặp nhật nguyệt, bầu trời cho tới bây giờ đều là một mảnh trắng xóa, như thế nào lại bỗng nhiên âm hạ. Băng vân hàn đàm phía trên, trầm tĩnh như băng điêu tiểu yêu hậu đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, bị vô tận băng tuyết chiếu rọi hoàn toàn trắng bạch bầu trời, nhất định bỗng nhiên bịt kín một lớp bụi mịt mờ lờ mờ. Một cỗ cực độ khí tức ngột ngạt lật đổ mà xuống. Để vốn là trong trẻo lạnh lùng tuyết vực bịt kín tầng một để cho người khiếp đảm tĩnh mịch, đã xảy ra chuyện gì? Tất cả băng vân đệ tử toàn bộ bị bất thình lình dị biến kinh động, băng vân sáu tiên đằng không mà lên, nhìn về phía bầu trời của bốn phía, trong lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt kiềm chế cùng bất an, băng cực tuyết vực khí hậu tuyên cổ đơn nhất, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hơn nữa loại này để cho người ta khắp cả người phát lạnh cảm giác đè nén, cũng tuyệt không nên khí hậu bố trí, đây rõ ràng là huyền lực khí tức. Đây là Tiêu Vân cũng xuất hiện ở không trung, hắn nghi ngờ thấp giọng nói, chờ một chút, cái này khí tức, các ngươi có không có cảm thấy có chút quen thuộc. Đích xác giống như đã từng quen biết, Thiên Hạ đệ nhất trầm giọng nói, là phần Tuyệt Trần, Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên hô, mấy tháng trước Vân ca ca cùng phần Tuyệt Trần ở bên trên Đông Hải giao thủ, phần Tuyệt Trần chính là như vậy lực lượng khí tức. Hắn Tiêu Vân cùng Thiên Hạ đệ nhất sững sờ, tùy thời toàn bộ kịp phản ứng, Thiên Hạ đệ nhất đảo, không sai, cảm giác này, hoàn toàn chính xác cùng phần tuyệt trần khí tức rất giống nhau, thế nhưng là, lại có chút không đúng, mặc dù là giống nhau lực lượng khí tức, nhưng cho ta cảm giác, lại tựa hồ cũng không giống nhau. Nhưng là chỗ nào không giống nhau, hắn lại không cách nào nói ra. Nhìn, mau nhìn bên kia, thiên hạ thứ bảy bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất đồng thời nhìn về phía phương Bắc, thình lình nhìn thấy bắc phương bầu trời nhất định biến thành một mảnh cực kỳ kinh khủng màu đen nhánh. Mà mảnh này màu đen nhánh chính lấy tương đối chi tốc độ nhanh hướng băng vân tiên cung lan tràn, tê. Thiên hạ đệ nhất hít mạnh một hơi, đi. Thật muội, ngươi lưu lại bảo vệ tốt Gia Gia cùng tiểu cô mụ bọn hắn. Tiêu Vân vội vã căn dặn một tiếng, cùng thiên hạ đệ nhất, Phượng Tuyết Nhi cùng một chỗ hướng ngoài cửa cung bay đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt cũng đã mang theo một đám băng vân đệ tử đi vào ngoài cửa cung. Các nàng mặt nạ hàn xương, trong tay tuyết kiếm hàn quang chớp động, như lâm đại địch. Phương Bắc bầu trời hắc vân cuồn cuộn mà tới, để tia sáng càng phát lờ mờ, cố kiềm chế, khí thức âm lãnh càng là mỗi một tức đều ở tăng lên. Những cái này băng vân nữ tử tu luyện băng vân quyết, ở lâu băng cực tuyết vực, căn bản không sợ giá lạnh, nhưng ở cái này càng ngày càng gần khí thức phía dưới toàn thân. Rét run, tâm hồn càng là không bị khống chế run rẩy. Cái này, đây quả thật là huyền lực khí thức Sở Nguyệt Ly khó có thể tin nói. Tại sao có thể có dạng này huyền khí, ta cùng ghi chép bên trong nhất, âm tà huyền công đều không đến nổi loại trình độ này. Các người biết đối phương là ai sao? Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi, nàng cũng không thể tin được, này lại là một người phóng ra khí tức. Không dám hoàn toàn xác định, nhưng đối với mặt vô luận là ai, đều không cần phải lo lắng, thiên hạ đệ nhất có chút bình tĩnh nói. Có tiểu yêu hậu tại, nếu đối phương là địch nhân, vô luận là ai, cũng là tìm chết. Hắn vừa dứt lời, phía trước bỗng nhiên quang ảnh lóe lên. Một người mặc lưu ly thải y nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ dẫm nát băng tuyết phía trên, mặt như băng ngọc, mắt như hàn tinh, không có mang lên một tia hàn phong. Tiểu yêu hậu tỷ tỷ, Phượng Tuyết Nhi kinh hỉ lên tiếng, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới tiểu yêu hậu lại tới đây, Vân Triệt bên kia liền không cách nào trông coi, lại lo lắng nói, Vân ca ca bên kia, toàn bộ các ngươi lùi ra phía sau. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên khoát tay, một cỗ bão tuyết giơ lên, đem tất cả mọi người mạnh mẽ đẩy sau mấy chục cái thân vị, mà chính nàng cũng đã tại phía trước số bên ngoài trăm trượng. Lúc này, bầu trời cuồn cuộn hắc vân rốt cục tới gần đến rồi trước mắt, sau đó liền tại bọn hắn trước mắt trên bầu trời chậm chậm cuồn cuộn, không còn tiếp tục hướng phía trước, một cỗ cực độ đè nén cùng khí tức âm sâm cũng bao phủ toàn bộ băng vân tiên cung, giả thần giả quỷ. Tiểu yêu hầu lạnh lùng than nhẹ, nàng lật bàn tay một cái, không thấy trên người nàng có bất kỳ huyền khí lưu động dấu vết, một ngọn lửa màu vàng đã ở trên không ám vân bên trong nổ tung. Đang trở nên mờ tối trên bầu trời nổ tung sôi trào khắp chốn biển lửa, cút ra đây. Biển lửa tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt đem hơn phân nửa hắc vân cắn nuốt sạch sẽ, một nửa khác hắc vân lại là từ không trung trầm xuống, một mực chìm đến tiểu yêu hậu phía trước, sau đó tại liều lĩnh trong tiếng cười lớn chậm rãi tản ra. Ha ha ha ha ha. Thật không hổ là Kim Ô Thần Viêm, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tản ra trong hắc vụ, một cái cao to, nhưng có chút bóng người gầy nhom đi lại chậm rãi đi ra. Hai khuôn mặt mười mấy tuổi, toàn thân áo đen, tóc dài đen nhánh, con ngươi đen nhánh, hắn nhìn lấy tiểu yêu hậu, mang trên mặt để cho người ta cực không thoải mái xâm nhiên cười nhạt, lần đầu gặp mặt, đến từ huyễn yêu giới tiểu yêu hậu, hoan nghênh đi vào thiên huyền đại lục, tiểu yêu hậu. Đốt, phần tuyệt trần, thật là hắn. Phượng Tuyết Nhi che miệng lại, nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, từ trong hắc vụ đi ra người, bất ngờ chính là phần tuyệt trần không thể nghi ngờ, không, không đúng. Thiên hạ đệ nhất chợt nói, hắn không phải phần tuyệt trần, mặc dù bề ngoài giống như đúc, nhưng hắn cho ta cảm giác. Cùng phần tuyệt trần căn bản hoàn toàn không giống, ngay cả âm thanh cũng không giống nhau, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải dịch dung thành phần tuyệt trần dáng vẻ. Cũng không phải là thiên hạ đệ nhất đối với phần tuyệt trần có bao nhiêu quen thuộc, mà là phần tuyệt trần là cá tính tình cực đoan người, cho nên đặc thù cũng quá mức rõ ràng. Ánh mắt của phần tuyệt trần băng lãnh, vô tình, cao ngạo, lại lộ ra trầm trọng đến làm cho lòng người buồn cô độc, giống như là một đầu không có gì cả cô lăng. Mà người trước mắt này, mặc dù có cùng phần tuyệt trần giống nhau như đúc bề ngoài cùng thân hình, cực kỳ tương tự chính là huyền lực khí tức, nhưng hắn trên người triển lộ không phải cao ngạo, mà là một loại không ai bì nổi của ngạo. Ánh mắt của hắn, khí chàng, còn có khóe miệng hắn đường cong, đều cùng hắn biết phần tuyệt trần hoàn toàn khác biệt, là dễ thấy nhất thì là thanh âm khác biệt, hơn nữa lấy phần tuyệt trần tính tình, cũng sẽ không phát ra vừa rồi như vậy cuồng tiếu. Ha ha ha ha, phần tuyệt trần lần nữa cười ha ha, hắn tán thưởng gật đầu. Không hổ là tinh linh nhất tộc thiếu chủ, thực sự là xúc giác bén nhạy, nếu là hôm nay cứ như vậy gãy ở nơi này bên trong băng thiên tuyết địa, thật đúng là đáng tiếc a. Thiên Hạ Đệ Nhất sắc mặt biến hóa, trong lòng máy động. Hắn lúc trước một hơi hô lên tiểu yêu hậu thân phận, hiện tại rốt cuộc lại vô cùng tinh chuẩn hô lên tên của hắn cùng thân phận. Phần Tuyệt Trần giơ bàn tay lên, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy các ngươi không ngại đoán một cái, ta rốt cuộc là người nào? Cái thanh âm này không xa lạ chút nào. Mọi người ở đây có không chỉ một người nghe qua, tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, cái thanh âm này cùng trong đầu của bọn họ một thân ảnh đột nhiên trùng điệp. Ngươi là Hiên Viên Vấn Thiên? Phượng Tuyết Nhi cùng Tiêu Vân đồng thời kinh hô, hắc, Phần Tuyệt Trần. Không, là Hiên Viên Vấn Thiên khóe miệng liệt lên, nhưng đường cong càng thêm nguy hiểm và tùy ý, thanh âm ngạo mạn mà khoan thai, rất hoàn mỹ trả lời. Không sai, chính là bản tôn, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi về sau không cần lại gọi ta Hiên Viên Kiếm Chủ, mà là phải xưng hô ta là Vô Thượng Thiên Tôn. Vậy mà, vậy mà. Nghe được hắn chính miệng thừa nhận, Tiêu Vân trừng to mắt, y nguyên không thể tin được trước mắt mình cùng nghe được tất cả. Vô Thượng Thiên Tôn à, thực sự là khẩu khí thật lớn, Thiên Hạ Đệ Nhất một tiếng chào phúng, Hiên Viên Vấn Thiên chi danh, ta sớm sớm nghe qua, không nghĩ tới chẳng những cuồng vọng vô biên, nói rằng Thiên Tôn, lại còn giấu đầu lộ đuôi, dễ mặt thành người khác bộ dáng, đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Thiên Hạ Đệ Nhất tùy ý châm chọc, mặc dù đề phòng, nhưng cũng không bao nhiêu cảm giác nguy cơ, bởi vì hắn vô cùng vững tin. Tiểu yêu hậu ở trên đời này là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Không cần nói là một cái Hiên Viên Vấn Thiên, chính là Thiên Huyền Đại Lục tứ thánh chủ đều tới, tại tiểu yêu hậu trước mặt cũng chỉ có tan tác. Nhưng hắn không có chú ý tới, tiểu yêu hậu mặc dù tuyết nhan băng lãnh trầm tĩnh, nhưng lạnh bên trong mắt lại lộ ra thật sâu trầm trọng, hai cái xinh xắn bàn tay cũng không phải là buông lỏng trạng thái, mà là thật chặt nắm ở cùng một chỗ, dễ mặt hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên không có chút nào sinh khí. Hoặc có lẽ là, đối với hắn hiện tại mà nói, trên đời này đã trải qua không tồn tại xứng để hắn nổi giận đồ vật. Không không không, bản tôn là cho hắn một cái thiên đại ban thưởng, để hắn đem người hiến cho bản tôn, sau đó cùng bản tôn cộng đồng nhìn xuống cái này hèn mọn thế giới. Đây chính là hắn dùng hai tộc diệt vong cùng hai đời sinh mệnh mới đổi lấy đại tạo hóa, sách, bực nào không dễ a. Ngươi là có ý gì? Ngươi đem Phần Tuyệt Trần thế nào? Thiên Hạ Đệ Nhất tức giận nói, bản tôn đã giải thích quá nhiều. Đầy đủ để cho các ngươi tại nhìn thấy Diêm Vương về sau, rõ ràng nói cho hắn biết là ai bảo các ngươi hạ địa ngục, còn cái khác, các ngươi căn bản không cần biết. Hiên Viên Vấn Thiên giang hai tay ra, cuồng ngạo cười nói, muốn xuống địa ngục chính là ngươi. Thiên Hạ Đệ Nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ biết tiểu yêu hậu tại Thiên Huyền Đại Lục sự tình, nhất định là Hoàng Cực Vô Dục ba người kia nói cho ngươi a. Thoạt nhìn, bọn hắn cũng không có nói cho ngươi biết bọn hắn tại thủ hạ của tiểu yêu hậu bại có bao nhiêu chật vật. Ha ha, cái cũng khó trách. Tự xưng cái gọi là thánh chủ, lại ba người liên thủ bại như chó nhà có tang, như thế nào lại có mặt đem loại sự tình này nói ra, ngươi hôm nay một người đến nơi đây, làm không tốt là bọn hắn ngóng trông ngươi chịu chết đến rồi. Cái kia ba tên phế vật sao? Hiên Viên Vấn Thiên cười lạnh, ánh mắt hiện lên một vòng đáng sợ quỷ dị, bọn hắn há xứng cùng bản tôn đánh đồng với nhau, nhắc tới trên đời còn có thể đối với bản tôn tạo thành một chút xíu uy hiếp người, cũng bất quá chỉ có ba cái người mà thôi. Trong đó hai cái, bây giờ đang ở bản tôn trước mắt. Nói cách khác, các nàng lập tức thì sẽ hoàn toàn biến mất, còn cái cuối cùng cũng rất nhanh lại là giống như các ngươi kết cục. Hắn nói tới ba cái người, theo thứ tự là Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá. Về phần Vân Triệt, hắn là đã cho là chết rồi. À đúng, nếu như các ngươi ngoan ngoãn trước tiên đem luân hồi kính giao ra, ta có thể cân nhắc thưởng các ngươi toàn thây. Sắp chết đến nơi còn tại mơ mộng hão huyền, Thiên Hạ Đệ Nhất cắn răng nghiến lợi quát, Hiên Viên Vấn Thiên. Ta huyện yêu giới những năm này tai nạn. Các ngươi tuy là bị Minh Vương tên xúc sinh kia lợi dụng, nhưng trăm năm hoạn loạn, trước yêu hoàng cái chết, yêu vương cái chết, từng cái đều là thù không đội trời chung. Hôm nay ngươi nếu tự đưa tới cửa, trên chính là kia thiên quyết định ngươi đến rồi nợ máu trả bằng máu thời điểm. A, bị Minh Vương lợi dụng, Hiên Viên Vấn Thiên đôi mắt nhíu lại, sau đó cười to lên, cười sao trước đó bất kỳ lần nào còn lớn hơn tiếng cùng tùy ý. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn cuối cùng mãi mãi cũng là ngu xuẩn. Các người thật cho là chỉ bằng năm đó Minh Vương lập ra thần huyền chi bí bốn chữ, liền có thể dẫn tới bốn đại thánh địa không tiếc giá cả to lớn cùng nguy hiểm xâm nhập huyện yêu giới đi chiếm lấy một cái chưa từng thấy qua luân hồi kính? Bốn đại thánh địa tốt xấu tại Thiên Huyền Đại Lục đứng ngạo nghễ vạn năm. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bị chỉ là một cái Minh Vương đùa bỡn tại vỗ tay? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thiên Hạ Đệ Nhất cùng sắc mặt của Tiêu Vân đồng thời biến đổi, trong yên lặng tiểu yêu hậu cũng là ánh mắt mạnh mẽ động một cái. A a a, Hiên Viên Vấn Thiên thật thấp chế giễu. Năm đó, thế nhưng là toàn bộ nhờ bản tôn đổ thêm dầu vào lửa, nói cho Hoàng Cực Vô Dục bọn hắn luân hồi kính bên trong ẩn giấu đi thần huyền chi bí sự tình thiên chân vạn sắc, lại là từ ta Thiên Uy kiếm vực thủy tổ đời đời truyền xuống tuyệt mật, cũng đời đời kiếp kiếp đều ở trong tối tìm kiếm luân hồi kính. Đương nhiên, chỉ dựa vào những cái này còn chưa đủ, bản tôn về sau cái thứ một liên hệ Minh Vương, cũng không tiếc tiêu hào rất nhiều lượng tài nguyên đến rèn đúc từ Thiên Huyền Đại Lục đến huyện yêu giới không gian huyền trận, này mới khiến bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, mà cái kia ngu xuẩn Minh Vương lại tự cho là đắc kế. Hắc, hắn cho là mình là loay hoay quân cờ người, thật tình không biết, hắn bất quá là bản tôn thủ hạ một quân cờ. Không có khả năng, đây đều là ngươi ăn nói bừa bãi, Thiên Hạ Đệ Nhất nổi giận nói. Ngươi nếu biết cái gọi là luân hồi kính bên trong ẩn tàng thần huyền chi bí sự tình là giả, tại sao còn muốn làm như thế? Cái gọi là thần huyền chi bí là giả không thể nghi ngờ, Hiên Viên Vấn Thiên trầm thấp cười, luân hồi kính bí mật chân chính, sợ là các ngươi huyện yêu giới cũng không có ai biết. Nhưng bản tôn lại là biết, nó mặc dù không có cái gì thần huyền chi bí, nhưng nó bí mật chân chính, lại sao chỉ là thần huyền chi bí lớn rất nhiều. Nó tại các ngươi huyện yêu giới nhiều năm như vậy, chỉ là một cái vô dụng tử vật, căn bản chính là phung phí của trời. Mà chỉ có đến rồi trong tay bản tôn, mới có thể giải khai nó tất cả bí mật, để nó cùng bản tôn cùng một chỗ phi tôn thiên hạ. Bây giờ nó nếu đi tới Thiên Huyền Đại Lục, trên chính là kia thiên quyết định nó là bản tôn vật trong bàn tay, nói cách khác. Một mực yên lặng tiểu yêu hậu bỗng nhiên lên tiếng, mỗi một chữ, đều so với cái này băng cực tuyết vực vạn niên huyền băng còn muốn băng tâm thấu xương, so với Minh Vương, ngươi mới là tạo nên ta huyện yêu giới họa khó khăn kẻ cầm đầu. À, ngươi có thể cho là như thế, Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói. Thuận tiện nhấc lên, năm đó yêu hoàng bị Minh Vương đánh vào không gian huyền trận, rơi vào bản tôn vì hắn chuẩn bị xong thiên uy trấn hồn bên trong, bản tôn đem hắn cầm xuống về sau, nguyên vốn còn muốn lưu mệnh của hắn đến trao đổi luân hồi kính. Không nghĩ tới, lão đầu tử kia xương cốt cứng rắn hung ác, vì không bị xem như thẻ đánh bạc, thế mà tự đoạn tâm mạch. Sách, bản tôn đành phải tự tay chấm dứt hắn, bất quá hắn cũng không có chết vô ích, tốt xấu bị chôn đến ta kiếm vực dược viên, làm thượng hạng phân bón. Hiên Viên hỏi Thiên. Tiểu yêu hậu ngọn lửa trên người như núi lửa bộc phát đồng dạng điên cuồng nổ tung, kim ô liệt diễm đốt lên bình tĩnh của nàng, cũng thiêu đốt lên nàng tất cả phẫn nộ cùng sát khí. Bản hậu hôm nay mặc dù hôi phi yên diệt, cũng chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Bùng nổ hỏa diễm đem bầu trời lờ mờ xua tan, chung quanh tuyên cổ không dung băng tuyết tại lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ biến mất. Không phải hòa tan, mà là trực tiếp biến mất, dưới chân chữ hàng vô số năm tầng băng đã ở nhanh chóng lõm, phảng phất cả vùng chính ở trong run rẩy rơi xuống. Ha ha ha ha, rất tốt khí thế, đáng tiếc ngươi làm không được, lấy bản tôn bây giờ lực lượng, trên đời này căn bản đã không ai có thể đem bản tôn hủy diệt. Hiên Viên Vấn Thiên lập tức hai tay, tức thì, bầu trời ám vân, còn có chung quanh tất cả hắc khí toàn bộ cuốn tới, hội tụ thành một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, khí thế của hắn cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Làm hắc ám vòng xoáy hoàn toàn thành hình lúc, một cỗ kinh thiên giật mình địa uy áp bao phủ toàn bộ băng cực tuyết vực. À, cái gì? Tại này cổ hắc ám dưới sự uy áp, to lớn sợ hãi xuất hiện ở trên mặt tất cả mọi người. Nhất là Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Tiêu Vân, bản tin chắc Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối không thể là tiểu yêu hậu đối thủ, bọn hắn sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì cỗ này đến từ Hiên Viên Vấn Thiên trầm trọng uy áp, nhất định hoàn toàn không thua tiểu yêu hậu cực giận dưới hỏa diễm linh ép. Hai người bùng nổ khí chàng tại bọn họ tạo thành chung quanh thân thể hai cái thế giới độc lập, một cái thế giới ám trầm âm trầm, một cái thế giới xích kim bóng mắt, hai cái thế giới chạm nhau địa phương điên cuồng vặn vẹo, lại là dù ai cũng không cách nào vượt trên ai, ai cũng vô pháp xâm nhập đối phương thế giới. Cái này, điều đó không có khả năng. Đây là có chuyện gì? Thiên Hạ Đệ Nhất kinh hãi nói năng lộn xộn, Hiên Viên Vấn Thiên thực lực, nhiều nhất bất quá hơi mạnh hơn trước yêu hoàng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đại ca nói qua, Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ không ở chỗ hắn huyền lực, mà tâm tính của là hắn cùng lòng dạ, hắn biết đại ca tại huyện yêu giới sự tình, cũng cần phải đã sớm biết tiểu yêu hậu huyết mạch sau khi thức tỉnh thực lực, hắn hôm nay biết rõ tiểu yêu hậu ở trong này vẫn còn dám đến. Vẫn là một người đến, nói không chừng, thật là có đầy đủ tự tin, Tiêu Vân hung hăng hít vào khí, ở nơi này hai cái kinh khủng khí tràng phía dưới, dù cho lấy thực lực của hắn, cũng là liền hô hấp đều vô cùng gian nan. Thiên Hạ Đệ Nhất sắc mặt biến đổi, cắt gao cắn răng, các vị sư thúc sư bá. Nhanh chóng lui lại, Phượng Tuyết Nhi gấp giọng hô, tiểu yêu hậu nổi giận, Hiên Viên Vấn Thiên càng là vì giết bọn hắn mà đến, tử chiến đã căn bản là không có cách tránh cho, mà cấp bậc này chiến đấu, ngay cả nàng đều cơ hồ không có tư cách tham gia, băng vân tiên cung người. Dù là chỉ là bị dư ba thoáng đảo qua, cũng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha, để bản tôn nhìn xem, gãy mất dạ bị tà một cánh tay, đem Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ước đều sợ mất mật tiểu yêu hậu, có thể ở thủ hạ của bản tôn chống nổi mấy hiệp, ha ha ha ha ha. Hắc ám huyền lực biết vặn vẹo tâm tính của người ta, trở nên càng thêm nóng nảy, dễ giận, thị sát, ngạo mạn. Hiên Viên Vấn Thiên hiển nhiên đã trải qua như thế. Bên trong cuồng tiếu, phía sau hắn hắc ám vòng xoáy đột nhiên phóng xạ ra vô số hắc ám quang ảnh, hóa thành mấy trăm đạo hắc ám xúc tu cuốn về phía tiểu yêu hậu, cùng phía sau nàng. Nếu như những cái này hắc ám xúc tu vẻn vẹn công kích tiểu yêu hậu, như vậy nàng có thể thong dong tránh đi sau đó bạo viêm phản kích. Nhưng lần này nàng đừng nói tránh đi, nếu không thể toàn bộ đón lấy, như vậy nàng người phía sau trừ Phượng Tuyết Nhi, toàn bộ đều muốn chết, nguy rồi. Nhanh! Mau lùi lại! Thiên Hạ Đệ Nhất kinh ngạc nói. Đầy trời đánh tới bóng đen để bọn hắn toàn bộ mặt không còn chút máu. Một cái tuyệt đối cường giả lực lượng uy áp vốn nên là nặng nề như núi lớn đè người, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên công kích bao phủ hạ khí tức không có kinh người như vậy áp bách, lại là để bọn hắn như rơi vào hầm băng, bóng đen còn chưa tới gần, liền phảng phất có ngàn vạn cằn lạnh như băng cương châm đang cắt đâm. Vào thân thể của bọn họ cùng linh hồn, để bọn hắn liếc nhìn vực sâu tuyệt vọng, loại này cảm giác khủng bố, bọn hắn kiếp này chưa bao giờ có. Tiểu yêu hậu khẽ ngẩng đầu, một đôi đồng mâu đã bị rượu thành hoàn toàn kim sắc. Nàng đằng không mà lên, trước người, một cái to lớn kim sắc hỏa liên nhanh chóng nở rộ, tất cả hắc ám xúc tu lập tức bị lực lượng không thể kháng cự dẫn dắt, toàn bộ bị cuốn vào kim sắc bên trong hỏa liên. Ầm ầm ầm ầm. Hắc ám lực lượng tại kim sắc hỏa liên bên trong liên tục nổ tung, tản ra hắc ám lực lượng bị hỏa liên cưỡng ép thôn phệ, nhưng cùng lúc, nở rộ hỏa liên đã ở dần dần ảm đạm. Một phần nhỏ hắc ám dư ba thoát khỏi thôn phệ, đánh về phía hậu phương, đốt tình yêu liên. Phượng Tuyết Nhi phượng áo lắc lư, một cái màu đỏ thẫm hỏa liên giữa trời nở rộ, hỏa diễm cánh hoa trong nháy mắt trùng điệp mấy trăm tầng, cản hướng về phía cái kia đạo hắc ám dư ba. Oanh! Hắc ám dư ba bị phần diệt, xích hồng hỏa liên cũng làm không nổ tung, tán thành ngàn vạn tan vỡ phượng hoàng hỏa diễm. Phượng Tuyết Nhi ngọn lửa trên người ngắn ngủi dập tắt, lập tức lại một lần nữa thiêu đốt. Hai tay chống lên một cái phượng viêm khổng lồ bình chướng, các ngươi đi mau, mang lên Vân ca ca còn có Thương Nguyệt tỷ tỷ bọn hắn. Nhanh a. Ầm. Tiểu yêu hậu đã xông về Hiên Viên Vấn Thiên, như mặt trời kim lửa tại dưới chân của Hiên Viên Vấn Thiên nổ tung, kéo theo toàn bộ băng cực tuyết vực kịch liệt chấn động, trước mắt lực lượng vượt qua tưởng tượng của các nàng, cũng xé nát lấy các nàng nhận biết. Mặc dù Vạn Thiên không cam lòng, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của các nàng lưu tại nơi này căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ chỉ trở thành liên lụy. Bọn tỷ muội, chúng ta đi mau. Lam Y, theo ta đi Hàn Đàm mang đi cung chủ. Liên thiếp Nguyệt Ly, tổ chức các đệ tử lập tức rút lui tiên cung. Tiêu Vân, Tiêu Tiền Bối cùng nữ hoàng bọn hắn liền giao cho các ngươi. Được. Nặng nề một chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất cùng Tiêu Vân đã tựa như tia chớp bay trở về. Đối diện Hiên Viên Vấn Thiên trên thực lực lại có thể địch nổi tiểu yêu hậu. Loại tình huống này đã dung không được bọn hắn có nửa điểm giả mồm, trì hoãn cùng do dự. Băng Vân Tiên Cung chư nữ cùng Tiêu Vân bọn người ở tại Phượng Tuyết Nhi Phượng Viêm dưới sự che chở tốc độ cao nhất lui cách. Cơ hồ muốn xé rách bầu trời âm thanh bén nhọn bên trong, cực giận bên trong tiểu yêu hậu liền oanh mấy trăm đạo kim ô liệt diễm, đem Hiên Viên Vấn Thiên đánh lui hơn 10 dặm, chung quanh một khu vực lớn vạn năm băng tuyết bị vô tình phần diệt, toàn bộ thương không bị thiêu đốt một mảnh kim sắc. Ha ha ha ha ha. Đứng ở kim ô hỏa trong biển Hiên Viên Vấn Thiên nhưng ở liều lĩnh cười to, trên người hắn hắc khí lượn lờ, kim ô viêm xung quanh phần diệt lấy tất cả, đều không thể xâm nhập vào trên người của hắn trong hắc vụ, thấy được sao, đây chính là bản tôn lực lượng bây giờ. Đây là trong truyền thuyết kim ô thần viêm, Hoàng Cực Vô Dục mấy cái kia phế vật bị đốt như chó nhà có tang, nhưng căn bản không gây thương tổn bản vương, không hổ là thuộc về ma thần lực lượng. Hiên Viên Vấn Thiên, tiểu yêu hậu một đôi kim sắc đồng mâu thiêu đốt lên thấu xương oán hận. Ta Huyền Yêu Vương tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cự tuyệt bản thân tư dục, hại chết bản hậu phụ hoàng, hại chết bản hậu hoàng đệ, làm hại ta Huyền Yêu giới gặp nguy lật đổ chi nạn. Minh Vương nghịch tặc đã bị bản hậu phế bỏ toàn thân, mỗi ngày tiếp nhận thiên đao vạn quả nỗi khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong, y nguyên không thể tiết bản hậu mối hận trong lòng, mà ngươi, hôm nay bản hậu mặc dù muốn rơi vào cửu u hoàng tuyền, cũng phải mang theo ngươi thi cốt. Ha ha ha ha, cái kia Minh Vương tính là thứ gì? Cũng xứng cùng bản tôn đánh đồng với nhau. Hiên Viên Vấn Thiên cuồng vọng cười lớn, bây giờ bản tôn liền xem như Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần tại thế cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, người muốn giết bản tôn bất quá là người si nói mộng. Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc khí bộc phát, bành trướng thành một cái cực lớn đến cơ hồ muốn che trời hắc ám ma ảnh, trong nháy mắt bầu trời hoàn toàn tối xuống, giữa thiên địa tất cả quang mang đều bị thôn phệ, trên trời cao sôi trào phảng phất đến từ ma giới Hắc Vân, liếc nhìn lại, giống như tận thấy Hàn Lâm đồng dạng. Bản tôn đã trải qua có trên đời mạnh nhất ma thần chi lực, liền xem như Kim Ô Thần Viêm, đều chỉ xứng tại bản tôn trước mặt run rẩy, ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên tiếng cười rung trời, tiếng cười điên cuồng của hắn bên trong, tất cả Hắc Vân, Hắc Phụ như bị gió lốc quét sạch, mang theo cuồn cuộn lôi đình đánh phía Tiểu Yêu Hậu, từ xa nhìn lại, giống như một vòng hắc sắc diệu nhật giáng lâm nhân gian, thôn phệ hướng hơi nếu con kiến hôi Tiểu Yêu Hậu. Sắc mặt của Tiểu Yêu Hậu trầm tĩnh đáng sợ, phía sau của nàng một đạo kim ô viêm ảnh phóng lên tận trời, ở trong không trong nháy mắt lướt lên mảng lớn xích kim biển lửa, đem ảm đạm xuống thương khung một lần nữa chiếu thành một mảnh bỏng mắt kim sắc. Kim ô viêm ảnh một tiếng huýt dài, tốc độ bỗng nhiên gia tốc, như một đạo kim sắc lợi nhận, hung hăng cắt vào đến rồi trong hắc vụ, đem sôi trào ám vân thô bạo cắt đứt, hậu phương mang theo phần thiên lực kim ô liệt diễm cũng xông vào bên trong hắc vân, tùy ý đốt cháy, ầm ầm ầm ầm. Hắc vân mang tới hắc ám cùng âm trầm bị ngọn lửa thôn phệ, hỏa diễm cũng bị nhuộm thành hắc sắc, thiên địa thay đổi hoàn toàn nhan sắc, băng cực tuyết vực tại run rẩy, hư không giống như yếu ớt như băng tinh bị tầng tầng đốt xuyên, liên miên sụp đổ. À thế mà đỡ được bản tôn ma thần chi lực Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt có chút hiện lên xá sắc, nhưng ngay lúc đó lần nữa cuồng tiếu, ha ha ha ha, không khá nha, ngươi quả nhiên cũng miễn cưỡng đạp nhập thần đạo, nhưng ngươi chỉ là phàm nhân, lại thế nào xứng cùng đã là ma thần bản tôn so sánh. Hiên Viên Vấn Thiên thủ thế biến đổi, hai tay liên tiếp oanh ra, trong nháy mắt đánh ra thiên bách hắc ám huyền ấn, toàn bộ đánh vào trong hắc vụ, trong nháy mắt, che trời hắc vụ một trận vặn vẹo, nhất định phát ra ác ma vậy gào thét. Đột nhiên ép hướng về phía sôi trào bên trong kim ô hỏa biển. Bầu trời lập tức đột nhiên tối dưới, kim ô viêm bị kịch liệt áp chế. Tiểu Yêu Hậu trên người áp lực tăng mạnh, nàng thật dài sợi tóc đang thiêu đốt kim lửa bên trong lơ lửng mà đung đưa, thất thải váy dài cũng bị hỏa diễm che đậy hạ nguyên bản sắc thái, đắm chìm trong kim lửa bên trong nàng huyễn xinh đẹp không cách nào hình dung, lại dẫn một loại không thể tiết độc thần thánh. Con mắt của nàng nhẹ nhàng khép kín, sau đó lại đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó một tiếng thật dài réo vang che đậy hạ thế gian tất cả thanh âm, kim sắc trường cánh tại sau lưng nàng chậm rãi mở ra, phảng phất một cái chân chính kim ô tại trong cơ thể nàng bỗng nhiên thức tỉnh, luyện, ngục, đỏ, sen. Nàng nhẹ nhàng than nhẹ, một đóa màu đỏ hỏa diễm ngạo nghễ nở rộ ở trong tối sắc trên trời cao, ngao hồng hồng hồng hồng. Tàn phá bừa bãi bên trong hắc vụ tại luyện ngục hồng liên hạ sát na đình trệ, sau đó bị vô số nói viêm quang vô tình xuyên thủng, từng tiếng gào thống khổ di đầy trời địa. Giống như một chỉ cáo kỉnh ma thú bị vạn tiễn xuyên tâm, oa a a a a. Phương xa, cơ hồ tất cả băng vân thiếu nữ đều phát ra hoảng sợ tiếng kêu to, các nàng xem đến sông băng, băng thạch đang điên cuồng hòa tan, mặt đất ở dưới mơ hồ chìm, rõ ràng đã bắt cách băng vân tiên cung rất xa, nhưng thân thể của các nàng y nguyên nóng rực phảng phất muốn bốc cháy lên. Không nên hoảng loạn, lập tức lấy băng vân quyết toàn lực hộ thân, Mộ Dung Thiên Tuyết cố tự chấn định hô, nàng quay đầu nhìn lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Nam phương bầu trời, hắc vân tại xoay tròn, biển lửa đang sôi trào. Đó là một màn nàng liền huyễn tưởng đều huyễn không nghĩ ra được cảnh tượng đáng sợ, dù cho đang ở trước mắt, nàng đều không thể tin được đó lại là người lực lượng tạo thành, mà để cho nàng tâm lý chiến lật chính là băng vân tiên cung, biến mất. Nàng như trong nháy mắt bị rút ra rời hồn phách, bước chân ngừng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn phương Bắc. Sư tỷ, ngươi à... Phát giác Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên dừng lại, Mộc Lam Y vội vàng đi lên giữ chặt nàng, nhưng nàng mới vừa hô lên ba chữ, câu nói kế tiếp liền toàn bộ gắt gao thẻ ở trong ít hầu, giống như Mộ Dung Thiên Tuyết hóa đá ở nơi đó. Băng Vân Tiên Cung nữ tử một cái tiếp một cái toàn bộ ngừng lại, các nàng ngơ ngác nhìn đã từng Băng Vân Tiên Cung vị trí, trong lúc nhất thời toàn bộ hai mắt đẫm lệ, thủy tinh đồng dạng nước mắt trâu từ từng chương ngưng tuyết là trên mặt của gia lạnh lèo thê lương lướt qua, chúng ta, Băng Vân Tiên Cung, biến mất. Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng nỉ non, đau nhức nếu đau rào, lấy Tiểu Yêu Hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao chiến sinh ra tai nạn chi lực, không cần nói một cái Băng Vân Tiên Cung, coi như mười cái trăm cái, cũng sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Phượng Tuyết Nhi trong mắt chứa nước mắt, nàng có thể cảm thụ được các nàng xé tâm cùng bất lực, bởi vì đó là nhà của các nàng kỳ thác một đời địa phương, lại cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, không trở về được nữa rồi. Phượng Tuyết Nhi cắn môi một cái, cố gắng nhịn xuống tùy thời muốn rơi xuống nước mắt. Nhẹ nhàng nói, các vị sư bá sư thúc tỉ muội, Băng Vân Tiên Cung không có biến mất vẻn vẹn chỉ là một cái sắc ngoài mà thôi. Chỉ cần chúng ta còn sống, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể trùng kiến Băng Vân Tiên Cung, hơn nữa, Hơn nữa băng vân các vị tổ tiên di thể đều dưới đất mười mấy dặm trong vùng đất bí ẩn, nhất định không có nhận tổn thương. Các nàng ở trong an nghỉ, cũng sẽ nhìn lấy, phù hộ lấy chúng ta trùng kiến băng vân tiên cung, hơn nữa so trước kia càng tốt hơn. Mộ Dung Thiên Tuyết xoay người lại, nàng xóa đi trên mặt nước mắt, hướng Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, Tuyết công chúa, cảm ơn ngươi an ủi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta liền lần lượt sinh tử đại kiếp đều bắt tới, như thế nào lại cứ như vậy không gượng dậy nổi, ngươi nói không sai, biến mất, bất quá là một cái đi qua sắc ngoài, chúng ta bây giờ phải làm là bảo vệ hảo cung chủ, bảo vệ tốt bản thân. Chỉ cần chúng ta còn sống, băng vân tiên cung liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lam Y, Thường Thiếp, bảo vệ tốt cung chủ, Thắng Ly, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết chú ý bảo hộ tu vi hơi thấp đệ tử, ai cũng không cho phép quay đầu, đi mau. Bỏ chạy, là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chuyện ắt phải làm. Mặc dù bọn hắn đã thoát đi cực xa, nhưng phương xa truyền tới lực lượng dư ba y nguyên vô cùng kinh khủng, Tiêu Vân, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ thứ bảy ba người toàn lực bảo vệ cẩn thận Tiêu Liệt, Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch. Vân Triệt bị Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, bên cạnh thân còn có Quân Liên Thiếp cùng Mộc Lam y toàn lực bảo vệ, bởi vì lấy Vân Triệt trạng thái, căn bản cũng chịu không được nửa điểm bị thương. Phượng Tuyết Nhi là ở vào tối hậu phương, quá mãnh liệt dư ba đánh tới lúc, tất cả đều là từ nàng tới chặn hạng. Ách, là, cái gì, không có khả năng. Trơ mắt nhìn lực lượng của mình vậy mà bị Kim Ô Viêm áp chế, vốn cho rằng có thể tùy tiện nuốt hết Kim Ô Viêm hắc ám huyền lực, nhưng ở bị Kim Ô Viêm không ngừng phần diệt, xuyên thủng, sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên rốt cục lần thứ nhất thay đổi, đây là hắn hao hết vô số trắc trở, bỏ qua thân thể ban. Đầu mới đổi lấy ma thần chi lực, làm sao lại bị áp chế? Mười ngày trước, trong kiếm ma hồn tại phần tuyệt trần hôn mê thời điểm, thôi động trong cơ thể hắn ma huyết thành công phát động ma luân tế huyết, thôn phệ Hiên Viên Vấn Thiên huyết nhục chi khu cùng tất cả lực lượng, cũng nuốt vào hắn linh hồn. Mặc dù xóa bỏ phần tuyệt trần linh hồn hao phí xa so với hắn tưởng tượng nhiều hơn khí lực, nhưng kết quả sau cùng giống như dự đoán hoàn mỹ, hắn đoạt xá phần tuyệt trần thôn phệ bản thân sau thân thể, sau đó lại dùng mấy ngày đi dung hợp phần tuyệt trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng. Không, nói chính xác hơn là dung hợp Hiên Viên Vấn Thiên, phần tuyệt trần, còn có Dạ Mộc Phong lực lượng, bởi vì phần tuyệt trần lúc trước thôn phệ Dạ Mộc Phong ma hồn. Hắn ba huyết thức tỉnh phía trước lực lượng đều là tới từ Dạ Mộc Phong, nhưng thẳng đến hắn và Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ, Dạ Mộc Phong lực lượng cũng vẫn không có hoàn toàn thu nạp hoàn tất. Hiên Viên Vấn Thiên thực lực bản thân đã là đăng phong tạo cực, bây giờ lại dung hợp phần tuyệt trần cùng Dạ Mộc Phong lực lượng thể nội, còn chảy xuôi theo vẫn còn không có hoàn toàn thức tỉnh ma huyết, trong kiếm có thể làm cho ma huyết lực lượng tối đại hóa ma hồn. Cái kia sau mấy ngày, hắn cảm giác được lực lượng của mình mỗi một ngày đều tại vô cùng điên cuồng tăng vọt đến hắn liền làm ngàn năm thánh chủ hắn cũng không dám tưởng tượng cấp độ. Mặc dù ngắn ngủi 10 ngày, lực lượng còn chưa hoàn toàn dung hợp, ma huyết cũng xa xa không tới toàn bộ thức tỉnh cấp độ, nhưng thể nội cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, để hắn vô cùng vững tin bây giờ mình đã cường đại đến bất luận kẻ nào đều khó có khả năng địch nổi. Cho dù là huyện yêu giới thực lực tăng vọt, giống như đã đụng chạm lấy thần đạo tiểu yêu hậu, cho nên hắn đang tra đến tiểu yêu hậu, cùng Phượng Tuyết Nhi đều ở băng cực tuyết vực lúc, liền tự mình đến nơi này. Lấy Hiên Viên Vấn Thiên tâm tính của nguyên lai, nếu không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt sẽ không dễ dàng hành động. Từ hắn vì thiên tội thần kiếm, không tiếc nhịn thêm ngàn năm cũng nhất định phải chọn tại thập tam tinh liên châu ngày liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu là lúc đầu Hiên Viên Vấn Thiên, hắn nhất định sẽ lựa chọn hoàn toàn dung hợp lực lượng, thức tỉnh ma huyết về sau mới có thể bắt đầu hành động dã tâm của hắn. Nhưng ở hắc ám huyền lực mang tới tính tình ảnh hưởng dưới, mới đến ma thần chi lực ngắn ngủi 10 ngày, hắn liền đã không kịp chờ đợi đến. Loại tâm tính này ảnh hưởng chính hắn cũng đã thanh lọc sở phát giác được, nhưng không có khống chế, ngược lại hưởng thụ trong đó. Nhưng, mặc dù hắn đã là hướng phần cao đoán chừng tiểu yêu hậu thực lực, lại như cũ là xa xa đánh giá thấp, bản tôn hiện tại đã là ma thần, làm sao lại thua với chỉ là phàm nhân. Hiên Viên Vấn Thiên gương mặt trở nên dữ tợn, trên người hắn hắc mang nâng lên, mấy chục đạo kiếm mang đen nhánh tại sau lưng không tiếng động hiển hiện, tại hắc ám huyền lực ảnh hưởng dưới, hắn nguyên bản vô sắc kiếm mang cũng thay đổi thành hắc sắc. Âm trầm phong mang trong nháy mắt đau nhói tiểu yêu hậu linh giác, nàng ánh mắt khẽ động, đầy trời biển lửa bỗng nhiên đột nhiên đè xuống, cùng hỏa diễm xé quấn thật lâu hắc mang lập tức như hắc sắc màn sân khấu vậy bị xé nứt, thao thiên hỏa biển hướng trên đầu Hiên Viên Vấn Thiên lật đổ mà hạ. Cái gì? Mặc dù bị áp chế, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt không nghĩ đến lực lượng của mình nhất định sẽ bị bỗng nhiên xé rách, còn không có bắn ra kiếm mang lập tức bị biển lửa nuốt hết, cả người hắn cũng bị quấn vào kim ô trong biển lửa. A a a a. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng phẫn nộ giống to, một cái to lớn hắc sắc bích trướng tại xung quanh thân thể của hắn chống ra, đem kim ô hỏa diễm một mực ngăn cách bên ngoài. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn nghe được một tiếng để linh hồn hắn đột nhiên run lên huýt dài, một đạo kéo lấy thật dài hỏa diễm kim ô viêm ảnh xuyên qua tầng tầng biển lửa, đánh vào hắn hắc ám bình trướng bên trên. Ầm. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hắc ám bình trướng chặn lại kim sắc lửa ảnh, nhưng lại tại lấy rất tốc độ nhanh trở nên mỏng manh. Hiên Viên Vấn Thiên không thể tin được trừng to mắt, khi hắn hai mắt trừng đến lớn nhất thời điểm, hắn hắc ám bích trướng cũng bị cưỡng ép dung mặc, kim sắc lửa ảnh cuồng bạo trùng kích ở trên người hắn, chung quanh hỏa diễm cũng theo đó nhào tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn ở bên trong biển lửa. A a. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, toàn thân cao thấp bị kim ô viêm hoàn toàn nuốt hết, hóa thành một hỏa nhân hung hăng bay tứ tung ra ngoài. Ầm ầm. Hiên Viên Vấn Thiên bắn thẳng đến ngoài 10 dặm, kinh khủng lực va đập đem hơn 10 dặm tầng băng triệt để hủy diệt. Tiểu Yêu Hậu lách mình mà tới, hai cái băng ngọc tay nhỏ khiêu vũ vậy nhẹ nhàng huy động, từng đạo kim ô hỏa sen như bay xuống mà hạ kim sắc lưu tinh, vô tình đập về phía vùi lấp Hiên Viên Vấn Thiên hố sâu. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kim sắc hỏa diễm thôn phệ tất cả hắc ám, từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, liền thương khung đều bị kịch liệt vặn vẹo, đến từ kim ô réo vang giả thiên cái địa, trong đó mơ hồ xen lẫn Hiên Viên Vấn Thiên tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Phượng Tuyết Nhi thân ở không trung, một bên che chở tất cả mọi người, một bên tùy thời chú ý hậu phương động tĩnh, nàng một mực vẻ mặt khẩn trương trở nên ung dung, trong miệng phát ra mừng rỡ tiếng la, Tiểu Yêu Hậu tỷ tỷ thắng, nàng đem Hiên Viên Vấn Thiên đánh hoàn toàn không có sức đánh trả. Phượng Tuyết Nhi lời nói không thể nghi ngờ tại chỗ có người trong lòng sợ hãi đổ xuống nhất ôn nhuận cam lâm, bọn hắn bước chân chậm dưới, nhìn về phía phương nam, nam phương bầu trời kim mang che trời, lại cơ hồ đã nhìn không thấy hắc mang tồn tại. Ngay cả trong không khí để cho người ta khó chịu bất an hắc ám khí tức cũng rõ ràng giảm bớt mấy lần. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Mộ Dung Thiên Tuyết ôm chặt Vân Triệt, kích động hô. Ha ha ha ha, thiên hạ đệ nhất hung hăng thở dài một hơi, sau đó phá lên cười. Ta đã nói rồi, Tiểu Yêu Hậu thế nhưng là kế thừa thần chi lực người, trên đời này làm sao có thể có người là Tiểu Yêu Hậu đối thủ. Hô, thiên hạ thứ bảy vỗ ngực một cái, sau đó lại vỗ vỗ mình đã rõ ràng nhô ra bụng, cười tủm tỉm nói. Tiểu Bảo Bảo, không cần sợ hãi, đã không có chuyện, Tiểu Yêu Hậu đã đem người xấu hung hăng đánh ngã nha. Hiên Viên Vấn Thiên đơn giản muốn so Minh Vương còn đáng sợ hơn, cũng càng đáng giận, Tiểu Yêu Hậu triệt để tức giận, nhất định sẽ trực tiếp đem Hiên Viên Vấn Thiên đốt thành cho bụi. Tiêu Vân giật giật lông mày, nghi hoặc nói, Hiên Viên Vấn Thiên bản thân thừa nhận đó là phần tuyệt trần thân thể, hắn huyền lực khí tức cũng cùng phần tuyệt trần rất giống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, điểm này, hoàn toàn chính xác đã vượt qua lý giải phạm vi. Thiên hạ đệ nhất suy tư nói, nguy cơ giải trừ, bọn hắn chạy trốn bước chân trên phạm vi lớn chậm lại, lực chú ý cũng bắt đầu chuyển rời đến cái khác để bọn hắn hoàn toàn chỗ không hiểu. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe qua, ở bên trong truyền thuyết, có một loại rất đáng sợ đoạt xá chi thuật, có thể đem linh hồn của mình xâm nhập vào thân thể người khác, từ đó trở thành thân thể kia chủ nhân mới, cũng xóa đi lúc đầu ý thức. Vừa rồi đó là phần tuyệt trần thân thể, lại là Hiên Viên Vấn Thiên ý thức, nếu như nhất định phải lời giải thích, có lẽ thật sự có khả năng chính là loại đáng sợ này đoạt xá. Nói cách khác, phần tuyệt trần đã trải qua hoàn toàn biến mất. Tiêu Vân trừng to mắt nói. Thể xác vẫn còn, nhưng linh hồn đã bị xóa đi, giống như là biến mất. Thiên hạ đệ nhất thấp giọng nói, đồng thời lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiêu Linh Tịch. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng cắn bờ môi, đôi mắt có chút phiếm hồng, nhưng quật cường không có phát ra âm thanh. Hỏa diễm oanh minh vẫn còn đang tiếp tục, mỗi một lần oanh minh đều mang một đạo xuyên thẳng chân trời hỏa trụ. Thiên hạ đệ nhất mắt liếc, cười lạnh nói, Tiểu Yêu Hậu lần này xem ra là hoàn toàn nổi giận, Hiên Viên Vấn Thiên coi như có 10 cái mạng, cũng nên bị đốt liền xương không còn sót lại một chút cạn. Cứ như vậy chết, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Phượng Tuyết Nhi nét mặt tươi cười, lại là lúc này chậm rãi biến mất, nàng xem thấy Phương Nam, một tiếng nghi ngờ nỉ non, kỳ quái, vì cái gì Hiên Viên Vấn Thiên khí tức vẫn còn, hơn nữa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiểu Yêu Hậu liền oanh mấy trăm đạo luyện ngục hồng liên, đem phía dưới vĩnh hằng băng phong chi địa hóa thành sao thiên huyền đại lục, bất luận cái gì một ngọn núi lửa đều còn đáng sợ hơn luyện ngục biển lửa, lại tiếp tục toàn bộ băng cực tuyết vực đem hoàn toàn không còn tồn tại. Tiểu Yêu Hậu rốt cục chuẩn bị dừng tay, nhưng vào lúc này, nàng thon dài lông mày và lông mi đột nhiên vặn một cái. Rõ ràng đã bị biển lửa mai táng, bị phần diệt đến gần như hoàn toàn biến mất hắc ám khí tức, tại lúc này nhất định bỗng nhiên tăng vọt. À, giống như một tòa đang ở phun ra núi lửa bị nhấc lên, tiểu yêu hậu đánh xuống phía dưới hỏa liên, tính cả nóng chảy lấy đại địa biển lửa bị một đoàn bỗng nhiên nổ lên hắc mang hung hăng trấn khai. Cái này đoàn hắc mang thâm thúy nồng nặc như là hồng mông không gian nguyên thủy lỗ đen, theo chậm chạp của nó bành trướng, tất cả kim ô viêm đều bị cường hoành vô cùng gạt ra, tại thần viêm hỏa khổng lồ trong biển, lại là không có một tia hỏa diễm có thể xâm nhập trong nó. Hắc mang trung tâm là một cái bóng người màu đen, hắn áo quần rách dưới, tóc lông mày cơ hồ bị toàn bộ đốt cháy khét, khuôn mặt cũng bị đốt cháy khét gần nửa, đáng sợ như là ma quỷ, trên người càng là đỏ một mảnh đen một mảnh. Nhưng khí tức của hắn, còn có hình dáng bên trên, đều có thể phân biệt ra, cái kia rõ ràng là Hiên Viên Vấn Thiên. Tiểu yêu hậu lạnh suối vậy đồng mâu hơi thu lại một chút, trong tay của hắn, nắm lấy một cái rộng thùng thình đen kỳ chi kiếm, chui kiếm bộ vị thình lình mở ra một đôi âm trầm con mắt. Theo Hiên Viên Vấn Thiên lần nữa hiện thân, hắn nguyên bản bị ngọn lửa cơ hồ hoàn toàn đè xuống khí tức lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ điên cuồng tăng trở lại, sau đó nhất định trực tiếp vượt qua khi trước trạng thái đỉnh phong, tăng vọt đến gần như lúc trước cấp 2 trình độ. Vờn quanh tại trung quanh thân thể hắn hắc mang, bền bỉ đến giống như là mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, xung quanh kim ô thần uy cùng tiểu yêu hậu vô tận phẫn nộ kim sắc hỏa diễm một khi tới gần, liền sẽ bị hoàn toàn gạt ra, thậm chí phệ diệt. Tiểu yêu hậu. Ngươi vậy mà. Khuôn mặt Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ dữ tợn, hắn mở miệng thời điểm, trong miệng phun ra lấy nóng bỏng khói trắng, vậy mà để bản tôn, chật vật như thế. Đâu chỉ là chật vật, bị áp chế tại tiểu yêu hậu trong biển lửa, thừa nhận mấy trăm đạo luyện ngục hỏa liên, hắn suýt nữa bởi vì bất lực gọi ra thiên tội thần kiếm mà mất mạng. Bản tôn không thể không thừa nhận, hoàn toàn đoán sai thực lực của ngươi, vậy mà làm cho bản tôn, không thể không hiện ra ma kiếm, tê. Coi như thân có ma thân, y nguyên biết đau đớn. Toàn thân bị kim ô viêm đốt cháy khét gần nửa cực hình, dù cho là hắn Hiên Viên Vấn Thiên cũng thống khổ không chịu nổi. Không biết ra ma kiếm lúc, hắn và tiểu yêu hậu đều là toàn bằng tự thân lực lượng giao thủ, hai tay ai cũng không có mượn nhờ huyền khí hoặc ngoại lực, lại là lấy hắn chật vật thảm bại mà kết thúc. Nói cách khác, riêng lấy hắn sức mạnh của bản thân, căn bản không phải là đối thủ của tiểu yêu hậu. Hơn nữa nếu không phải tại bước ngoặt nguy hiểm dùng hết tất cả ý niệm phóng xuất ra thiên tội thần kiếm lực lượng, hắn nói không chừng đã bị tiểu yêu hậu kim ô viêm đốt thành tro tàn. Đây đối với rốt cục có ma thần chi lực cùng ma thần thân thể, tự nhận là đã vô địch khắp thiên hạ, thậm chí ngạo nghễ lấy thiên tôn tự xưng Hiên Viên Vấn Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng đả kích cực lớn cùng sỉ nhục. Tiểu yêu hậu trong mắt lạnh như băng bên trong bắt đầu ngưng tụ càng ngày càng bên trong âm trầm, thon dài lông mày cũng chăm chú nhíu lên, khi trước Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù có cường đại lại quỷ dị đến để cho nàng khí tức ngột ngạt, nhưng là vẻn vẹn có chút kiềm chế mà thôi. Nhưng, giờ phút này nắm đen kịt ma kiếm Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù khắp cả người đốt bị thương, nhìn qua thảm không nói nổi, lại là để cho nàng bình thường lần thứ nhất có hoàn toàn cảm giác hít thở không thông. Một cỗ cực độ âm trầm, khí tức ngột ngạt cũng ở trong thiên địa không tiếng động tràn ngập, phảng phất có một trận kinh khủng diệt thế phong bạo đang ở lặng lẽ ấp ủ. Mặc dù vận dụng ma kiếm giết ngươi đối với bản tôn mà nói là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn biết chậm lại bản tôn ma huyết thức tỉnh tốc độ. Nhưng dạng người này, bản tôn há có thể tha cho tha thứ? Hiên Viên Vấn Thiên gầm rú kinh khủng như là ma quỷ gào thét, cũng là trong nháy mắt này, tiểu yêu hậu thế giới trước mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Cái này đáng sợ biến hóa cũng không phải là tiến hành theo chất lượng, mà là tại trong nháy mắt, trong tầm mắt xích kim biển lửa hoàn toàn bị đen kịt bao phủ, nồng nặc giống như là mực nước, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào quang minh. Ngoài mấy trăm dặm, Phượng Tuyết Nhi đám người thế giới đang ở cũng đột nhiên tối dưới, như là màn đêm bỗng nhiên hạ xuống. Mặc dù không phải hoàn toàn hắc ám, nhưng là chỉ có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc. Cái này bỗng nhiên mà xuống hắc ám che mất tầm mắt của bọn hắn, cũng tới diệt bọn hắn vừa mới bắt đầu sinh vui sướng, cũng đem bọn hắn kéo vào sâu hơn sợ hãi thâm uyên. Sao, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Hiên Viên Vấn Thiên hắn? Chúng ta đi mau, Tiêu Vân chăm chú bảo vệ cẩn thận Tiêu Liệt, giống to. Không thể loạn động, Phượng Tuyết Nhi gấp giọng hô, nàng hai tay mở ra, không giữ lại chút nào phóng thích ra toàn bộ lực lượng của mình. Tạo thành một cái to lớn hỏa diễm bình chướng, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Cái này lực lượng đáng sợ từ vừa mới bắt đầu liền có thể trực tiếp lan đến gần nơi này, đằng sau sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, tiếp tục đào tẩu không những không dùng được, sẽ chỉ gia tăng càng nhiều ngoài ý muốn, tất cả mọi người lưu ở trong kết giới này, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt mọi người. Mặc dù Phượng Tuyết Nhi lực lượng xa xa không kịp Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng dù sao cách mấy trăm dặm xa, lấy Phượng Tuyết Nhi quân huyền cảnh cấp 8 Phượng Hoàng chi lực chỗ chống lên bình chướng. Muốn bị khoảng cách xa như vậy phá vỡ cũng là căn bản không thể nào. Thế giới chung quanh một vùng tăm tối, Và cái này tuyệt không đơn thuần là tia sáng hắc ám, tiểu yêu hậu cảm giác được bản thân phảng phất lâm vào một cái đầm lầy bên trong đen nhánh, thế giới trở nên vô cùng sền sệt, liền hơi xê dịch ngón tay đều trở nên đặc biệt gian nan. Cùng lúc đó, vô số cỗ băng lãnh, kiềm chế, khí thức âm xâm từ bốn phương tám hướng đánh tới, thẳng thấm tâm hồn. Nếu như lúc này Vân Triệt thanh tỉnh, một chút liền có thể nhận ra, đây là lúc trước phần tuyệt trần ở dưới tay hắn bị thu về sau, không tiếc đại giới cưỡng ép phát động hắc ám lĩnh vực vĩnh dạ vô quang, tiểu yêu hậu, trong bóng đêm, vĩnh viễn, biến mất đi. Hắc ám thế giới chỗ sâu, truyền đến Hiên Viên Vấn Thiên giống như ác ma khóc thét vậy thanh âm, cuối cùng là mang theo thống khổ dữ tợn cuồng tiếu, ha ha ha ha ha ha. Tiểu yêu hậu giơ tay lên, lại không thấy mình bàn tay. Linh giác của nàng kéo dài đến cực hạn, lại đụng chạm không đến cái này thế giới hắc ám biên giới, phảng phất cái này thế giới hắc ám vô cùng vô tận. Đồng thời, linh giác của nàng phạm vi mỗi một tức đều ở trên phạm vi lớn giảm bớt, thế giới hắc ám cũng càng ngày càng sền sệt, khí tức tử vong tại gấp bội gia tăng, dần dần, nàng bắt đầu cảm giác được rất nhỏ u ám, thậm chí diễn sinh ra một vòng bị cuốn vào vô tận lỗ đen tuyệt vọng. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không cảm giác được Hiên Viên Vấn Thiên tồn tại, mà hắn nhất định liền giấu ở cái này thế giới hắc ám một chỗ, lúc nào cũng có thể sẽ hướng nàng phát động một kích chí mạng. Con tiểu yêu hậu mi tâm kim ô ấn ký đang thiêu đốt, nhưng ở cái này bên trong thế giới hắc ám vốn nên bỏng mắt ấn ký chi viêm lại có vẻ đặc biệt ảm đạm. Nàng đôi mắt mở ra, kim ô viêm lực toàn lực tuôn ra, mở ra một cái kim sắc hỏa diệm lĩnh vực. Nàng bị thôn phệ tại bóng tối này trong lĩnh vực, muốn thoát ly liền muốn lấy bản thân hỏa diệm lĩnh vực đem cái này hắc ám lĩnh vực phản thôn phệ bồng. Một cái kim sắc hỏa diễm lĩnh vực nóng rực lan tràn ở trong thế giới hắc ám tràn ra cái mắt kim mang. Tiểu yêu hậu kim ô chi hỏa toàn lực phóng thích phía dưới, mở ra lĩnh vực có thể trong nháy mắt bao trùm trăm dặm khu vực. Nhưng ở bên trong thế giới hắc ám, kim sắc biển lửa chỉ khó khăn lắm mở ra vài dặm, liền đình chỉ lan tràn, ngay cả lúc ban đầu xí mục lửa mang đã ở lấy rõ ràng biên độ bắt đầu ảm đạm xuống. Dần dần, vừa mới mở ra hỏa diễm lĩnh vực bắt đầu co vào. Tiểu yêu hậu toàn lực thả ra kim ô viêm lực, phảng phất tại bị một cái không nhìn thấy ngụm lớn nhanh chóng thôn phệ, mặc cho nàng đem hết toàn lực, đều không thể xông phá thế giới hắc ám trói buộc, hỏa diễm tầng tầng dập tắt. Mười mấy tức về sau, hỏa diễm lĩnh của nàng vực liền đã chỉ còn lại có một dạng phạm vi, vẫn còn đang bị đáng sợ tới cực điểm áp chế bên trong dần dần co rút lại. Tiểu yêu hậu mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh bên trong lộ ra âm trầm, như chết bên trong tĩnh lặng, nàng toàn thân mồ hôi rơi xuống như mưa. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không thể thoát ly hoặc là phá vỡ cái này hắc ám lĩnh vực, như vậy hỏa diễm của nàng bị thôn phệ hầu như không còn về sau, nàng liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái này bên trong bóng tối vô tận. Nhưng là, hiện ra ma kiếm Hiên Viên Vấn Thiên vốn là cực kỳ đáng sợ hắc ám huyền lực không ngờ tăng vọt gần như gấp đôi, khi hắn hắc ám lĩnh vực phía dưới, lực lượng của nàng lại bị áp chế cơ hồ không có chút nào trở mình chi lực. Kim ô viêm quang mang càng ngày càng ảm đạm, bóng tối vô tận cùng âm lãnh từ thế giới chung quanh đánh tới. Phảng phất ma thần đồng dạng muốn đem nàng cùng hỏa diễm của nàng hoàn toàn nuốt hết. Một loại cực đoan tâm tình bực bội tại nàng tâm hồn bên trong không ngừng bốc lên, bị nàng cưỡng ép đè xuống về sau, lập tức lại biết càng thêm kịch liệt sinh sôi. Tiểu yêu hậu nhắm mắt lại, hoàn toàn ngừng thở, nàng tuyệt không cho phép linh hồn của mình trước tại lực lượng của mình bị đánh tan. Dần dần, nàng trên trán kim ô ấn ký lần thứ hai mờ đi một điểm, hỏa diễm lĩnh vực cũng đã bị áp chế đến rồi không đủ trăm trượng khu vực. Thân thể của nàng y nguyên tắm rửa ở bên trong ngọn lửa màu vàng, nhưng trên mặt của trầm tĩnh không ngừng hiện lên vẻ thống khổ. Cỡ nào hoa lệ hỏa diễm, lóa mắt đến để cho người ta chán ghét. Trong bóng tối, truyền đến Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm thanh âm, đây là bản tôn ma thần lĩnh vực, tên là Vĩnh Dạ Vô Quang. Nó có thể thôn phệ thế gian tất cả, vô luận sinh vật tử vật, ngay cả không gian cùng quang minh cũng sẽ thôn phệ hầu như không còn. Nó ngưng tụ bản tôn trước mắt cực hạn nhất lực lượng, trên đời không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống cự, cũng đương nhiên bao quát ngươi. Bất quá, ngươi vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, quả thực là để bản tôn ngoài ý muốn. Mặc dù ngươi vô vị dãy giụa, từng bước đi vào hắc ám thâm uyên hình ảnh để cho người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng so ra mà nói, bản tôn càng nóng lòng hưởng thụ cầm tới luân hồi kính vui sướng. Ngươi cái này chướng ngại duy nhất, tại bản tôn tự tay vì ngươi chế tạo tử vong trong địa ngục hoàn toàn biến mất đi. Trong bóng tối, một đạo kiếm băng đen nhánh xuyên toa hắc ám, bỗng nhiên mà tới. Tại hắc ám trong lĩnh vực tiểu yêu hậu linh giác bị trên phạm vi lớn hạn chế, đạo này hắc ám kiếm mang tại đụng chạm lấy hỏa diễm lĩnh vực biên giới lúc nàng mới giật mình. Đụng chạm lấy hỏa diễm lĩnh vực hắc ám kiếm mang chỉ là bị sát na cách trở, sau đó dễ như trở bàn tay xé mở kim lửa, kéo lấy một đạo đen kịt dấu vết bắn thẳng đến tiểu yêu hậu trong lòng, tiểu yêu hậu đột nhiên cong người, một đạo khí tức tử vong lập tức sượt qua người. Mà cơ hồ là của một cái sát na, mấy chục đạo hắc ám kiếm mang từ chung quanh bay vụt mà tới, giao chồng lên nhau tê không tiếng giống như ma quỷ kêu khóc. Hiên Viên Vấn Thiên tuy là có nông cạn ma thân cùng ma công, nhưng hắn tự thân linh hồn cùng nguyên bản lực lượng không có bất kỳ tổn thất nào, là thiên huyền đại lục công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân. Đến từ Hiên Viên Vấn Thiên kiếm mang, kèm theo vĩnh dạ huyễn mặt điển lực lượng, lại là ở bên trong lĩnh vực của mình, mỗi một đạo, đều đủ để đem tiểu yêu hậu đưa vào vực sâu tử vong. Mà trái lại tiểu yêu hậu, nàng cơ hồ tất cả lực lượng đều ở cưỡng ép trèo chống hỏa diễm lĩnh vực, nếu không nàng cũng sẽ bị hắc ám hoàn toàn nốt hết. Đồng thời, linh giác của nàng, hành động, đều bị hạn chế cực lớn. Những cái này kiếm mang đối bản liền gần như hỏng mất nàng mà nói hoàn toàn chính là tử thần đồ thủ. Kim ô hỏa diễm kịch liệt bốc lên, tất cả kiếm mang bị tiểu yêu hậu cưỡng ép cuốn vào hỏa diễm trong lĩnh vực. Nhưng, những cái này kiếm mang cũng không có lập tức bị kim ô viêm cắn nuốt diệt, ngược lại tại hỏa diễm trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, đem vốn là lung lay sắp đổ hỏa diễm lĩnh vực đâm xuyên ra vô số vết rách, hỏa diễm lĩnh vực gấp rút vặn vẹo, sau đó ở trong vặn vẹo nhanh chóng co vào. Hắc ám kiếm mang cuối cùng hơn phân nửa bị kim ô viêm phần diệt, nhưng vẫn có bảy đạo đâm xuyên toàn bộ lĩnh vực, thẳng bước đến tiểu yêu hậu trước người. Ầm ầm. Bảy đạo hắc mang tại tiểu yêu hậu trước ngực cùng phía sau lưng nổ tung, tiểu yêu hậu mắt tối sầm lại, thân thể kịch liệt lay động, lại quật cường không có phát ra một tia thanh âm. Một đạo máu đỏ tươi ngấn từ khóe môi của nàng chậm rãi trượt xuống, một mực trượt xuống đến cổ của nàng, nhiễm tại hoàn mỹ thải y bên trên. Ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên tại cuồng tiếu, cỡ nào tươi đẹp máu, đây chính là cao quý, chính là kim ô máu a, ách. Bản tôn là trên đời này duy nhất có thể để ngươi chảy máu người, cũng là duy nhất có thể. Không, là lập tức liền có thể lấy hủy diệt ngươi người. Cái này bất quá mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, để bản tôn nhìn xem ngươi còn có thể dãy dụa bao lâu. Ngoài mấy trăm dặm, màu đỏ thẫm phượng hoàng hỏa diễm xua tan lấy đáng sợ hắc ám, nhưng sắc mặt của mỗi người đều phơi bày dọa người tái nhợt. Bởi vì liền xem như băng vân tiên cung tu vi yếu nhất thiếu nữ, đều biết cảm giác được tiểu yêu hậu khí tức đã cơ hồ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phương nam một mảnh đen kịt, như là vô biên vô tận lỗ đen, sớm đã nhìn không thấy một tia hỏa diễm quang mang. Không, không có khả năng. Đây không phải là thật. Tiểu yêu hậu không có khả năng bị đánh bại, thiên hạ đệ nhất toàn thân phát run, sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần đã gần như mất khống chế. Bỗng nhiên, hắn giống to một tiếng, liền muốn xông ra kết giới. Không được. Ta muốn đi giúp tiểu yêu hậu. Thân ta là thủ hộ gia tộc thiếu tộc trưởng, sao có thể? Sao có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu hậu? Nếu như không thể cứu ra tiểu yêu hậu, vậy ta sẽ dùng cái này phế vật vô dụng thân thể vì nàng chôn cùng. Thiên hạ đệ nhất đồng tử muốn nứt, cao thét lớn xông ra, Tiêu Vân không có cản hắn, mà là cắn răng nói, được, ta cùng đi với ngươi. Chờ một chút. Phượng Tuyết Nhi cánh tay quét ngang, một đạo vô hình khí tường đem thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân đồng thời ngăn cản. Nàng xem hướng phương Bắc, nói khẽ, các ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ mọi người, ta đi trợ giúp tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Không đợi bất luận kẻ nào đáp lại, Phượng Tuyết Nhi trên người viêm quang đã tránh, đã thoát ra kết giới bên ngoài, hướng phía nam bóng đêm vô tận bay đi, nhưng nàng còn chưa bay ra quá xa, liền bỗng nhiên đình trệ, vốn là u tối hai con ngươi lập tức phóng xuất ra vui sướng hào quang, cái này là tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Nàng rõ ràng vô cùng cảm giác được. Trong bóng đêm hoàn toàn yên lặng kim ô khí tức, nhất định tại thời khắc này bỗng nhiên khôi phục, bành trướng, hơn nữa trở nên không mạnh hơn chi liệt. So với trước kia bất luận cái gì một khắc đều mãnh liệt hơn. Không gian tối tăm xung quanh điên cuồng rung động, phảng phất có vô số ác quỷ đang cười nhạo, lại phảng phất là vô số hắc ám kiếm mang đang ngưng tụ. Tiểu yêu hậu mở to mắt, trong con mắt kim sắc hỏa diễm đã đặc biệt ảm đạm, gần như hỏng mất hỏa diễm lĩnh vực, đã bị áp chế đến một chút có thể nhìn thấy biên giới. Hiên Viên Vấn Thiên. Tiểu yêu hậu thanh âm, ở trong thế giới hắc ám trầm thấp quanh quẩn, bản hậu từng phát lời thề. Hôm nay mặc dù hôi phi yên diệt, cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra giễu cợt cười to, hiển nhiên chỉ đem tiểu yêu hậu câu nói này xem như vô vị trò cười, nhưng hắn hí ngược chi ngữ còn chưa cửa ra, âm điệu bỗng nhiên hơi đổi, phốc. Một lớn bồng huyết vụ từ tiểu yêu hậu phần môi phun ra, thoáng chốc, một ánh lửa bỗng nhiên rượu lên. Bỏng mắt đến mức tận cùng ánh lửa ở nơi này bên trong thế giới hắc ám nhất định trong nháy mắt xuyên thấu gần trăm dặm, để Hiên Viên Vấn Thiên hai mắt như gặp phải kim đâm, không cách nào mở ra. Đây là... cái gì? Màu vàng óng kim ô chi viêm lấy tiểu yêu hậu thân thể làm vật trung gian yên tĩnh đốt, hỏa diễm cũng không có lan tràn, nhưng phóng xạ ra kim sắc viêm quang lại đem thế giới hắc ám dễ như trở bàn tay xuyên thấu, một mực xuyên vào thế giới hắc ám biên giới. Trong nháy mắt, như hỗn độn thế giới hắc ám, liền bị vô số đạo bỏng mắt viêm quang đâm xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên đưa tay che ở trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không dám đi nhìn thẳng viêm quang bắn tới phương hướng. Đây là thuộc về hắn hắc ám lĩnh vực, lại phảng phất bỗng nhiên giáng sinh một cái mặt trời. Kim sắc hỏa diễm tại trên người tiểu yêu hậu đốt, chỉ có thật mỏng tầng một, lại phóng thích ra đâm xuyên toàn bộ hắc ám lĩnh vực kim mang. Tiểu yêu hậu thân thể cũng bị viêm quang che đậy, hắc ám xung quanh bị hoàn toàn xua tan, hiện ra lấy một cái càng ngày càng lớn chân không. Nhìn không thấy ánh mắt của nàng, cũng không đến ánh mắt của nàng. Quá bỏng mắt bên trong kim sắc quang mang, nàng chậm rãi nâng hai tay lên, trên người kim sắc hỏa diễm cũng theo nàng động tác này mà ngưng tụ ở bên trên hai tay của nàng, hóa thành một đạo nửa trượng trưởng hỏa diễm chi kiếm. Chỉ có dài nửa trượng hỏa diễm, ở nơi này bao phủ mấy trăm dặm hắc ám trong lĩnh vực có thể nói huỳnh nến chi hỏa, nhỏ bé không chịu nổi, nhưng lại giống như là đâm ở bên trong trái tim gai độc, để Hiên Viên Vấn Thiên phát ra một tiếng gào thống khổ, a a, ngươi làm cái gì? Tiểu yêu hậu không có trả lời, cũng hoặc là đã trải qua không cách nào phát ra âm thanh, nàng tất cả lực lượng đều tập trung ở hỏa diễm chi kiếm bên trên, sau đó về phía trước thế giới hắc ám chậm rãi chém xuống. Đây là ngưng tụ nàng tất cả ý chí cùng lực lượng hoàng kim đoạn diệt, cũng là huyện yêu hoàng tộc cái này vạn bên trong nam lịch sử, nhất cực hạn kim ô chi viêm. Oanh! Một đạo không đủ trượng kim ngấn khắc ấn ở tại hắc ám trung tâm của thế giới, lại trong nháy mắt cực tốc lan tràn, trong nháy mắt liền đã vắt ngang toàn bộ thế giới hắc ám. Tại Phượng Tuyết Nhi vị trí của bọn hắn nhìn lại, một đạo chói mắt như mặt trời chi mang kim sắc, đem vô cùng to lớn thế giới hắc ám từ chính giữa cắt ngang thành hai nửa, nàng đốt đi bản thân kim ô nguyên huyết. Mau bỏ đi, Hiên Viên Vấn Thiên trong tay ma kiếm truyền đến hoảng sợ tiếng gầm gừ, oanh long long long. Băng cực tuyết vực kịch liệt run rẩy, bị cắt thành hai nửa hắc ám lĩnh vực ở trong sụp đổ, mất khống chế nồng đậm hắc khí điên cuồng tứ tán. Nhưng ngay lúc đó bị phóng lên tận trời kim sắc hỏa diễm nuốt hết. Ách, a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên tất cả lực lượng đều chuyển thành phòng ngự, nhưng vĩnh dạ vô quang lĩnh vực bị hung hăng đánh tan tạo thành phản phệ để hắn như rơi dụng địa ngục, trên người của hắn hắc ám huyền lực được đến không lâu, còn xa xa không đến hoàn mỹ khống chế trình độ. Phản phệ phía dưới, hắn hắc ám huyền lực gần như hoàn toàn mất khống chế, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, bên ngoài cơ thể, che trời kim ô hỏa diễm đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Đem hắn vốn là bị đốt cháy khét mảng lớn thân thể lần thứ hai đốt cháy. Hắc ám khí tức nhanh chóng biến mất, hỏa diễm lại càng ngày càng hừng hực, toàn bộ bầu trời bị triệt để chiếu thành kim sắc. Băng cực tuyết vực tất cả băng tuyết hoàn toàn tan rã, ngay cả xa tại ngoài mấy trăm dặm, có phượng hoàng viêm lực trong người Phượng Tuyết Nhi đều bị trùng kích không cách nào tới gần, chỉ có thể lấy toàn lực lại xây lên một đạo hỏa diễm bình chướng, bảo hộ hậu phương trong kết giới người. Oanh long long long long. Hỏa diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời, băng cực tuyết vực vô số năm tích lũy băng tuyết có lẽ đã toàn bộ hóa thành hư vô, bầu trời đã không còn tuyết bay, hàn phong sớm đã hóa thành nhất nóng bỏng ách nạn chi phong, đồng thời biến mất, còn có Hiên Viên Vấn Thiên tiếng kêu thảm thiết, cùng đến từ hắn hắc ám khí tức. Tiểu yêu hậu duy trì hai tay chém xuống động tác, lặng lặng đứng ở kim sắc trong biển lửa, nàng cảm giác được trừ hòa diễm, hết thảy tất cả đều biến mất. Hắc ám lĩnh vực biến mất, Hiên Viên Vấn Thiên khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Đã bị đốt cháy thành nguyên thủy nhất hư vô. Tiểu yêu hậu tay chậm rãi buông xuống, đôi mắt vô thần khép kín, bé nhỏ mảnh mai thân thể cũng an tĩnh ngã xuống. Theo ngã xuống của nàng, đầy trời chi hỏa cũng mau nhanh rơi xuống, không tiếng động dập tắt. Từ tiểu yêu hậu đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, đến Hiên Viên Vấn Thiên ngược lại đem tiểu yêu hậu che đậy nhập hắc ám thâm uyên, ở tại bọn hắn lâm vào to lớn lúc hoảng sợ, tát kim ô viêm không ngờ phóng lên tận trời, đem che trời hắc ám toàn bộ phần diệt. Thiên hạ đệ nhất đẳng trái tim của người ta thừa nhận lần lượt vô cùng kịch liệt va chạm, hắc ám huyền khí cùng Hiên Viên Vấn Thiên khí tức hoàn toàn biến mất, trong tầm mắt cũng lại không còn nửa điểm băng tuyết màu trắng. Bọn hắn vừa muốn phát ra tiếng hoan hô, liền chợt phát hiện di đầy trời tế kim ô viêm lấy nhanh đến không tốc độ bình thường dập tắt lấy, hơn nữa tại cảm giác không thấy Hiên Viên Vấn Thiên khí tức đồng thời, cũng mảy may không phát hiện được tiểu yêu hậu khí tức, tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Phượng Tuyết Nhi một tiếng lo lắng la lên, đưa tay giải khai phượng viêm kết giới, sau đó mang theo đỏ ngầu viêm quang bay về phía tiểu yêu hậu vị trí. 300 dặm khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, Phượng Tuyết Nhi đi vào tiểu yêu hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến địa phương, tại tán loạn hỏa diễm bên trong rất nhanh tìm được tiểu yêu hậu. Nàng lẳng lặng nằm trái đen khô héo thổ địa bên trên người thải y vẫn như cũ hoàn mỹ, khóe miệng vết máu nhìn thấy mà giật mình, khí tức càng là vô cùng suy yếu. Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng hạ xuống, đi vào Tiểu Yêu Hậu bên cạnh thân. Nàng cảm thấy Tiểu Yêu Hậu không việc gì, nội tâm thoáng buông lỏng, nhìn lấy ánh mắt của nàng, cũng biến thành đặc biệt phức tạp. Không thấy Tiểu Yêu Hậu thời điểm, bởi vì nàng cùng Vân Triệt quan hệ, cùng nàng Tiểu Yêu Hậu chi danh, Phượng Tuyết Nhi liền đối với nàng có thật sâu rất hiếu kỳ cùng một loại nàng không biết là cái gì tâm tình rất phức tạp, hôm nay, nàng rốt cục gặp được Tiểu Yêu Hậu. Nàng viễn siêu dự liệu cường đại, uy lăng, băng lãnh, quyết đoán, tỉnh táo. So với non nớt của nàng cùng chưa hoàn toàn tản đi ngây thơ, Tiểu Yêu Hậu để cho nàng có một loại không cách nào sánh bằng cảm giác. Hiện tại, nàng ngược lại ở nơi đó, yếu đuối giống như một phàm nhân, nhưng ở nàng trong con mắt chiếu hạ thân ảnh, nhưng còn xa so trước đó còn nặng nề hơn. Nàng lấy lực lượng một người, cứu tất cả mọi người bọn họ. Phượng Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, thận trọng đem Tiểu Yêu Hậu nửa người trên đỡ dậy, nhẹ nhàng kêu. Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, đồng dạng kế thừa lấy thần viêm huyết mạch. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, Tiểu Yêu Hậu rõ ràng là thiêu đốt bản thân kim ô nguyên huyết. Nàng hiện tại mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng trừ cái đó ra cũng không nhận được quá nặng bị thương, chỉ là tiếp xuống chỉ ít một tháng, kim ô của nàng huyết mạch đem hoàn toàn yên lặng, không cách nào lại dấy lên kim ô viêm. Ta không sao. Tiểu Yêu Hậu sắc mặt tái nhợt, nhưng thanh âm bình tĩnh như trước bên trong mang theo u lãnh, nói xong ba chữ, nàng đã mệt mỏi nhắm mắt lại, hồi lâu không có mở ra, ngực chậm rãi chập trùng. Nàng chẳng những kim ô huyết mạch yên lặng, huyền lực cũng triệt triệt để khô kiệt. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nâng Tiểu Yêu Hậu thân thể, trên tay trọng lượng nhẹ nhàng nếu sợi thô, không cách nào tưởng tượng như thế mỏng manh thân thể vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy lực lượng, hiên viên vấn thiên khí tức đã hoàn toàn biến mất, cái này đại ác nhân, cuối cùng chiếm được hắn nên có hạ tràng, bọn hắn. Không có sao chứ? Tiểu Yêu Hậu nhẹ giọng hỏi. Ừ, Phượng Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, tất cả chúng ta đều vô sự. May mắn mà có Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, chúng ta lập tức đi tìm một cái có thể tạm thời dàn xếp địa phương, Vân ca ca cũng nhất định sẽ rất nhanh tỉnh lại. Phượng Tuyết Nhi vừa nói, bàn tay đè ở Tiểu Yêu Hậu ngực, đem chính mình Phượng Hoàng nguyên khí không chút nào keo kiệt độ cho nàng. Tiểu Yêu Hậu không có cự tuyệt, rất nhanh, trên mặt của nàng khôi phục một chút huyết sắc, ngực chập trùng cũng dần dần bình ổn xuống tới. Tiểu Yêu Hậu. Thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân cơ hồ là liền lăn một vòng lao đến, bọn hắn rơi xuống về sau. Không kịp thở một ngụm, thở hỗn hển nói, Tiểu Yêu Hậu nàng thế nào? Yên tâm đi, Phượng Tuyết Nhi đem tay nhỏ từ Tiểu Yêu Hậu ngực rời, mỉm cười nói, Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ thật sự là lợi hại. Nàng cũng không nhận được quá nặng, tổn thương, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, hơn nữa. Nàng do dự một chút, nhưng nghĩ tới thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân thân phận, rồi nói tiếp, hơn nữa tiếp xuống chỉ ít một tháng đều đưa không cách nào sử dụng kim ô viêm. Phượng Tuyết Nhi câu nói này, để thiên hạ đệ nhất lập tức rõ ràng Tiểu Yêu Hậu là thiêu đốt kim ô nguyên huyết, hơi thư một hơi, lập tức song quyền nắm chặt, hung hăng cắn răng nói, không sao, trở lại huyện yêu giới về sau, có chúng ta thủ hộ gia tộc tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương Tiểu Yêu Hậu một sợi tóc. Hừ. Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng, nếu các ngươi thủ hộ gia tộc thực sự như thế tiền đồ, huyện yêu hoàng tộc cũng sẽ không tàn lụi đến chỉ còn bản hậu một người, còn thiếu một chút liền bị bức đến tuyệt cảnh. Nàng vịn Phượng Tuyết Nhi cánh tay, chậm rãi đứng lên. Nàng mặc dù vẫn như cũ huyền khí hoàn toàn không có, chỉ là dựa vào Phượng Tuyết Nhi độ cho nguyên khí của nàng mà khôi phục đứng yên lực lượng, thế nhưng cỗ vô thượng uy lăng vẫn như cũ để thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân hoàn toàn là không tự chủ được thấp hạ đầu lâu, đúng, là đệ nhất vô năng. Thiên hạ đệ nhất mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nếu không phải Vân Triệt, vẻn vẹn dựa vào thủ hộ gia tộc, hiện tại nào còn có huyễn yêu hoàng tộc, Tiểu Yêu Hậu không có việc gì liền tốt. Tiêu Vân cũng chê cười không dám ngẩng đầu, trận này nguy cơ to lớn lấy thảm liệt vô cùng phương thức trừ khử. Đại giới, không chỉ là Tiểu Yêu Hậu kim ô máu yên lặng cùng huyền lực khô kiệt, còn có băng vân tiên cung cùng băng cực tuyết vực biến mất. Kim ô viêm đã hoàn toàn dập tắt, nhưng nó mang tới ảnh hưởng như trước đang tiếp tục, nguyên bản băng hàn thấu xương băng cực tuyết vực, trong không khí lại tràn ngập để cho người ta khó mà chịu được nóng rực. Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiểu Yêu Hậu, bốn người rất nhanh cùng thiên hạ thứ bảy, Thương Nguyệt, Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch cùng Băng Vân Tiên Cung chúng nữ hội hợp, Mộ Dung Thiên Tuyết đi vào Tiểu Yêu Hậu trước mặt, trùng điệp thi lễ, lần này nếu không có tiền bối, ta Băng Vân Tiên Cung chắc chắn mẫn diệt nơi này. Tiền bối đại ân cứu mạng, ta cung trên dưới 2000 đệ tử chắc chắn khắc trong tâm khảm. Không cần, Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng lên tiếng, hiên viên vấn thiên là bản hậu tất phải giết người, các ngươi sống hay chết, cùng bản hậu không có chút nào liên quan. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Quay người trông nom Vân Triệt tình huống, Tiểu Yêu Hậu đánh tan hiên viên vấn thiên, lại thêm Phượng Tuyết Nhi toàn lực bảo hộ, Tiểu Yêu Hậu bên ngoài, bọn hắn không một người thụ thương, Vân Triệt cũng nhìn qua không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây không thể nghi ngờ là đại hạnh trong bất hạnh, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ an trí cho tốt đi, nơi này động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người, Thiên Hạ thứ bảy vừa nói, khuôn mặt lòng còn sợ hãi, nàng đưa tay chạm vào nơi bụng, hận hận nói. Cái kia ghê tởm Hiên Viên Vấn Thiên, không nghĩ tới biết lợi hại như vậy, hơn nữa lại là sau Minh Vương còn muốn hại hiểm ghê tởm người, lão cha bọn hắn biết, cũng nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng, để hắn cứ thế mà chết đi, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Đúng, Thiên Hạ đệ nhất cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Liền nên để hắn giống như Minh Vương, phế bỏ huyền lực cùng tứ chi, mỗi ngày tiếp nhận cực hình, cũng toàn lực bảo vệ hắn bất tử, để hắn mãi mãi cũng sống ở thống khổ và trong tuyệt vọng. À, rất tốt đề nghị. Trầm thấp cười lạnh cùng thanh âm khàn khàn, âm trầm phảng phất đến từ địa ngục. Thoáng chốc, trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên đình chỉ, trong không khí nóng rực phảng phất trong nháy mắt hóa thành nhất cực hạn băng hàn, vô số đạo hàn khí thấu xương từ toàn thân bọn họ trên dưới từng cái lỗ chân lông rót vào, đâm thẳng nhập bọn hắn linh hồn chỗ sâu nhất. An tĩnh mặt đất tại một đạo phóng lên tận trời hắc quang hạ nổ tung, theo hắc quang tán đi, đất nứt ra mặt biên giới, nhiều hơn một cái bóng người màu đen. Toàn thân hắn cháy đen, máu me đầy mặt, tầng một nồng nặc hắc khí ở trên người hắn nóng nảy vờn quanh, trong tay đen kịt đại kiếm phóng thích ra xâm nhiên quang mang quỷ dị. A, a, a. Tiêu Vân há to miệng, lại không cách nào nói ra một hoàn chỉnh tự tới. Hiên Viên, Vấn Thiên. Thiên Hạ đệ nhất con ngươi co vào đến cực hạn, toàn thân như rơi vào hầm băng, sắp nứt cả tim gan. Ngươi. Tiểu yêu hậu thân thể kịch liệt lay động, liền nàng, cũng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn mới tại được không dễ nhẹ nhõm bên trong chìm đắm không lâu, liền lại bị quấn vào càng lớn bên trong khủng bố. Hiên Viên Vấn Thiên không có chết, hắn giống như là từ trong địa ngục trở về, mang theo vô tận âm lãnh cùng oán hận lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mà trong bọn họ duy nhất có thể chống lại tiểu yêu hậu, đã lại không nửa điểm lực lượng. Bản tôn rõ ràng đã thành tựu ma thần, các ngươi lại làm cho bản tôn nếm được sợ hãi và mùi vị của tử vong, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Hiên Viên Vấn Thiên kéo lấy ma kiếm hướng về phía trước dịch bước, cước bộ của hắn chậm chạp trầm trọng, thân thể thậm chí có chút lay động, khí tức cũng xa xa không kịp lúc trước, nhưng trong đó lại đầy ắp so trước đó nồng đậm mấy chục lần oán hận, phẫn nộ cùng sát ý. Các ngươi đi mau. Phượng Tuyết Nhi một tiếng cấp tốc hô, một cơn gió lớn cuốn lên, đem tất cả mọi người đẩy về phía hậu phương, thân thể của nàng hóa là một đạo phượng hoàng viêm ảnh, lấy phượng rực bầu trời đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên nhớ máu hai mắt gắt cao trừng lớn, một tiếng như dã thú gào thét, trong tay ma kiếm đón Phượng Tuyết Nhi viêm quang mãnh liệt oanh thượng, bồng, viêm quang bạo liệt, đại địa trong nháy mắt vỡ ra một đạo vài dặm chi trường, rộng vài trượng vết rách. Nổ lên bên trong viêm quang, Hiên Viên Vấn Thiên liền lùi lại vài chục bước, mà Phượng Tuyết Nhi như một mảnh lá rụng vậy té bay ra ngoài, nàng miễn cưỡng rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, một hơi máu đỏ tươi đã cuồng phún mà ra, đem trước người mặt đất nhuộm đỏ mảng lớn. Mặc dù Hiên Viên Vấn Thiên thân thể trọng thương, huyền lực hao tổn rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập thần huyền cảnh giới người, trong tay còn đang nắm ma hồn thức tỉnh vĩnh dạ ma kiếm, y nguyên không phải Phượng Tuyết Nhi có khả năng đối phó. Tuyết công chúa. Mọi người thất kinh thất sắc, Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Ta không sao, Phượng Tuyết Nhi trước mắt tái đi, toàn thân huyền khí như sôi đằng nham tương vậy hỗn loạn không chịu nổi. Nàng mới vừa phượng rực bầu trời toàn lực banh ra. Thừa nhận lực phản chấn tự nhiên to lớn vô cùng, tuy chỉ là vừa đối mặt, cũng đã gặp tương đối nặng nội thương. Nhưng, tiểu yêu hậu huyền lực khô kiệt, trong mọi người, duy nhất có khả năng ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên cũng chỉ còn lại có nàng. Tiểu yêu hậu vì bọn hắn không tiếp thiêu đốt kim ô nguyên huyết, nàng làm sao có thể cho phép bản thân cứ như vậy ngã xuống, Phượng Tuyết Nhi một mực đứng vững, trên người Phượng Hoàng Viêm đồng thời dấy lên. Quá nhức mắt ánh lửa để trong lúc thở dốc Hiên Viên Vấn Thiên lập tức ngẩng đầu, hắn thở hổn hển. Nổi điên gầm rú nói, chỉ bằng ngươi, một cái không có trưởng thành, tiểu phượng hoàng, cũng xứng cùng bản tôn giao thủ. Hắc ám lồng giam, tia sáng đột nhiên tối sầm lại, vô số đạo hắc quang ở trong hư không bỗng nhiên thoáng hiện. Tất cả mọi người còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền đã bị âm lãnh hắc mang bao phủ, Phượng Tuyết Nhi vừa mới giấy lên phượng hoàng viêm cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn toàn dập tắt. Bao phủ ở trên người nàng hắc mang như một cái không thể kháng cự đại thủ áp chế gắt gao lấy huyền lực của nàng, khóa lại lấy toàn thân của nàng. Để cho nàng mặc dù đem hết toàn lực, đều không thể tránh thoát một tơ một hào. Không cần nói tiến hành công kích, ngay cả chuyển bước, giơ cánh tay lên đều không thể làm đến, toàn thân cao thấp từng cái bộ vị, đều giống như bị đóng đinh ở một cái không cách nào tránh thoát tuyệt vọng trong lồng giam. Liên huyền lực mạnh nhất Phượng Tuyết Nhi đều là như thế, những người khác càng là không có tránh thoát khả năng, thậm chí không có một tia dãy dụ lực lượng. Xá a à. Phóng thích xong hắc ám lồng giam, Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân một hư, ở trong lay động lập tức quỳ đến rồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, hắn mới phịn ma kiếm chậm rãi đứng lên, trong miệng phát ra dữ tợn tiếng cười to, ha ha, ha ha ha ha, bản tôn đã là ma thần, chỉ bằng các ngươi những phàm nhân này, làm sao có thể, chạy ra bản tôn lòng bàn tay, ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi nhất định, không có. Kết cục tốt à. Tiêu Vân thống khổ dãy dụa lấy, thiên hạ thứ bảy ngay tại bên cạnh hắn, trong bụng còn có bọn hắn chưa xuất thế hai tử, hắn lại ngay cả đưa tay đụng đến nàng đều không cách nào làm đến. Thật sao? Đáng tiếc các ngươi những cái này lập tức phải người chết vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được. Hiên Viên Vấn Thiên liền hô khí tiếng đều mang để cho người khiếp đảm nộ khí cùng sát khí. Hắn hôm nay tới nơi này, mục đích chủ yếu là chiếm lấy luân hồi kính, thứ yếu mục đích là diệt trừ cùng tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi hai cái này tồn tại uy hiếp người. Hắn không có đánh giá cao bản thân, lại đoán sai tiểu yêu hậu thực lực, để hắn suýt nữa nạp mạng, còn rơi vào vô cùng thê thảm chật vật. Mặc dù hắn một lần nữa nắm trong tay toàn cục, nắm trong tay tính mạng của tất cả mọi người, nhưng nghĩ mà sợ cùng cảm giác nhục nhã để phẫn nộ của hắn cảm giác xa xa lớn hơn cảm giác vui thích. Hiên Viên Vấn Thiên từng bước một tiến về phía trước, ác ma vậy song đồng gắt cao nhìn chằm chằm tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu, ngươi so tên phế vật kia yêu hoàng có thể phải mạnh hơn, thế mà trước tại bản tôn bước vào thần đạo. Nhưng sau khi ngươi chết, trong thiên hạ, liền lại không có người có thể uy hiếp được bản tôn. Bản tôn vốn chỉ là muốn phế đi ngươi, để ngươi sống đến bản tôn quân lâm huyện yêu giới ngày đó, để ngươi nhìn tận mắt huyện yêu giới tại dưới chân của bản tôn thần phục. Nhưng bây giờ, bản tôn muốn ngươi lập tức chết. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng gào thét, vĩnh dạ ma kiếm lướt lên hắc quang, đâm về phía không cách nào nhúc nhích tiểu yêu hậu, bị trói tại hắc ám bên trong lồng giam, tiểu yêu hậu không cách nào động đậy. Đối mặt tới gần chết đi, nàng không nói tiếng nào, ánh mắt càng như chết thủy bàn bình tĩnh, không có dù là một tia sợ hãi. Nếu như nhất định phải nói có tình cảm gì sắc thái lời nói, vậy liền chỉ có trầm trọng oán hận cùng không cam lòng, tiểu yêu hậu tì tì. Phượng Tuyết Nhi liều mạng dãy giụa, lại chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, dừng tay, thiên hạ đệ nhất tròn mắt tận nứt, giống to một tiếng cơ hồ xé rách yết hầu, xoẹt, hắc ám khí tức đem không gian xé rách ra thật dài một đạo đen ngấn, sau đó bỗng nhiên đình trệ ở nơi đó. Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay chậm rãi nắm lên, gương mặt vẫn như cũ giữ tợn tê. Bản tôn kém chút quên đại sự, tại đem luân hồi kính giao trước khi ra ngoài, ngươi còn không thể chết, tiểu yêu hậu. Nói cho bản tôn, luân hồi kính ở nơi nào? Hiên Viên Vấn Thiên hướng tiểu yêu hậu vươn tay, trầm thấp vô cùng mà hỏi. Mặc dù tất cả mọi người đối với hắn mà nói đã là cá trong chậu, nhưng không có nghĩa là hắn tại giết tất cả mọi người về sau có thể tìm tới luân hồi kính, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua chân chính luân hồi kính, chớ đừng nói chi là căn cứ khí tức của nó tìm kiếm, tiểu yêu hậu lãnh mâu đâm tâm. Ngươi coi như giết tất cả chúng ta, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới nó. Hắc hắc hắc, có đúng không? Hiên Viên Vấn Thiên miệng liệt lên, cười như ma quỷ vậy xâm nhiên, thật tốt, nơi này nhiều người như vậy, nếu là một lần toàn bộ giết sạch, cái kia không khỏi quá không thú vị. Đã ngươi lựa chọn mạnh miệng, vậy chúng ta liền đến chơi một cái trò chơi tốt, bản tôn biết không sợ người khác làm phiền hỏi ngươi cùng một vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng, ngươi mỗi mạnh miệng một lần, ta sẽ đem nơi này một người xé thành mảnh nhỏ. Để ngươi rõ ràng nhìn lấy bọn họ là làm sao bởi vì ngu xuẩn của ngươi mà chết không toàn thây. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi cái này hèn hạ ác độc ma quỷ, thiên hạ đệ nhất cơ hồ muốn cắn nát răng. Tiểu yêu hậu tỷ tỷ, không cần nói, không cần quản chúng ta. Phượng Tuyết Nhi y nguyên đang ra sức dãy giụa, buồn cười. Tiểu yêu hậu chậm rãi ngước mắt, lạnh như băng diệu cợt nói, nếu nhất định phải chết, hay là sợ ngươi dùng cái chết để uy hiếp luân hồi kính là ta tộc thánh vật, như thế nào ngươi cái này ti tiện chi nhân có tư cách đụng chạm? Ánh mắt của tiểu yêu hậu để Hiên Viên Vấn Thiên cực độ không thoải mái, hắn khóe miệng co giật, sau đó cười càng thêm âm trầm, rất tốt, phi thường tốt. Dạng này mới có ý tứ, bản tôn hiện tại có nhiều thời gian, để bản tôn xem thật kỹ một chút ngươi bây giờ này tấm gương mặt có thể duy trì tới khi nào. Ánh mắt của hắn đột nhiên từ trên người tiểu yêu hậu rơi về phía sau lưng nàng người, như vậy, trước từ chỗ nào vừa mới bắt đầu đây? Hắc, trò chơi nha, đương nhiên muốn tiến hành theo chất lượng mới tốt chơi, vậy trước tiên từ nhất thứ không dùng đến kia bắt đầu đi. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt lập tức khóa chặt tại huyền lực yếu nhất trên thân người kia, hắn cười gằn một tiếng, bàn tay vừa thu lại, đã đem người kia hút tới trước người. Người này cũng là trong mọi người huyền lực người yếu nhất, rõ ràng là Tiểu Linh Tịch. Tại nàng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, đã bị một cỗ không thể kháng cự băng lãnh cự lực đi tới Hiên Viên Vấn Thiên trước người. Nàng bản cùng Thương Nguyệt, Tiêu Liệt được bảo hộ tại tối hậu phương, mặc dù đến rồi cục diện trước mắt, tất cả mọi người đã ôm lòng quyết muốn chết, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên muốn hạ thủ đệ nhất nhân, thế mà lại là Tiêu Linh Tịch. Linh Tịch, tiểu cô mụ. À. Một màn này, để Tiêu Liệt tuyệt vọng khản giọng, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, ánh mắt của làm cho tất cả mọi người trở nên thống khổ, trái tim càng như bị xé nứt đồng dạng, phản ứng của bọn hắn, để Hiên Viên Vấn Thiên trong ánh mắt hắc quang đại thịnh, trong lòng bốc lên ra vô tận khoái ý. Đây chính là hắn nhất muốn thấy hình ảnh a. Ha ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên không cách nào tự đè xuống ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn may mắn cùng với chính mình mới vừa rồi không có tại trong cơn giận dữ xuất thủ đem tất cả mọi người ngược sát. Nếu không, làm sao có thể hưởng thụ lúc này mới ngay từ đầu liền không nhanh hơn mãnh liệt cảm giác. Hắn nâng lên quấn quanh lấy hắc khí bàn tay, vô cùng chậm rãi nói, tiểu yêu hậu, thật tốt nhìn lấy nàng làm sao tại thủ hạ của bản tôn biến thành đẫm máu mảnh vỡ. Chực chực, tiểu cô nương, ngươi xuống địa ngục về sau, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Bởi vì ngươi lúc đầu có thể thống thống khoái khoái chết, nhưng bởi vì nàng hết lần này tới lần khác muốn cùng bản tôn mạnh miệng, mới để cho ngươi chết không toàn thây, ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay hướng về đầu của Tiêu Linh Tịch đột nhiên kéo xuống, dừng tay. Tiểu cô mụ, không muốn. Tiếng gọi ầm ĩ xé tâm mà tuyệt vọng, nhưng thân thể của bọn hắn bị đóng đinh ở bên trong hắc ám lao lung, trừ la lên, chẳng sợ cả trong nháy mắt ngăn cản đều không thể làm đến. Phóng đại trong con mắt, Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay rơi về phía đỉnh đầu của Tiêu Linh Tịch, bọn hắn chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại, tê liệt trong linh hồn, như là có lạnh như băng máu tươi đang chảy. A. A. Điếp, tay tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại không phải Tiêu Linh Tịch tiếng kêu thảm thiết mà rõ ràng là Hiên Viên Vấn Thiên thanh âm, nhắm mắt đợi chết Tiêu Linh Tịch cảm giác được tử vong tới gần. Nhưng về sau, nàng lại không có cảm giác được thống khổ. Ngay cả chết vong gần tới khí tức đều tựa như biến mất, bên tai, lại là một cái không nên có tiếng kêu thảm thiết, nàng nghi ngờ mở to mắt. Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay còn dừng lại ở đỉnh đầu của nàng phía trên, năm ngón tay khúc trương, nhưng phía trên hắc khí biến mất. Mà hắn một cái tay khác chính gắt gao bắt đầu của cùng với chính mình, gương mặt đang vặn vẹo, thân thể đã ở vặn vẹo, trong miệng càng là phát ra trận trận hết sức thống khổ giống lên một tiếng, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Tất cả mọi người mở mắt, ngơ ngác nhìn lấy đột nhiên dị biến Hiên Viên Vấn Thiên, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không. Không có khả năng. Ách. A a. A a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên cảm giác được bản thân linh hồn phảng phất tại bị ngàn vạn lưỡi đao cắt đâm, bóp ở trên đầu bàn tay năm ngón tay vặn vẹo muốn ngừng, cơ hồ muốn đâm vào bên trong đầu. Không. Không có khả năng a. Hắn vô cùng thống khổ gào rít, ta rõ ràng. Đã trải qua. Đưa ngươi. Ô a a a a. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân sững sờ đạo. Chẳng lẽ là lực lượng phản vệ thiên hạ đệ nhất thấp niệm một tiếng, nhưng ngay lúc đó lại bản thân phủ định, không đúng. Đây hoàn toàn không giống như là lực lượng cắn trả bộ dáng. Phù phù. A. A a a. A a. Hiên Viên Vấn Thiên lập tức nửa quỳ đến rồi trên mặt đất, thân thể thống khổ kịch liệt co rút, hai tay đốt ngón tay sâm bạch như bạch cốt đồng dạng. Như cùng ở tại chịu đựng trên đời khốc hình tàn khốc nhất, cách hắn Tiêu Linh Tịch gần nhất bị kinh hãi khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Mà lúc này, thống khổ dãy dụa bên trong Hiên Viên Vấn Thiên giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một đôi bị hành hạ cơ hồ trắng bạch đồng tử bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm trên người Tiêu Linh Tịch, là ngươi, là ngươi, ta, giết, ngươi. Hắn nâng tay phải lên, đột nhiên đánh về phía Tiêu Linh Tịch. À. Ô a a a a a a a a a. Hai tiếng kêu thảm, một tiếng đến từ lần nữa nhận to lớn kinh hãi Tiêu Linh Tịch, mà mãnh liệt hơn cái kia một tiếng, là đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, vốn là nhào về phía Tiêu Linh Tịch hắn lại là lập tức nhào ngã trên mặt đất, hai tay của hắn gắt gao ôm đầu, như một đầu bị đánh gãy chân, sợ vỡ mặt xài lang. Chuyển đến hồi lăn lộn, cũng không còn cách nào đứng lên, phát ra tiếng gào thét càng là thống khổ phảng phất đến từ cửu u luyện ngục. Lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Linh Tịch khuôn mặt nhỏ đã là không có chút huyết sắc nào, nàng hoảng sợ muốn hướng về sau co rúm lại, trái tim càng là cơ hồ muốn nhảy ra thân thể. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão thiên hạ xuống báo ứng Tiêu Vân đám người triệt để mộng ở nơi đó? Ách, a a a a a a a. Hiên Viên Vấn Thiên cuồn cuộn dãy giụa tại tiếp tục, nhưng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bắt đầu trở nên đứt quãng bắt đầu. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên tại Tiêu Linh Tịch bên tai. Linh Tịch. Nhanh. đi. Cái thanh âm này vô cùng yếu ớt cùng khàn khàn, còn mang theo sâu đậm thống khổ. Cái này chính là như vậy một cái mơ hồ đến cơ hồ không cách nào nhận ra thanh âm, lại làm cho Tiêu Linh Tịch như bị sét đánh, một thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tại tâm hồn của nàng bên trong, Đốt Đại Ca. Tiêu Linh Tịch một tiếng vô ý thức thấp niệm, sau đó toàn thân đột nhiên run lên, kích động hô. Đốt Đại Ca, là ngươi sao? Là ngươi sao? Tiêu Linh Tịch kêu gọi, như cùng ở tại tâm hồn của Hiên Viên Vấn Thiên bên trong đâm vào chí mạng nhất kiếm, để thân thể của hắn đột nhiên co rút, lăn lộn càng thêm kịch liệt, giống lên một tiếng cũng càng thêm thống khổ. Mà hắn cuồn cuộn qua địa phương, đều lưu lại từng dãy xúc mục kinh tâm mồ hôi. Đốt Tuyệt. Bụi, Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất không thể tin vào tai của mình, thiên hạ đệ nhất kinh ngạc nói, chẳng lẽ Phần Tuyệt Trần linh hồn thế mà cũng không có bị Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn mẫn diệt, đi mau, đi. Thanh âm khàn khàn càng thêm suy yếu cùng thống khổ, theo Hiên Viên Vấn Thiên thân thể mất khống chế, linh hồn thống khổ không chịu nổi, hắc ám lồng giam lực lượng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Một mực dãy dụa bên trong Phượng Tuyết Nhi cảm giác được áp chế bản thân huyền lực lượng bỗng nhiên yếu bớt, nàng đột nhiên đề khí, theo một đạo to rõ tiếng phượng hót, trên người hắc khí lập tức băng tán, toàn thân phượng viêm hừng hực dấy lên. Khôi phục tự do Phượng Tuyết Nhi cấp tốc huyền khí một dẫn, đem Tiêu Linh Tịch mang hướng về phía hậu phương, sau đó một đạo phượng hoàng tiễn bắn về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét thảm, bị phượng viêm xa xa oanh lật ra đi. Không cách nào ngưng tụ huyền lực hộ thân, hắn toàn bộ thân hình lập tức bị phượng hoàng viêm bao khỏa, kịch liệt bốc cháy lên, Phượng Tuyết Nhi như thiểm điện xông lên, điều động toàn thân tất cả phượng hoàng viêm lực, từng đạo cháy ngay phượng viêm cuồng bạo đánh phía Hiên Viên Vấn Thiên. Đây là nàng kiếp này lần thứ nhất không có nửa điểm lưu tình, không có nửa điểm thương hại thiêu đốt phượng hoàng viêm. Trong nháy mắt, ánh lửa đầy trời, Hiên Viên Vấn Thiên vị trí khu vực đã hóa thành một mảnh phượng hoàng biển lửa. Và Phượng Tuyết Nhi công kích vẫn không có đình chỉ, một cái to lớn đốt tình yêu liên từ trên trời giáng xuống, vô tình nở rộ tại phượng hoàng trong biển lửa. Một đạo hắc quang ở trong biển lửa bỗng nhiên thoáng hiện, đem đốt tình yêu liên cưỡng ép xé đất. Biển lửa bị xé ra bên trong lỗ hổng. Vĩnh Dạ Ma kiếm phóng lên tận trời, phía trên, nằm sấp nhìn qua đã hấp hối Hiên Viên Vấn Thiên, tùy theo, ma kiếm hắc quang chớp động, nhanh chóng xông về phương nam, luôn có. Một ngày, bản tôn muốn đem các ngươi, toàn bộ, đưa vào địa ngục. Hiên Viên Vấn Thiên mang theo vô tận oán hận âm thanh yếu ớt từ phương xa xa xa truyền đến, Phượng Tuyết Nhi vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, thân thể đột nhiên chìm xuống, kém một chút cắm rơi xuống mặt đất. Nàng tránh thoát hắc ám lồng giam sau không công kích liều mạng, hung hăng xúc động phía trước nội thương. Lấy nàng bây giờ trạng thái, muốn đuổi kịp bị ma kiếm mang đi Hiên Viên Vấn Thiên, đã căn bản không có khả năng. Phượng Tuyết Nhi chỉ có thể từ bỏ đuổi theo Hiên Viên Vấn Thiên, nàng chậm trong chốc lát khí tức, sau đó quay người xua tan còn lại hắc ám khí tức, đem tất cả mọi người từ hắc ám lồng giam bên trong phóng xuất ra. Tiểu cô mụ, người không sao chứ? Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ bảy vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiêu Linh Tịch, lo lắng hỏi. Tiêu Linh Tịch có chút thật thà lắc đầu, y nguyên chưa từ kinh hồn bên trong khôi phục lại, còn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, lại sống tiếp được. Kiếp sau trọng sinh, Sở Nguyệt Ly cả người cơ hồ hư thoát. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vấn Thiên vì sao lại đột nhiên phát cuồng? Mộ Dung Thiên Tuyết đám người vẫn như cũ chỗ ở bên trong không hiểu. Mà biết đại khái nói trong nguyên nhân, chỉ có thiên hạ đệ nhất, thiên hạ thứ bảy còn có Tiêu Vân ba người. Thiên hạ đệ nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Linh Tịch, ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu cảm thán, ta đây một đời, cho tới hôm nay rốt cục chân chính tin tưởng thiện hữu thiện báo. Lúc trước tại Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch không cho hắn ra tay giết Phần Tuyệt Trần, lại càng không nhẫn nhìn lấy Phần Tuyệt Trần chết, thậm chí không để ý to lớn nguy hiểm đem hắn đưa vào tiêu môn, cũng tự mình chăm sóc hắn. Nàng rõ ràng yếu đuối vĩnh viễn cần người lo lắng cùng bảo hộ, lại dùng bản thân như thủy tinh tâm linh, để bản tự khoe là ma. Phần Tuyệt Trần bắt đầu cảm giác được bản thân còn là một người, thậm chí vì nàng từ bỏ đối với Vân Triệt tất phải giết niệm. Hôm nay lại là Tiêu Linh Tịch cái này trong mọi người huyền lực yếu nhất, lịch duyệt nhất cạn, người cần có nhất bảo vệ, lấy nàng ban đầu thiện niệm cứu vớt tất cả mọi người bọn họ mệnh. Nếu vừa rồi Hiên Viên Vấn Thiên lựa chọn người đầu tiên là cái khác một người khác, đều nhất định là kết quả khác nhau. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn Tiêu Linh Tịch. Nếu như Hiên Viên Vấn Thiên nghiêm túc đọc đến qua Phần Tuyệt Trần ký ức, thì sẽ biết Tiêu Linh Tịch là hắn bị vừa tối vừa lạnh tràn ngập trong thế giới linh hồn duy nhất quang minh cùng ấm áp, cũng là hắn thân nhân duy nhất ở đời này. Càng là hắn vì đó nguyện ý buông xuống sát niệm, tuyệt không thể đụng chạm nghịch lân. Tại Hiên Viên Vấn Thiên ma chảo vươn hướng Tiêu Linh Tịch lúc, hắn bị mẫn diệt, phá hủy thành tái nhợt mảnh vụn linh hồn té ra tuyệt vọng lực lượng. Tiểu yêu hậu huyền lực hoàn toàn không có, vừa rồi lại bị Hiên Viên Vấn Thiên khí thế trực tiếp đối đầu, lúc này đã là hư nhược không cách nào đứng thẳng. Phượng Tuyết Nhi đưa nàng đỡ dậy, chịu đựng đau xót trọng tân độ cho nàng một chút nguyên khí, sau đó lại vội vã chạy đến Vân Triệt bên kia. Vân Triệt dáng vẻ nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, mặc dù nhiều lần sóng gió, thế nhưng tia hơi yếu sinh mệnh khí tức vẫn như cũ ưng ngạnh vô cùng dừng lại ở trong cơ thể hắn, cũng chống đỡ lấy tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Phượng Tuyết Nhi từ Mộ Dung Thiên Tuyết trong ngực ôm qua Vân Triệt, thở hào hển nói, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, không phải, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ lại có thể đi nơi nào? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy phương xa, trong mắt lóe lên một vòng buồn bã. Băng Vân Tiên Cung, đã không có. Ta sẽ lập tức truyền âm Phụ Hoàng, để hắn phái người đem Phượng Thần Thuyền mang tới, đến lúc đó chúng ta. Phượng Tuyết Nhi thanh âm bỗng nhiên đình chỉ, cả người cũng đột nhiên run lên một cái. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, một cái có chút lạnh cả người tay, nhẹ nhàng đè ở trên tay nhỏ bé của nàng. Tuyết, mà. Tiếng hô hoán này yếu ớt mũi kêu, cũng không khác tại Phượng Tuyết Nhi trong tâm hải vang lên một tiếng sét. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy nằm nàng trong ngực Vân Triệt chính nửa trợn tròn mắt, đôi môi khô khốc đang nhẹ nhàng động lên. Vân ca ca, người đã tỉnh, người rốt cục tỉnh. Phượng Tuyết Nhi một tiếng nỉ non, tất cả kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt không cách nào khống chế tuôn ra, trong nháy mắt liền đem gương mặt hoàn toàn ướt nhẹp. Vân Triệt cho Phượng Tuyết Nhi là một loại so phụ hoàng của nàng còn nặng nề hơn, ấm áp tín nhiệm cùng ỉ lại cảm giác, chỉ cần là tại bên cạnh hắn, tâm linh của nàng dù sao cũng là yên ổn thỏa mãn không có một tia bàng hoàng. Bây giờ Vân Triệt mặc dù yếu đuối còn chưa kịp một đứa con nít, nhưng nhìn lấy hắn tỉnh lại, cảm thụ được ánh mắt của hắn, phù diêu tâm linh ý nguyên tìm về kiên cố nhất dựa vào, để cho nàng có thể không chút kiêng kỵ phóng thích sự yếu đuối của nàng cùng bất lực, cùng chủ. Nghe được Phượng Tuyết Nhi tiếng la, Băng Vân chúng nữ ngạc nhiên xông tới. Đại ca, phu quân, tiểu triệt, Vân huynh đệ. Tất cả mọi người như nghe tên âm, vội váng bao vây Vân Triệt bên cạnh thân, vừa mới kiếp sau trọng sinh, Vân Triệt lại rốt cục tỉnh lại, bỗng nhiên tới kinh hỉ để bọn hắn cơ hồ quên đi tình cảnh hôm nay. Tiểu yêu hậu tại thiên hạ thứ bảy nâng đỡ đi tới, nàng xem thấy Vân Triệt, ngưng trọng nói ra, ngươi tỉnh lại liền tốt, lập tức khởi động thái cổ huyền chu, mang bọn ta tất cả tiến về huyện yêu giới. Ta biết, Vân Triệt nhẹ nhàng nói ra, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều biết. À tất cả mọi người lập tức sửng sốt, Tiêu Vân trừng to mắt nói, đại ca, ngươi, biết, ba ngày trước, ta liền khôi phục chút ít ý thức, Vân Triệt chậm rãi lên tiếng, có thể nghe phía bên ngoài thanh âm, cũng có thể đại khái cảm nhận được một chút khí tức biến động. Chỉ là, ý thức của ta vô luận như thế nào dãy giụa, đều không thể tỉnh lại, giống như là, cùng thân thể thoát ly một dạng. Hắn mặc dù không cách nào tỉnh lại, không cách nào mở to mắt, nhưng hôm nay phát sinh tất cả, hắn trong hôn mê đều nghe thanh thanh sờ sờ. Hắn liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng vô luận như thế nào đều không thể mở to mắt, cũng cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Đợi hấp hối Hiên Viên Vấn Thiên bị ma kiếm mang đi, nguy cơ giải trừ, hắn tâm thần buông lỏng thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy thân thể hơi yếu nhiệt độ. Sau đó từng điểm mở mắt, đã như vậy, liền tiết kiệm một chút khí lực, không nên nói nữa, nhanh triệu hoán huyền chu, tiểu yêu hậu thở hỗn hển nói. Vân Triệt lại là mỉm cười, thải y, ngươi yên tâm, các ngươi vì ta, đều như vậy liều mạng, ta tuyệt sẽ không cho phép bản thân cứ thế mà chết đi. Vân Triệt nhắm mắt lại, tinh thần ngưng tụ, phía trên không gian một cơn chấn động, lộ ra ra thái cổ huyền chu hình ảnh. Mộ Dung sư bá, cáo chi các đệ tử, không nên kháng cự ý niệm của ta, Vân Triệt nhẹ giọng dặn dò. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nàng biết tiến vào huyền chu về sau sẽ bị đưa đến chỗ nào. Đó là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói đối địch tại Thiên Huyền Đại Lục một thế giới khác. Nhưng, Băng Vân Tiên Cung đã hủy, các nàng căn đều đã không có, đi theo cung chủ là các nàng lựa chọn duy nhất. Một đoàn đến từ thái cổ huyền chu yếu ớt bạch quang bao phủ tại trên người mỗi người, tùy theo, lấy quang mang chớp động, tất cả mọi người, bao quát Băng Vân Tiên Cung các đệ tử, đều bị đặt vào bên trong thái cổ huyền chu. Tùy theo, không gian kịch đung đưa, thái cổ huyền chu hư không tiêu thất. Phía dưới chỉ còn lại một mảnh vừa mới đã nhận lấy to lớn tai nạn, tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh đất đai hoang nguyên. Hồi lâu, di đầy trời địa nóng rực rốt cục chậm rãi tán đi, không khí bắt đầu dính vào càng ngày càng nặng băng hàn. Theo hoàng hôn lặng yên giáng lâm, lẻ tẻ bông tuyết từ xa xôi không trung chậm rãi hạ xuống, dần dần là khô héo đại địa một lần nữa trải lên tầng một hơi trắng nhạt. Thái cổ huyền chu xuyên tỏa không gian, trăm vạn dặm thoáng qua mà qua. Đi ra thái cổ huyền chu, cảnh tượng xung quanh lại không phải bọn hắn theo dự đoán yêu hoàng thành, mà là một mảnh rộng lớn hoang vu chi địa, trong không khí xen lẫn đặc biệt sống động hòa diễm khí tức. Nơi này là Thiên Hạ Đệ Nhất lập tức xoay người nhìn về phía phương Bắc, lập tức nhận ra khỏi nơi này. Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Thiên Hạ Đại Ca, Vân Triệt hư nhược nói, ta hiện tại mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng vẫn như cũ lúc nào cũng có thể mất mạng, có thể cứu ta, chỉ có Kim Ô Thần Linh, cho nên ta lựa chọn nơi này. Làm phiền ngươi mang theo gia gia của ta bọn hắn đi đến Yêu Hoàng Thành, để cho ta phụ thân hỗ trợ an trí bọn hắn, nói cho ta biết cha mẹ ông ngoại, ta nhất định sẽ bình an, trở về. Vân Triệt lời nói, để Thiên Hạ Đệ Nhất trong lòng một lột bột. Liền chính hắn đều nói ra lúc nào cũng có thể mất mạng câu nói này, có thể nghĩ thương thế của hắn ác liệt đến loại trình độ nào, cũng khó trách hắn chọn đi thẳng tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào chỗ. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, Vân huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Tại ngươi trở về thời điểm, ta cam đoan bọn hắn một sợi tóc cũng sẽ không ít. Vân Triệt cảm kích cười một tiếng, sau đó kiệt lực giơ cánh tay lên, ra ra, tiểu cô mụ, Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ, không có chuyện gì, sư thúc sư bá, ta chưa từng có quên trước cung chủ nguyện vọng, một ngày nào đó. Ta sẽ dẫn các ngươi, trùng kiến băng vân, tiên, cung. Giao phó xong tất cả, Vân Triệt tinh thần buông lỏng, trước mắt một bừng tỉnh, lần nữa ngất đi. Không cần lại trì hoãn nữa, tiểu yêu hậu ngưng lông mày ra lệnh, Tiêu Vân, thứ nhất, lập tức mang tất cả nhân yêu hoàng thành. Tuyết Nhi, người ôm Vân Triệt, chúng ta đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. À, tốt, mỗi một tức, đều có thể quyết định Vân Triệt sinh tử. Phượng Tuyết Nhi không kịp có nửa điểm đến lạ lẫm chi địa bàng hoàng, nàng tay phải cẩn thận ôm lấy Vân Triệt, tay trái mang theo tiểu yêu hậu, dọc theo nàng chỉ dẫn phương hướng bay về phía phương Bắc. Vân Triệt để Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa đến địa phương vốn là cách Kim Ô Lôi Viêm Cốc cửa vào rất gần, Phượng Tuyết Nhi không để ý thương thế, tốc độ toàn bộ triển khai, không có quá nhiều đại hội mà. Phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Kim Ô Huyền trận liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu yêu hậu xuất ra yêu hoàng ấn tỷ, sau đó điểm ngón tay một cái, hai giọt đỏ thẫm huyết châu từ đầu ngón tay của nàng bay ra, một giọt rơi ở trên yêu hoàng ấn tỷ, một giọt rơi vào Kim Ô Huyền trận trung tâm. Tùy theo, yêu hoàng ấn tỷ đụng chạm ở tại Kim Ô Huyền trận trung tâm, yêu hoàng ấn tỷ phát ra một tiếng tê minh, Kim Ô Huyền trận cũng tê minh trận trận, phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc huyền trận cũng tại thời khắc này nhanh chóng làm nhạt, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Thông hướng Kim Ô Lôi Viêm Cốc duy nhất cửa vào, không có chút nào che giấu hiện ra ở tại trước mắt của bọn hắn. Yên lặng Kim Ô huyết mạch vẫn là Kim Ô huyết mạch, thông qua yêu hoàng ấn tỷ, đồng dạng có thể cưỡng ép mở ra Kim Ô Lôi Viêm Cốc phong ấn. Chúng ta đi mau. Nóng rực khí lãng đập vào mặt, trong không khí tràn ngập, là cùng phượng hoàng viêm lớn không thần viêm giống nhau khí tức, bởi vì lôi chi căn nguyên bị Vân Triệt nuốt, cho nên bây giờ Kim Ô Lôi Viêm Cốc chỉ có hỏa diễm, mà không có lôi quang. Phượng Tuyết Nhi mang theo hai người xuyên qua đạo đạo hỏa diễm, từng mảnh biển lửa, hướng về Kim Ô hồn linh vị trí mà đến, phía trước, là nhất hầu, cũng là hy vọng duy nhất, các nàng không dám suy nghĩ. Nếu như ngay cả Kim Ô hồn linh đều cứu không được Vân Triệt, các nàng lại nên làm cái gì nơi này, chính là Kim Ô thần linh mở ra tiểu thế giới kia. Phượng Tuyết Nhi hỏi, nàng từng nghe Vân Triệt miêu tả qua Kim Ô Lôi Viêm Cốc, nhưng chân thật tràng cảnh, vẫn như cũ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, Tiểu yêu hậu nhàn nhạt trả lời. Lông mày một mực có chút ngưng tụ lại, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Kim Ô Lôi Viêm Cốc hỏa diễm khí tức so với lần trước muốn giảm bớt rất nhiều. Xuyên qua vô số biển lửa, trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một đạo vách núi phía trước, một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm huyền trận đang chậm rãi xoay tròn lấy, chính là chỗ đó. Tại hỏa diễm huyền trận phía trước rơi xuống, tiểu yêu hậu nhẹ nhàng đẩy ra Phượng Tuyết Nhi nâng, sau đó chậm rãi quỳ lại trên mặt đất, Huyễn Yêu Hoàng tộc thứ 12 đời đế vương Kim Ô huyết mạch thứ 11 gia truyền nhận người Huyễn Thải Y, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần. Phượng Tuyết Nhi cũng liền vội ôm lấy Vân Triệt quỳ lại trên mặt đất, đối mặt có thể cứu Vân Triệt duy nhất hy vọng, coi như muốn tư thái của nàng ti bỉ nếu sâu kiến, nàng cũng sẽ không chút do dự. Tiểu yêu hậu thanh âm rất nhanh bị Kim Ô Lôi Viêm Cốc bạo phim thanh ấm nước mắt. Nhưng đi qua hồi lâu, nhưng không có chờ đến bất kỳ đáp lại, tiểu yêu hậu trong lòng dâng lên không giảng hòa bất an, nơi này là Kim Ô hồn linh mở ra độc lập thế giới. Linh giác của nó bao trùm ở cái thế giới này, bất kỳ xó xỉnh nào, nơi này phát sinh tất cả, cũng không chạy khỏi linh giác của nó. Từ bọn hắn tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc một khắc này, nó liền hẳn là đã nhận ra mới đúng. Nhất là, nó lúc trước biểu hiện như vậy coi trọng Vân Triệt, vì sao lại không có hiện thân gặp nhau, Huyễn Yêu Hoàng tộc Huyễn Thải Y, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần. Tiểu yêu hậu lần nữa la lên, nhưng hồi lâu, vẫn không có đạt được Kim Ô hồn linh đáp lại. Tiểu yêu hậu tỉ tỉ, Kim Ô hồn linh nó có phải hay không là không ở nơi này? Phượng Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Nàng vừa dứt lời, một cái điếc tai rung động hồn thanh âm cô gái bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huyễn Thải Y, ngươi vì sao bỗng nhiên tới đây quấy rầy bản tôn yên giấc? Cái thanh âm này, đơn giản so Dung Nham còn muốn dữ dằn, trong đó còn mơ hồ xen lẫn nộ khí. À, Phượng Tuyết Nhi một tiếng kinh hô, tiểu yêu hậu ngẩng đầu lên nhìn về phía trên, vạn phần cung kính nói. Huyễn thải y vô ý quấy nhiễu Kim Ô Thánh Thần yên giấc, nguyện thụ trách phạt, nhưng, Vân Triệt hắn bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, trên đời chỉ có Kim Ô Thánh Thần có thể cứu hắn, thỉnh cầu ngài hiện ra kim thân, cứu hắn một mạng. Huyễn thải y nguyện trả bất cứ giá nào, dù là phải lấy sinh mệnh là trao đổi. Phượng Tuyết Nhi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tiểu yêu hậu dù là phải lấy sinh mệnh là trao đổi câu nói này, bình tĩnh như vậy mà đơn giản từ trong miệng nàng nói ra. Nhìn qua lạnh lùng đến giống như không có tình cảm tồn tại nàng, đối với Vân Triệt tình cảm, lại không thể so với trên đời này bất cứ người nào ít, là cao quý toàn bộ huyện yêu giới vô thượng đế vương, Vân Triệt tại nàng trong lòng, lại muốn so nàng sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Hắn trọng thương thở hơi cuối cùng ha ha ha ha ha, Kim Ô hồn linh không có hiện thân, tiểu yêu hậu lời nói, đổi lấy lại là nó mang theo khinh thường cười to, ngu xuẩn. Vân Triệt thân phụ long thần huyết mạch, lại có hoang thần chi lực thủ hộ, coi như nhận nặng đến đâu tổn thương, chỉ cần không chết, dù là chỉ chờ một hơi không gãy, cũng tất nhiên sẽ khôi phục rất nhanh, các ngươi nhưng phải bản tôn tới cứu hắn đơn giản buồn cười, không, lần này cũng không giống nhau. Tiểu yêu hậu lớn tiếng thỉnh cầu nói, tổn thương không phải là hắn sức mạnh bình thường, hắn đã trải qua sinh mệnh thở hơi cuối cùng dòng dã 10 ngày, trong vòng 10 ngày cũng chỉ tỉnh lại một lần, lúc nào cũng có thể mất mạng, trên đời này, thực sự chỉ có ngươi có thể cứu hắn. 10 ngày Kim Ô hồn linh thanh âm, rõ ràng mang tới nghi hoặc, bởi vì lấy Vân Triệt long thần thân thể cùng hoang thần chi lực, tại cái vị diện này, còn không có lực lượng gì có thể làm cho hắn sắp chết 10 ngày chưa lành, con. Màu vàng nhạt trên bầu trời, một đôi xích kim sắc đồng tử tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra, tung xuống một mảnh như ngọn lửa ánh sáng nóng bỏng, toàn bộ Kim Ô Lôi Viêm Cốc phảng phất bỗng nhiên dâng lên một vòng liệt nhật, trở nên càng thêm sáng tỏ cùng nóng bỏng. Kim Ô hồn linh rốt cục hiện thân, tiểu yêu hậu thật sâu lại xuống dưới, Phượng Tuyết Nhi cũng liền bận bịu bái hạ, sau đó đem Vân Triệt từ trong ngực nhẹ nhàng đặt ở trước người, cầu xin, vĩ đại Kim Ô thần linh, xin ngươi nhất định phải mau cứu Vân ca ca. Ta Phượng Tuyết Nhi nguyện ý dùng tất cả của ta xem như báo đáp. Xích kim đồng tử phóng xạ ra quang mang đầu tiên rơi vào trên người Phượng Tuyết Nhi, cũng dừng lại cực kỳ lâu trên người bởi vì nàng có quá mức nồng đậm đến căn bản không bình thường Phượng Hoàng khí tức. Nhưng nó cũng không có hỏi thăm cái gì, kim sắc ánh mắt đảo qua tiểu yêu hậu, ngắn ngủi dừng lại, bỗng nhiên nghiêm nghị nói, ngươi vậy mà thiêu đốt nguyên huyết hừ, lấy bản tôn ban cho lực lượng của ngươi, vị diện này lại còn tồn tại có thể đưa ngươi bước tới mức như thế ngươi. Thải y tuy bị bách thiêu đốt nguyên huyết, nhưng thân thể không việc gì. Không tháng liền có thể khôi phục, cầu Kim Ô Thánh Thần nhất định phải cứu lên Vân Triệt, tiểu yêu hậu lại một lần nữa cầu xin. Đối mặt Kim Ô hồn linh, mỗi một lần của nàng nói chuyện đều là tại vì Vân Triệt cầu xin. Hừ, vậy bản tôn ngược lại muốn xem là cái gì tổn thương có thể làm cho một cái có được long thần thân thể cùng hoang thần chi lực người hôn mê 10 ngày. Một đạo kim mang từ trên không rơi xuống, hóa thành tầng một thật mỏng hỏa diễm che ở Vân Triệt trên thân thể. Chỉ trong nháy mắt, vừa mới đụng chạm lấy Vân Triệt hỏa diễm liền đột nhiên nhảy một cái, tùy theo tựa như tia chớp tản ra, không trung tròng mắt màu vàng óng cũng đột nhiên phóng xuất ra khác thường hào quang, đây là Kim Ô hồn linh âm điệu xảy ra kịch biến. Vì cái gì hắn lại là bị loại lực lượng này gây thương tích, các ngươi đến cùng gặp cái gì, chúng ta cũng không biết, Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ta lúc ấy ngay tại Vân ca ca bên người, lại căn bản không có thấy là ai đã thương hắn, ngay cả dị thương lực lượng khí tức đều không có cảm giác được. Vân ca ca tại đột nhiên thì trở thành bộ dáng này. Kim Ô hồn linh bỗng nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu đều không có lại phát ra âm thanh. Kim Ô Lôi Viêm Cốc khí tức cũng đột nhiên trở nên có chút đè nén. Kim Ô hồn linh trầm mặc, để tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Phượng Tuyết Nhi rốt cục không thể thừa nhận loại này kiềm chế, nâng lên trán, cầu khẩn nói, ngươi là vĩ đại Kim Ô thần linh, nhất định có biện pháp cứu hắn, cầu ngươi lòng từ bi, phu luận. Không cần nói nữa. Kim Ô hồn linh bỗng nhiên lên tiếng, đem Phượng Tuyết Nhi lời nói cắt ngang, nó lạnh lùng nói. Các ngươi có biết, hắn là bị dạng gì lực lượng gây thương tích? Tiểu yêu hậu cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời lắc đầu. Tổn thương hắn người, sử dụng là thiên độc tinh lực lượng của thần, Kim Ô hồn linh âm nếu liệt hỏa, bất quá tại cái vị diện này, hẳn không có người nghe nói qua thiên độc tinh thần cái tên này. Cái kia, vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu hắn thiên độc tinh thần là ai? Vì sao lại giết Vân Triệt? Không phải là các nàng hiện tại phải quan tâm vấn đề. Các nàng chỉ muốn biết như thế nào mới có thể đem Vân Triệt cứu trở về, cứu hắn. Kim Ô hồn linh hừ nặng một tiếng. Các ngươi không biết thiên độc tinh thần là bực nào tồn tại, cũng tự nhiên xa xa không cách nào tưởng tượng đáng sợ của nàng. Đó là một loại vô cùng cường đại thần đạo chi lực, mà so sánh cường đại, nó ác độc càng là tới cực hạn. Đà Thương Vân Triệt cỗ lực lượng này, đủ để đem vị diện này bất luận cái gì sinh linh hóa thành bột phấn. Vân Triệt có long thần chi tủy, xương cốt cứng như tinh thép, mới không có bị tan xương nát thịt. Thiên độc tinh bên trong lực lượng của thần nhất định có mang kịch độc. Vân Triệt có thiên độc châu mang theo, mới không có bị kịch độc trong nháy mắt đầu độc. Thiên độc tinh lực lượng của thần tại đả thương người về sau, còn sót lại chi lực sẽ không theo chi tán đi, mà là như giòi trong xương lưu tại thể nội, coi như tạm thời bất tử, cũng sẽ bị tiếp tục tàn hồn vệ mệnh, chỉ có lấy ngang nhau phương diện lực lượng mới có thể xua tan. Vân Triệt tổn thương cùng lực lượng không cách nào hồi phục, chính là nguyên nhân này, nhưng hắn dù sao có long thần thân thể cùng hoang thần chi lực thủ hộ, cho nên quả thực là kiên trì đến hiện tại còn chưa chết hẳn. Hắn có thể ở thiên độc tinh lực lượng của thần hạ còn miễn cưỡng còn sống, đã là kỳ tích. Đồng dạng lực lượng nếu là rơi vào hai người các ngươi trên người, các ngươi sớm đã chết hơn vạn lần, nhưng hắn mặc dù còn sống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng nếu muốn đem hắn cứu lại, bất quá là người si nói mộng. Người si nói mộng bốn chữ như một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu hai người. Phượng Tuyết Nhi nước mắt lập tức tuôn ra, nàng cố nén khóc thút thít nói, Kim Ô thần linh, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào sao? Vân Triệt thiên tư dị bẩm, chẳng những là bản tôn huyết mạch người thừa kế, còn bị bản tôn ký thác tất cả hy vọng, nếu có thể cứu hắn, bản tôn tự sẽ tận hết sức lực. Nhưng bản tôn lực lượng mặc dù gấp trăm lần ở hiện tại, cũng còn kém rất rất xa tổn thương hắn cái kia thiên độc tinh thần. Bản tôn để hắn tạm thời tỉnh lại dễ dàng, nhưng phải cứu hắn, mặc dù dốc hết tất cả lực lượng, cũng không có chút nào khả năng. Kim Ô hồn linh thanh âm mặc dù vẫn như cũ như ngọn lửa dữ dằn, nhưng ẩn chứa trong đó thật sâu trầm trọng cùng bất đắc dĩ. Phượng Tuyết Nhi lập tức ngã xuống đất, ôm Vân Triệt ríu rít mà khóc, sau cùng một vòng hy vọng bị vô tình phá diệt. Nếu như ngay cả Kim Ô hồn linh đều không thể cứu vớt Vân Triệt, như vậy trên đời này, liền thực sự không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu hắn. Nói đến, nguyên bản có một người có thể cứu hắn, nhưng nếu thiên độc tinh thần xuất hiện, như vậy người kia cũng tự nhiên tuyệt đối không thể còn tiếp tục lưu lại nơi này. Kim Ô hồn linh thanh âm cùng ánh mắt đồng thời mờ đi mấy phần. Nó nói tới chính là cái kia người, dĩ nhiên là chỉ Mạt Lị. Mà bây giờ, nó từ trên người Vân Triệt, đã cảm giác không thấy Mạt Lị chi hồn tồn tại. Nó cũng lập tức liền đoán được, thiên độc tinh thần biết xuất hiện ở cái thế giới này, đến tìm kiếm thiên sát tinh thần là khả năng duy nhất, nàng sẽ ra tay giết Vân Triệt, cũng là đồng dạng lý do. Phượng Tuyết Nhi biết Kim Ô hồn linh nói người là chỉ cái kia cường đại đến đáng sợ với đỏ nữ hài, nhưng là, nàng đã đi, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng trở lại, nàng coi như muốn đi tìm, cũng căn bản không chỗ có thể tìm ra. Các ngươi đi thôi, Kim Ô hồn linh trầm trọng nói. Hắn chết, hoàn toàn chính xác mọi loại đáng tiếc, nhưng vận mệnh đã là như thế, lấy hắn ưng ngạnh, hẳn là còn có thể giáng chống đỡ chừng 10 ngày, hắn một thế này, đều chiếm được thường nhân 10 thế đều không thể hy vọng xa vời phúc nguyên, mặc dù bạc mệnh, nhưng là coi là không uổng công đời này. Tiểu Yêu Hậu đứng dậy, hai mắt thảm đạm vô thần, nàng trầm lặng nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi, hắn đã lâu không có gặp cha mẹ của hắn. Phượng Tuyết Nhi não hải một mảnh xám trắng, ánh mắt hoàn toàn bị nước mắt mơ hồ, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vân Triệt, ngơ ngơ ngác ngác cất bước, lại không biết mình ở đi về phương nào. Chờ một chút. Kim Ô hồn linh thanh âm bỗng nhiên dường như sấm sét ở trên không vang lên, định trụ Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu bước chân. Hai đạo kim mang rơi vào trên người Phượng Tuyết Nhi, Kim Ô hồn linh chính nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt vàng bắn ra so trước đó bất luận cái gì một khác đều muốn nồng đặc quang mang. Kim Ô thần linh Phượng Tuyết Nhi có chút vô thần thấp nhẹ một tiếng, Phượng Tuyết Nhi, trả lời bản tô một vấn đề, Kim Ô hồn linh lúc trước ảm đạm xuống thanh âm bỗng nhiên lại khôi phục núi lửa đồng dạng dữ dằn, ngươi là có hay không vẫn là xử nữ à? Phượng Tuyết Nhi bị hỏi mộng ở, căn bản không biết rõ làm sao trả lời bản tôn vấn đề, ngươi là có hay không vẫn là xử nữ. Kim Ô hồn linh nghiêm giọng lập lại, đáp án của vấn đề này, thế nhưng là quan hệ đến có thể hay không cứu trở về Vân Triệt. Đối với đã tuyệt hy vọng cuối cùng hai nữ mà nói, Kim Ô hồn linh câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Tiểu Yêu Hậu trong nháy mắt quay người trở lại, trong hỗn độn Phượng Tuyết Nhi cũng lập tức bừng tỉnh, nàng hơi há ra môi mềm, lại là lo lắng lại là không biết làm sao gật đầu, ta. Là, mặc dù Phượng Tuyết Nhi ở trên chuyện nam nữ gần như tương đương một chương giấy trắng, nhưng là biết rõ xử nữ hai chữ hàm nghĩa. Ha ha ha ha ha, Phượng Tuyết Nhi trả lời, để Kim Ô hồn linh bỗng nhiên phá lên cười. Hơn nữa cái này tiếng cười to bành trướng hừng hực, quét qua khi trước trầm trọng cùng kiềm chế. Vân Triệt thân phụ long thần huyết mạch, lại gồm cả Kim Ô chi viêm, thể nội dương khí vô cùng chi thịnh, mà ngươi thiên tư quốc sắc, nhìn qua đối với hắn lại tình căn thâm chủ, hắn thế mà lại vẫn không có đụng ngươi, thật đúng là hiếm lạ chi cực, tiểu yêu hậu. Ta. Phượng Tuyết Nhi sắc mặt thẹn đỏ mặt đỏ, ấp úng nói, ta trong huyết mạch lực lượng còn không có. Còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên không thể. Vân ca ca hắn vẫn luôn rất yêu quý ta. Cho nên. Hừ, thực sự là hoang đường, Kim Ô Hồn Linh tức giận. Ngươi nếu vì nam nhân khác mà mất đi Phượng Hoàng Nguyên Âm, hoàn toàn chính xác biết nghiêm trọng cản trở ngươi trong huyết mạch lực lượng thức tỉnh, nhưng, Vân Triệt thể chất, há lại bình thường nam tử có thể so sánh. Vẹn vẹn hắn long thần huyết mạch, chẳng những có thể để thể chất của ngươi phát sinh chất biến, còn có thể cực lớn trong trình độ thôi sử Phượng Hoàng huyết mạch của ngươi lực lượng thức tỉnh. Bây giờ, ngươi Phượng Hoàng huyết mạch đại khái đã thức tỉnh 4 thành tả hữu, nếu bảo trì hiện trạng, muốn hoàn toàn thức tỉnh, còn muốn chí ít thời gian 15 năm, nhưng nếu cùng hắn Long Phượng song tu, không ra 3 tháng, liền có thể thức tỉnh chí ít 9 thành, không ra nửa năm, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, lực lượng của ngươi đem viễn siêu huyễn thải y cùng ban cho ngươi huyết mạch Phượng Hoàng hồn linh, 3 năm về sau, ngươi liền có khả năng bước vào thần đạo, đến một thế giới khác. Ngươi đã khát vọng huyết mạch chi lực hoàn toàn thức tỉnh, bên ngươi có như thế thượng cấp nam tính Lô Đình lại không tự biết, ngược lại bỏ gần tìm xa, đơn giản cực kỳ buồn cười. À, Kim Ô Hồn Linh một phen chuyện lạ quái luận để Phượng Tuyết Nhi mộng ở nơi đó, không biết làm sao. Kim Ô Thánh Thần, ngươi vừa mới nói có biện pháp cứu Vân Triệt, là thật sao? Tiểu yêu hậu gấp giọng hỏi. Hừ, tính tiểu tử này mạng lớn, Kim Ô Hồn Linh thản nhiên nói, hắn nếu sớm đụng phải cái này Phượng Hoàng chi nữ, như vậy hắn bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân phụ cực trùng dương khí, đối mặt một cái có khuynh quốc dáng vẻ lại trung tình với hắn Phượng Hoàng chi nữ lại có thể làm được như thế, cũng là hoàn toàn chính xác không dễ, như thế, cũng là vì chính hắn nhặt về một cái mạng, không trung xích kim đồng tử đại trương, tung xuống càng thêm nồng nặc ánh lửa. Hiện tại, có một phương pháp có thể cứu hắn, hơn nữa không những có thể làm cho thương thế hắn khỏi hẳn, còn có thể để tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, phương pháp gì? Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu đồng thời hô, cỗ từ địa ngục đến thiên đường kinh hỉ, làm cho các nàng huyết dịch của cả người đều kích động muốn sôi trào lên. Bản tôn mới vừa nói này sao nhiều, các ngươi vẫn không hiểu sao? Đương nhiên chính là Phượng Hoàng Nguyên Âm của ngươi. Kim Ô Hồn Linh nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi nói. Luận phần diệt chi lực, Phượng Hoàng Viêm kém xa Kim Ô Viêm, nhưng Phượng Hoàng Viêm có một loại đặc thù tịnh hóa năng lực, Vân Triệt trọng thương không cách nào hồi phục, là bởi vì chiếm cứ ở trong cơ thể hắn thiên độc tinh thần chi lực. Lấy Phượng Hoàng Viêm của ngươi, muốn tịnh hóa những cái này phương diện xa xa cao hơn lực lượng của ngươi không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng Phượng Hoàng Nguyên Âm của ngươi lại có thể trong cơ thể hắn thiêu đốt một lần Phượng Hoàng Nguyên Thủy chi viêm, kỳ danh là Niết Bàn chi viêm. Niết Bàn chi viêm. Ta nghe Phượng Thần đại nhân nói lên qua, Phượng Tuyết Nhi sợ run đạo, Niết Bàn chi viêm là Phượng Hoàng độc hữu thần viêm, có thế gian nhất cực hạn tịnh hóa chi lực, mà dù cho là Phượng Hoàng bản thể, một đời cũng chỉ có thể thiêu đốt 2 lần. Một lần là lúc mới sinh ra, một lần làm trọng sinh thời điểm. Mà nếu tại trọng sinh trước đó cưỡng ép thiêu đốt, như vậy tại mất mạng thời điểm đem không cách nào niết bàn trọng sinh, niết bàn chi viêm tại phàm nhân trên người vốn không khả năng dấy lên, nhưng người đã có chỗ khác biệt. Mặc dù Kim Ô Hồn Linh bài xích Phượng Hoàng Viêm, nhưng đối với Phượng Tuyết Nhi, nó nhưng lại có thật sâu hứng thú cùng kinh ngạc, bởi vì ngươi không đơn thuần là kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch, còn gánh chịu một cái Phượng Hoàng hồn linh toàn bộ. Phượng Hoàng nguyên âm của ngươi hoàn toàn đủ để thiêu đốt một lần hơi yếu niết bàn chi viêm, mặc dù yếu ớt, hơn nữa hẳn là chỉ có trong nháy mắt, nhưng đủ để xua tan trên người của hắn thiên độc tinh thần chi lực, Kim Ô Hồn Linh tiếng nói nhất truyền. Bất quá cứ như vậy, tương lai người nếu là mất mạng, đem không cách nào niết bàn trọng sinh, bản có được 2 cái mạng Phượng Hoàng thân thể, đem cùng người khác một dạng chỉ có một mạng tồn lâu, vậy ta nên làm thế nào, muốn làm thế nào mới có thể cứu Vân ca ca? Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn không thèm để ý bản thân mất đi cái gì, nếu là có thể cứu trở về Vân Triệt, bất kỳ cái gì đại giới nàng đều không có bất cứ chút do dự nào. Nàng mặc dù ẩn đoán được thứ gì, nhưng nàng đối chuyện nam nữ lý giải, toàn bộ đều chỉ giới hạn ở Vân Triệt bình thường đối với thân mật của nàng cử động bên trên, cái khác, liền tỉnh mê mê cũng không tính, căn bản không biết bản thân nên làm như thế nào. Hiện tại không biết phải làm sao cũng không có quan hệ. Bên cạnh ngươi không phải có thể dạy ngươi người sao? Kim Ô Hồn Linh có chút hoạn vị nói. A Phượng Tuyết Nhi một tiếng than nhẹ, tiểu yêu hậu thì là hơi sững sờ. Ngươi chưa nhân sự, tự nhiên không hiểu. Mà Huyễn Thải Y, ngươi ngày đó vô sự tự thông, chủ động vì đó, cùng Vân Triệt cưới sau càng là ngày đêm, sớm đã am hiểu sâu đạo này, Phượng Tuyết Nhi nên làm như thế nào, liền từ ngươi đến dạy nàng giúp nàng. Huống chi, nàng phải cứu, cũng vẫn là của ngươi nam nhân. Tiểu yêu hậu bờ môi khẽ nhếch, từ trước đến nay lạnh lùng đến cơ hồ không có cảm tình nàng, trên mặt rõ ràng lộ ra liền Vân Triệt đều chưa từng thấy qua hoảng sợ thất thố. Hai nữ ở giữa vốn là u ám bầu không khí ngột ngạt lập tức trở nên vô cùng vi diệu, kim ô hồn linh đồng quang lóe lên, hừ nặng một tiếng, hừ, thực sự là phiền phức. Soạt, một đoàn hình cái vòng hỏa diễm tại ba người chung quanh lăng không giấy lên, đưa các nàng quay chung quanh ở giữa, sau đó hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm bình chướng, đem ba người bao phủ trong đó. Mà cái này hỏa diễm bình chướng, tiểu yêu hậu cũng không phải thứ nhất gặp. Lần trước, nàng cùng Vân Triệt chính là bị kim ô hồn linh dùng loại phương thức này phong tỏa ở trong đó. Cũng hạn định nàng trong hai tháng chí ít cướp lấy hắn 500 lần nguyên dương mới có thể đi ra ngoài. Huyễn Thải Y, ngươi nghiêm túc cẩn thận nghe kỹ. Kim ô hồn linh nghiêm trọng thanh âm vang lên tại bên tai của các nàng. Nếu vẹn vẹn phải cứu về Vân Triệt, dựa vào Phượng Tiết Nhi Phượng Hoàng nguyên âm chỗ theo đốt niết bàn chi viêm xua tan trong cơ thể hắn thiên độc tinh thần chi lực là được, về sau, Vân Triệt cực mạnh tự lành năng lực biết để hắn tại mấy ngày bên trong khỏi hẳn. Nhưng, Phượng Tuyết Nhi tuyệt không phải tầm thường Phượng Hoàng huyết mạch người thừa kế, thân thể nàng, cơ hồ có thể chân chính lấy Phượng thần chi thể tương xứng, cho nên, Phượng Hoàng nguyên âm của nàng vô cùng trân quý, dù là có một tơ một hào sói mòn, đều là không thể đo lường, cũng vô pháp vãn hồi tổn thất to lớn. Mà nếu có thể hoàn mỹ đạt được Phượng Hoàng nguyên âm của nàng, tất nhiên sẽ để Vân Triệt huyền lực trong khoảng thời gian ngắn đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến lúc đó siêu việt ngươi đều cũng không phải không có khả năng. Các ngươi gặp đối thủ có thể làm cho ngươi thiêu đốt nguyên huyết, lấy Vân Triệt thực lực hôm nay, mặc dù khỏi hẳn, một khi đụng tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu không nghĩ hắn thật vất vả nhặt về mệnh lần thứ hai chết thảm, liền hào hào ở bên giúp hắn hoàn mỹ đạt được Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng nguyên âm, đồng thời cũng giúp Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch chi lực, lớp bình phong này biết tồn tại thời gian 3 tháng. Lấy Phượng Tuyết Nhi Phượng thần chi thể, sau 3 tháng, Phượng Hoàng nguyên âm của nàng liền sẽ hoàn toàn trôi đi hết, còn như thế nào để Vân Triệt hoàn mỹ đạt được Phượng Hoàng nguyên âm của nàng? Hắc, ngươi nên muốn so bản tôn còn rõ ràng hơn nhiều, sau 3 tháng sẽ là như thế nào thành quả, đều là ở chỗ ngươi. Có thể tuyệt đối không nên để bản tôn thất vọng. Ha ha ha ha ha. Tựa hồ là bởi vì là một kiện tương đối thống khoái sự tình, kim ô hồn linh phá lên cười, sau đó song đồng kim mang lóe lên, phía dưới bình chướng lập tức hoàn toàn phong kín, đem ba người một mực phong tỏa trong đó. Lúc trước, nó chính là cưỡng ép đem tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt nhốt vào bên trong kết giới này, lại không đạt tới nó quyết định mục tiêu không thể đi ra. Thời gian qua đi không đến 2 năm, nó liền lại làm chuyện giống vậy. Hơi bất đồng chính là, lần này cưỡng ép phong tỏa ba cái người, lại hạn định không phải số lần, mà là thời gian. Càng thêm bất đồng, là tâm cảnh của nó. Đêm sau cùng kim ô nguyên huyết cùng mình hồn nguyên đều ban cho Vân Triệt về sau, kim ô hồn linh tồn tại cũng bắt đầu dần dần biến mất. Dĩ vãng, nó thường xuyên biết phóng thích linh giác của chính mình quan sát huyện yêu giới, mà trong khoảng thời gian này đến nay, nó phần lớn thời gian đều ở bên trong ngủ đông, lấy chỉ hoãn bản thân biến mất tốc độ. Mặc dù như thế, không ngoài 10 năm, nó cũng đem vĩnh viễn tan biến. Tính cả tử vong chi hải cùng toàn bộ kim ô lôi viêm cốc, ai? Đem ba người phong tỏa nhập kết giới, kim ô hồn linh cũng không có lập tức lần nữa tiến vào yên giấc, nó thật lâu trầm mặc về sau, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Thân là Phượng Hoàng lưu tồn ở đời mảnh vụn linh hồn, cũng là cuối cùng tồn tại dấu vết, nó vậy mà không để ý thần thú tôn nghiêm, đem chính mình tất cả giao phó một cái hèn mọn nhân loại, hạng gì hoang đường, cùng là hồn linh, ta mặc dù lập tức hồn phi phách tán, cũng quả quyết không làm được chuyện như vậy. Xem ra, nó cũng nhất định là đã nhận ra cái kia khí tức đáng sợ. Cho nên làm lựa chọn như vậy, tận chính mình toàn bộ mà làm cái thế giới này lưu lại một phân đối kháng lực lượng cùng một chút nhân xa vời cũng không tính yếu ớt hy vọng. Xuất hiện vết rách hỗn độn chi bích. Mặt sau đến tột cùng là cái gì đang dục dịch? Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất huynh đệ mang theo lần đầu đến huyện yêu giới đám người trở lại yêu hoàng thành về sau, liền trực tiếp chạy về phía Vân gia. Vân gia sớm đạt được truyền âm, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu đã thật sớm tại trước cổng chính chờ. Rất xa nhìn thấy Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu trông mòn con mắt thân ảnh, Tiêu Vân chạy gấp tới, sau đó nặng nề quỳ mọp xuống đất, cha, mẹ, Hải Nhi đã trở về. Thiên hạ đệ nhất cũng theo sát lấy đi tới, hành lễ nói, Vân gia chủ, Vân phu nhân, cửu sơ vấn hậu. Vân Khinh Hồng mỉm cười gật đầu, đưa tay đỡ dậy Tiêu Vân, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía sau bọn họ khuôn mặt xa lạ cùng một đám đẹp rực rỡ đến để cho người ta hoa mắt băng cung thiếu nữ, vừa muốn hỏi thăm, chợt nghe Mộ Vũ Nhu vội vàng nói. Vân Nhi... Triệt Nhi đâu, hắn không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Còn có tiểu yêu hậu, nàng đã hồi hoàng cung bên kia sao? Chạc mẹ, liên quan tới đại ca cùng tiểu yêu hậu. Tiêu Vân trên đường đi mặc dù đã sớm suy nghĩ xong thố tử, nhưng đối mặt Mộ Vũ Nhu lo lắng yêu kiều ánh mắt, hắn y nguyên cảm thấy bối rối, yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, mới cường tự nhẹ nhõm nói. Kỳ thật đại ca trở về trước đó chịu chút tổn thương, cho nên sau khi trở về, tiểu yêu hậu dẫn hắn đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đi tìm Kim Ô Thánh Thần vì đại ca chữa thương. À! Mộ Vũ Nhu một tiếng kinh hô, khuôn mặt chờ mong cùng vui sướng trong nháy mắt hóa thành sợ hãi, nàng lập tức bắt lấy Tiêu Vân cánh tay, hai tay đốt ngón tay thẳng bóp trắng bạch, triệt nhi hắn. Hắn tại sao sẽ bị thương, vết thương có nặng hay không, là ai tổn thương hắn, hắn đến cùng thế nào? Ta, đại ca hắn. Tiêu Vân là một cực kỳ không am hiểu người nói láo, huống chi đối mặt vẫn là người thân nhất kính trọng mẫu thân, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, ấp úng nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Vũ Nhu, không cần phải lo lắng, Vân Khinh Hồng lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, vỗ vỗ Mộ Vũ Nhu bả vai. Ngươi thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi chẳng lẽ đã quên triệt thi chẳng những y thuật cực cao, hơn nữa thể chất khác hẳn với thương nhân, thương rất nặng đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Coi như hắn lần này tổn thương đặc biệt trọng, tiểu yêu hậu không phải đã trải qua tự mình dẫn hắn đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc sao, lấy Kim Ô Thánh Thần thần lực, vô luận thương nặng hơn, cũng nhất định có thể yên ổn khỏi hẳn. Đúng đúng đúng đúng, Tiêu Phấn liên tục không ngừng thuận thế gật đầu. Đại ca lần này mặc dù tổn thương, có một chút như vậy trọng, nhưng đến rồi Kim Ô Thánh Thần nơi đó, khẳng định lập tức liền biết sẽ khá hơn, cho nên nương hoàn toàn không cần lo lắng. Nói không chừng, đại ca ngày mai sẽ hội an mạnh khỏe tốt đã trở về. Vân Khinh Hồng lời nói, để Mộ Vũ Nhu hoảng loạn trong lòng cuối cùng dịu đi một chút, đúng, Kim Ô Thánh Thần như vậy coi trọng Triệt Nhi, nhất định sẽ không keo kiệt thần lực, Triệt Nhi chắc chắn bình yên vô sự. Ha ha, đó là tự nhiên. Vân Khinh Hồng cười gật đầu, nhưng cùng lúc, đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng trầm trọng. Hắn rõ ràng Vân Triệt khác hẳn với thường nhân năng lực khôi phục, nhưng lần này, lại làm bị thương liền ra cũng không kịp hồi. Liền đi thẳng đến Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hắn lần này bị thương, nhất định hiểm ác tới cực điểm. Thiên Huyền Đại Lục bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cha, mẹ, ta tại Thiên Huyền Đại Lục tìm tới Gia Gia. Tiêu Vân bước nhanh đi vào Tiêu Liệt bên người, vịn hắn hướng đi đến đây, hướng Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu nói, hắn chính là ta thân sinh Gia Gia, cũng là Gia Gia đem đại ca nuôi dưỡng thành người. Gia Gia, đây là ta tại huyện yêu giới cha mẹ, bọn hắn dưỡng dục hài tử hơn 20 năm, coi như đã xuất. Tại Hải Nhi trong lòng, vẫn luôn coi bọn họ là thân sinh cha mẹ, Tiêu Liệt đánh giá bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp người. Mạo muội quấy dày, hai vị đối với Vân Nhi dưỡng dục tri ân, ta Tiêu Liệt kiếp này không thể báo đáp. Tiêu Liệt thanh âm rơi xuống, lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Tại Tiêu Vân nói ra thân phận của hắn một khắc này, Vân Khinh Hồng liền toàn thân run lên, cả người như hóa đá vậy cứng lại ở đó, hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt đang run rẩy, ngay sau đó liền thân thể cũng hơi rung rung. Cha Tiêu Vân nghi hoặc nhìn về phía giống như bỗng nhiên mất hồn Vân Khinh Hồng, phù phù. Vân Khinh Hồng nặng nề quỳ trên mặt đất, quỳ ở trước mặt Tiêu Liệt, cha. Tiêu Vân giật mình kêu lên, à, gia, gia chủ, hậu phương chúng Vân gia trưởng lão, đệ tử cũng toàn bộ hoảng sợ thất sắc. Tiêu Liệt cũng là kinh hãi lui nửa bước, sau đó vội vàng hướng vươn về trước tay muốn đem hắn đỡ dậy, cái này, người đây là. Cái này nhưng không được à, nhưng hắn dùng hết toàn lực, Vân Khinh Hồng lại sâu quỳ nơi đó. Không nhúc nhích tí nào, bên cạnh hắn, Mộ Vũ Nhu cũng theo hắn cùng một chỗ quỳ xuống, mắt rừng rừng quang. Tiêu tiền bối, Vân Khinh Hồng vừa ra khỏi miệng, mắt hồ bên trong đã là nước mắt rơi như mưa. Ta Vân Khinh Hồng có lỗi với ngươi à, là ta làm hại Tiêu Ưng huynh đệ anh niên gặp nạn, là ta làm hại các ngươi một nhà phá thành mảnh nhỏ, cốt nhục tách rời hơn 20 năm. Mà ngươi không những vô hận không oán, phản đối Triệt Nhi coi như cốt nhục, ngậm tân dưỡng dục vài chục năm để cho ta một nhà cuối cùng được đoàn tụ. Ta Vân Khinh Hồng mặc dù mười đời mười kiếp, đều không thể chuộc còn đối ngươi thẹn tội, không cách nào báo đáp đại ân của ngươi a. Lúc trước từ Vân Triệt nơi đó nghe nói Tiêu Ưng tại hơn 20 năm trước đã chết, hắn đau đến không muốn sống, đối với Tiêu Ưng vô tận cảm kích cùng vô tận xấu hổ dày dứt trong lòng hắn gieo sâu đậm tích tụ. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Liệt, tất cả chữ hằng đáy lòng cảm xúc như lũ quét đồng dạng hoàn toàn bộc phát, cái này thụ quá nhiều người kính trọng cùng ngưỡng mộ Vân gia gia chủ. Tại cái mới nhìn qua này gầy yếu trước mặt lão nhân, khóc giống như cái hài tử. Mộ Vũ Nhu bồi tiếp hắn cùng một chỗ rơi lệ, trong lòng của hắn úc đau nhức, nàng biết rõ, bây giờ tại phụ thân của Tiêu Ưng trước mặt, hắn rốt cục có thể thống khoái phát tiết ra ngoài, Tiêu Liệt hốc mắt cũng ướt át. Đối diện là huyện yêu giới cao cấp nhất gia tộc chi chủ, địa vị có thể so với Thiên Huyền Đại Lục vô thượng thánh địa, mà chính là một người như vậy, thế mà trước mặt mọi người, hướng hắn một cái vô cùng bình thường tiểu lão đầu quỳ xuống, phần tình nghĩa này nặng như vạn trượng. Hắn rốt cục hoàn toàn rõ ràng, vì cái gì năm đó con của mình Tiêu Ưng biết cam nguyện vì hắn làm đến một bước kia, bắt đầu, mau dậy đi. Tiêu Liệt lần lượt muốn đem hai người đỡ dậy, hắn rưng rưng nói. Chuyện năm đó, cho tới bây giờ đều không phải là lỗi của các ngươi càng không có thua thiệt chúng ta cái gì, còn ta Tiêu Ưng là vì tình nghĩa mà chết, không oán không hối, ta đối với các ngươi cũng chưa từng có nửa điểm hận oán. Bây giờ, Vân Nhi cùng Triệt Nhi đều đã trưởng thành, thành tựu nổi bật. Qua lại đủ loại, đều là làm Vân Yên, vừa lại không cần chìm tại trái tim a, chẳng những không có nửa điểm trách cứ cùng oán hận, ngược lại nỗ lực khuyên hắn không cần bởi vậy tự đè xuống bất tâm. Vân Kinh Hồng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời khóc không thành âm, hướng về phía Tiêu Liệt trùng điệp đập hạ. Hậu phương Vân gia đám người cuối cùng nghe rõ, Vân Kinh Hồng chỗ quỳ người, lại chính là tại Thiên Huyền Đại Lục đem Vân Triệt nuôi lớn người kia, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không bạo động, mỗi người đều là nổi lòng tôn kính. Tiêu tiền bối, Vân Kinh Hồng tự tự tranh tranh. Ta cùng với Tiêu Ưng là huynh đệ, Tiêu Ưng cha, chính là ta Vân Kinh Hồng cha, ta cha đẻ bị gian nhân làm hại, phu nhân đi Tây Phương, không lấy tận hiếu, sau này, ngươi chính là ta phụ thân của Vân Kinh Hồng, ta Vân Kinh Hồng liền con trai của là ngươi, nếu có bất hiếu, thiên địa không dung. Phụ thân ở trên, xin nhận hài nhi một xá, Vân Kinh Hồng thần thái trang trọng, mang theo Mộ Vũ Nhu cùng một chỗ thật sâu bái hạ, mặc dù luận tuổi tác, Vân Kinh Hồng muốn lớn xa hơn Tiêu Liệt. Nhưng một màn này lại không có nửa điểm không hài hòa, để ở đây cơ hồ tất cả mọi người ướt hốc mắt. Tiêu Liệt đã là nước mắt tuôn đầy mặt, hắn không có chối từ Vân Kinh Hồng chi ý, chịu vợ chồng bọn họ một xá, sau đó đưa tay đi đem bọn hắn đỡ dậy, tốt, tốt hài tử, mau dậy đi. Lần này, Vân Kinh Hồng rốt cục thuận theo bị hắn đỡ dậy. Quá tốt rồi, Tiêu Vân cái mũi chua xót. Phụ thân trên trời có linh, cũng nhất định rất vui vẻ vui mừng, à, đúng, trừ ra ra, ta còn có tiểu cô mụ. Cha mẹ, cái này chính là tiểu cô mụ của ta, tên gọi Tiêu Linh Tịch, Tiêu Vân chỉ Tiêu Linh Tịch giới thiệu nói. Người đứa nhỏ này, không biết lớn nhỏ, thế mà gọi thằng trưởng bố tục danh. Vân Kinh Hồng xóa đi nước mắt, cười khiển trách Tiêu Vân một tiếng, sau đó hướng Tiêu Linh Tịch hòa thanh nói. Tiêu cô nương, thường nghe Triệt Nhi nhắc tới ngươi, từ nhỏ đến lớn đều đối với hắn chăm sóc rất nhiều, trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Sau này, ngươi chính là ta Vân Kinh Hồng thân muội tử, nếu có cái gì sự tình, tuyệt đối không nên cùng ta người huynh trưởng này khách khí. Bắt đầu thấy Vân Triệt cha mẹ ruột, Tiêu Linh Tịch vốn là vạn phần tâm thần bất định, mới vừa thật vất vả nghĩ kỹ hỏi thế nào đợi. Vân Kinh Hồng một câu sau này ngươi chính là ta Vân Kinh Hồng thân muội tử trực tiếp đem nàng cho nói mộng, nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng đại loạn, đáp cũng không phải, không đáp cũng. Không phải, ấp úng nói không ra lời, nữ nhân đặc hữu xúc giác để Mộ Vũ Nhu từ Tiêu Linh Tịch biểu hiện nhìn lên ra mơ hồ mánh khóe, nàng mỉm cười hướng về phía trước. Thân mật kéo lên Tiêu Linh Tịch tay, sau đó trùng điệp trợn nhìn Vân Kinh Hồng một chút. Ngươi xem ngươi, người ta còn là một trai trai tiểu cô nương, ngươi một cái tiểu lão đầu lại đi lên liền muốn nhận huynh muội, đều để người ta tiểu cô nương cho luận già rồi. Nhìn lấy Tiêu Linh Tịch, mặt mũi Mộ Vũ Nhu lập tức trở nên một mảnh ấm áp, Linh Tịch, không cần quản hắn. Về sau, liền đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt, có gì cần, cứ việc cùng ta nói, tuyệt đối không nên khách khí, xưng hô cái gì, ngươi ưa thích hô tỷ tỷ liền hô tỷ tỷ. Ưa thích hô bá mẫu liền hô bá mẫu, không cần thiết dựa theo bọn hắn nam nhân một bộ kia tới. Vân Kinh Hồng bị Mộ Vũ Nhu cái nhìn kia chừng không nghĩ ra, đành phải ngậm miệng không nói. Đúng, bá mẫu, bị mẫu thân của Vân Triệt kéo tay, Tiêu Linh Tịch càng thêm khẩn trương, mơ mơ hồ hồ hô lên bá mẫu xưng hào, mà xưng hô thế này cũng làm cho Mộ Vũ Nhu trong lòng mỉm cười. Lúc này ánh mắt của nàng bỗng nhiên lưu ý đến một cô gái, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người huyền lực có chút yếu ớt. Nhưng toàn thân cao thấp lộ ra một loại khó mà hình dung ôn nhã cùng quý khí, mà loại này quý khí tuyệt đối bình thường gia tộc chỗ có thể nuôi dưỡng được, nhìn chung kiếp này gặp được tất. Cả bên trong nữ tử, cũng chỉ có tại tiểu yêu hậu trên người có qua cảm giác như vậy. Mới tới thế giới xa lạ, mới tới Vân gia, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương câu nệ, chỉ có nàng, điềm nhiên nhược mộng, thanh nhã như vẽ. Vị cô nương này là Mộ Vũ Nhu nhìn nhất thời thất thần, trực tiếp bật thốt lên hỏi ra. Hì hì, thiên hạ thứ bảy xông tới, cười tủm tỉm nói, cha, mẹ, các người lúc trước không phải vẫn luôn tại nhắc tới cái kia chưa từng gặp mặt công chúa con dâu sao hiện tại coi như đứng ở trước mắt các ngươi nha, à. Chẳng lẽ, nàng chính là, Mộ Vũ Nhu một tiếng kinh ngâm, Vân Kinh Hồng ánh mắt cũng lập tức rơi vào trên người Thương Nguyệt, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Thương Nguyệt hướng về phía trước, yêu kiều bái hạ, con dâu Thương Nguyệt, bái kiến cha mẹ. Cuối cùng kiến nhật đêm nhắc tới con dâu. Mộ Vũ Nhu liền vội vàng tiến lên đem Thương Nguyệt đỡ dậy, một lần đánh giá, nhất thời kích động cũng không biết làm thế nào mới tốt, hảo hài tử, ngươi xem ta đây là mẹ, liền lễ gặp mặt đều quên chuẩn bị. Lễ gặp mặt bổ sung liền tốt. nương, có một bí mật nói cho ngươi. Thiên hạ thứ bảy cười duyên nói, tẩu tử hiện tại cũng không phải công chúa, mà là Thương Nguyệt quốc nữ hoàng đế, tại toàn bộ thiên huyền đại lục đều mỹ danh xa gần, đơn giản lợi hại chết rồi. Ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười lớn một tiếng, trung tâm thở dài. Không hổ là Triệt Nhi nhìn chúng nữ tử, Triệt Nhi cũng thật là có phúc khí. Các ngươi ngày đại hôn, chúng ta làm cha nương lại không thể ở đây, hài tử, thực sự là ủy khuất ngươi. Mộ Vũ Nhu nhìn lấy Thương Nguyệt, tràn đầy yêu thương nói ra, càng xem càng là cảm thấy đơn giản vạn người không được một, cả trên trời đều ít có. Thương Nguyệt khẽ gật đầu một cái, có thể gả cho phu quân làm vợ, là ta Thương Nguyệt một đời may mắn, như thế nào lại có nửa điểm ủy khuất nữa. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy cha mẹ, cũng một cái tâm nguyện của rất lớn, sau này, ta sẽ phu quân nhất lên, hảo hảo tùy tùng phụng hiếu mời các ngươi. Thực sự là hảo hài tử, Mộ Vũ Nhu vui mừng lệ nóng doanh tròng, nhưng nàng chưa quên còn có những khách nhân khác, nàng xem về phía sau băng vân chúng nữ. Mặc dù lấy lịch duyệt của nàng, cũng chưa từng một lần gặp qua nhiều ngày như vậy tư thế quốc sắc, khí chất lỗi lạc nữ tử, liếc nhìn lại, đúng là để cho nàng nhìn có chút hoa mắt, chần chờ nói, những cái này, sẽ không phải đều là, Triệt Nhi thị thiếp, mặc dù số lượng khoa trương chút. Nhưng nếu chính thế là hoàng đế, như vậy cho hắn tìm mấy ngàn cái thị thiếp giống như cũng không phải là cái gì quá khoa trương sự tình. Không phải vẫn luôn có hậu cung giai lệ 3000 mà nói sao? Tiêu Vân đang muốn cho Vân Khinh Hồng vợ chồng giới thiệu Băng Vân Tiên Cung, đột nhiên nghe Mộ Vũ Nhu chi ngôn, lập tức kinh hãi hai chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống đất. Chúng băng cùng các thiếu nữ cũng đều là ngọc diện hơi dáng hồng, nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ Dung Thiên Tuyết hướng về phía trước, cung kính nói: "Vân gia chủ, Vân phu nhân, chúng ta là Thiên Huyền Đại Lục Băng Vân Tiên Cung đệ tử, Vân Triệt là ta cung cung chủ. Vân cung chủ nửa năm trước cứu ta cung tại nguy nan, đối với chúng ta còn có ân tái tạo, lần này cũng là vì bảo toàn chúng ta tính mạng của tất cả mọi người mà đem chúng ta mang đến nơi đây, mạo phạm quấy rầy, không thắng sợ hãi." A Vân Khinh Hồng trên mặt nghi ngờ gật đầu, thì ra là thế. "Băng Vân Tiên Cung chi danh, ta nghe Triệt Nhi nói qua, bất quá Triệt Nhi tại miêu tả quý cung lúc, đề cập qua các ngươi từ trước đến nay chỉ lấy nữ đệ tử, vì sao Triệt Nhi sẽ trở thành cho các ngươi cung chủ, việc này." Nói rất dài dòng, Mộ Dung Thiên Tuyết trịnh trọng nói. "Nếu không có Vân cung chủ, trên đời này sớm đã không có Băng Vân Tiên Cung." "Cha," Tiêu Vân nói, "nguyên do trong này, sau đó Hải Nhi biết kỹ càng cùng ngươi kể ra, Băng Vân Tiên Cung trên dưới hết thảy 2000 đệ tử, các nàng lần đầu tiên tới huyện yêu giới, căn bản không chỗ có thể đi. Tại đại ca trở về trước đó, còn mời cha hỗ trợ tạm thời an trí." "Ừ, đó là đương nhiên." Vân Khinh Hồng không có chút nào chần chờ gật đầu. Vân Triệt biết cố ý đưa các nàng toàn bộ mang đến huyện yêu giới, có thể thấy được đối với Băng Vân Tiên Cung coi trọng, hắn có chút suy nghĩ. Hướng Mộ Dung Thiên Tuyết nói: "Nếu không chê, tại Triệt Nhi trở về trước đó, các vị tiên tử tạm thời ở ta Vân gia biệt viện như thế nào khác mời các vị tiên tử yên tâm, ta từ Triệt Nhi nơi đó biết được Băng Vân Tiên Cung băng tuyệt ở đời, từ trước tới giờ không nguyện nhiễm thế tục phàm trần, ta sẽ tùy theo hạ lệnh, bất kỳ người nào đều không được đến gần biệt viện quấy rầy các vị tiên tử thanh tĩnh, Vân gia bên ngoài cũng tất nhiên sẽ không có người dám can đảm mạo phạm." Mộ Dung Thiên Tuyết cảm kích trùng điệp thi lễ, như thế Mộ Dung Thiên Tuyết thay mặt Băng Vân Tiên Cung các đệ tử, cảm ơn Vân gia chủ hòa Vân phu nhân. Một tiếng vang thật lớn, Vân gia đại môn bị thô bạo xông mở, cùng với một tiếng tục tằng tiếng hô to, "Thất bảo, thất bảo." Cha, Thiên hạ thứ bảy ngạc nhiên quay người, nhìn thấy bên dưới Ngày Hồng Đồ chính hấp tấp xông tới. "Phụ thân," Thiên hạ đệ nhất liền vội vàng tiến lên bái kiến. Thiên hạ Hồng Đồ lại là không nhìn thẳng Thiên hạ đệ nhất, một cái lướt qua hắn hướng về Thiên hạ thứ bảy phóng đi, kích động hét lớn: "Cha thất bảo a, ngươi xem như đã trở về. Ngươi từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có rời đi cha bên người vượt qua 3 ngày, lần này lại là vừa đi hơn nửa năm, nhưng làm cha cho muốn hỏng a." Thiên hạ thứ bảy miệng há ra, thân thể siêu co rụt lại, trốn Tiêu Vân sau lưng, để Thiên hạ Hùng Đồ một cái ôm cái không, hai cánh tay hắn hư ôm, trơ mắt nhìn trốn đến Tiêu Vân sau lưng Thiên hạ thứ bảy, vô cùng bị thương nói: "Lúc này mới nửa năm, đều theo cha không hôn." "Khục nhạc phụ đại nhân," Tiêu Vân vội vàng thận trọng giải thích nói, kỳ thật thất muội nàng hiện tại có 6 tháng mang thai, cho nên..." "Cái gì?" Thiên hạ Hùng Đồ lập tức nhảy dựng lên, cái kia giống to một tiếng chấn động đến Tiêu Vân màng nhĩ ông trực hưởng. "Cái này..." "Đây là thật sao?" Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ. "Đương nhiên là thực sự," Thiên hạ đệ nhất bất đắc dĩ nói. "Cha, lão thất nếu là vừa rồi không né tránh, ngươi làm không tốt muốn đem ngươi còn chưa ra đời ngoại tôn đụng đau." Thiên hạ Hùng Đồ một cái đẩy ra Tiêu Vân, nắm qua Thiên hạ thứ bảy cánh tay, "Đi, thất bảo, mau cùng cha về nhà, ngươi bây giờ thế nhưng là đang có mang, muôn ngàn lần không thể sẽ ở bên ngoài chạy loạn, về nhà ta mới không cần thiên hạ thứ bảy lại là hướng về sau co rụt lại. Ta muốn cùng với Vân ca ca, cái này mau đầu tiểu tử làm sao có thể chiếu cố hảo ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là mang cha ngoại tôn, vạn nhất có cái sơ suất. Thiên hạ hùng đổ một trận cấp tóc lông, tốt, thiên hạ huynh, Vân Khinh Hồng vội vàng ra mặt. Ngươi cũng thực sự là quan tâm sẽ bị loạn, nào có kiên quyết cả ra ngoài nữ nhi hướng nhà mẹ đẻ kéo đạo lý, huống chi thứ bảy hiện tại thế nhưng là tiểu yêu hậu thân cho phép vương phi, Lại là một tiếng vang thật lớn, vừa mới bị nhốt Vân gia đại môn lại một lần nữa bị thô bạo xông mở, trở nên kích động vui sướng tiếng cười to cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vân gia. Ha ha ha ha, Triệt Nhi, ông ngoại tới thăm ngươi. Mộ Phi Yên mang theo Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Thanh, Mộ Vũ Không ba cái nhi tử rừng dưng đi đến, sau đó lập tức bị trước mắt chiến trận hù xuống. Mộ Phi Yên ánh mắt quét tầm vài vòng, lại là không nhìn thấy Vân Triệt thân ảnh, lập tức trợn mắt nói. Triệt Nhi đâu, Triệt Nhi ở nơi nào, hắn chẳng lẽ không có đồng thời trở về? Cha, ngươi trước không nên kích động, Mộ Vũ Nhu nói khẽ, Triệt Nhi hắn đã trở về, bất quá bị thương, hiện tại đang ở Kim Ô Thánh Thần bên kia chữa thương, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ. Cái gì? Mộ Phi Yên râu tóc toàn bộ dựng lên, nổ tung nộ khí trùng thiên mà lên, là ai, là tên vương bát đản nào tổn thương Triệt Nhi nói, là ai, nhìn lão tử không đem hắn xé thành mảnh nhỏ, băm thành thịt nát, thôi đi lão cha, Mộ Vũ Bạch méo một chút miệng. Có tiểu yêu hậu tại, cái kia tổn thương Triệt Nhi vương bát đản khẳng định sớm đã bị đốt không còn sót lại một chút cặn, đâu còn đến phiên ngươi. Tiêu Vân há hốc mồm, vẫn là nhỏ giọng nói ra, kỳ thật tiểu yêu hậu cũng không có đánh qua người kia, cũng bị thương, còn bị bách thiêu đốt nguyên huyết. Tất cả chúng ta, chỉ thiếu chút nữa liền toàn bộ chết ở nơi đó. Tiêu Vân ngắn ngủi này mấy câu, để Mộ Phi Yên đám người như nghe kinh lôi, trên mặt hoảng sợ thất sắc, Vân Khinh Hồng một phát bắt được Tiêu Vân, ánh mắt thẳng tắp nói, ngươi nói, tiểu yêu hậu cũng bị thương còn bị bách thiêu đốt nguyên huyết, cái này sao có thể? Mộ Vũ không trên mặt hoảng sợ nói, trên đời này, làm sao có thể có người là tiểu yêu hậu đối thủ? Làm sao có thể? Tiêu Vân lời nói, nửa chữ đều không có khoa trương, thiên hạ đệ nhất trọng thán một tiếng. Mộ Phi Yên, thiên hạ hùng đồ, Vân Khinh Hồng đám người đưa mắt nhìn nhau, đều căn bản không thể tin vào tai của mình. Vân Khinh Hồng buông ra nắm lấy Tiêu Vân cái tay kia, lông mày nhíu chặt, ngữ khí trịnh trọng nói. Vân Nhi, đem các ngươi đi đến thiên huyền đại lục sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, tường tế tế nói cho chúng ta biết. Vẫn là ta tới nói đi, thiên hạ đệ nhất tiến về phía trước một bước nói. Ngay sau đó, thiên hạ đệ nhất liền đem bọn hắn đi đến thiên huyền đại lục sau chuyện phát sinh nhất nhất nói ra. Nhất là liên quan tới hiên viên vấn thiên sự tình, từ hắn bắt đi Tiêu Vân, đến hắn đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn nói mỗi một lời nói đều hết khả năng tường tận cẩn thận. Khi hắn một mực giảng thuật về đến huyện yêu giới về sau, Vân Khinh Hồng đám người vẫn như cũ đắm chìm trong cực độ trong lúc hiếp sợ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, mình vương vậy mà, chỉ là quân cờ, cũng chỉ là quân cờ. Thiên hạ hùng đồ lắc đầu, từng lần một thấp nhớ tới. Hiên viên vấn thiên lực lượng đến tột cùng là từ đâu tới, vì sao lại liền tiểu yêu hậu đều không phải là đối thủ của hắn? Mộ Phi Yên trên mặt kinh hãi, cũng vô pháp tan đi, ta biết, đã trải qua toàn bộ nói, thiên hạ đệ nhất trầm giọng nói. Bất quá ta phần lớn thời gian đều ở Lưu Vân Thành, Vân huynh đệ cùng Tuyết công chúa tất nhiên biết trong đó càng nhiều nguyên do cùng bí mật, hiên viên vấn thiên dị biến nguyên nhân, bọn hắn có lẽ biết, nếu đây đều là thực sự, cái kia hiên viên vấn thiên so với Minh Vương, còn đáng sợ hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Vân Khinh Hồng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thiên hạ hùng đồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói. Hiên viên vấn thiên thực lực hôm nay đã khủng bố như thế, hơn nữa đối với luân hồi kính có chút chấp nhất. Như vậy thương thế hắn khỏi hẳn về sau, tất nhiên sẽ đánh tới chúng ta huyện yêu giới tới. Năm đó bọn hắn đều có thể cưỡng ép dựng thành kết nối hai cái đại lục không gian huyền trận, bây giờ càng là không có lý do làm không được, không được, ta phải lập tức thông chi toàn thành cùng biên cảnh các vực, kể từ hôm nay cần ngày đêm phòng bị, thiên hạ huynh chậm đã, Vân Khinh Hồng lên tiếng gọi hắn lại. Chuyện này, trước mắt không nên lộ ra, tiểu yêu hậu bây giờ tuyệt đối quyền uy chủ yếu là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên, nếu tiểu yêu hậu bị đánh bại tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát khủng hoảng. Việc này hẳn là tạm thời giữ vững, đợi tiểu yêu hậu từ Kim Ô Lôi Viêm Cốc sau khi trở về lại từ nàng định đoạt. Ừ, nhà Hồng nói có lý, Mộ Phi Yên khẽ gật đầu, việc này tạm thời đừng rêu rao, hiên viên vấn thiên nếu tổn thương như vậy trọng, trong thời gian ngắn cũng định không có cái gì vọng động. Tất cả, liền chờ tiểu yêu hậu sau khi trở về mới quyết định đi. Ai, vừa mới bình tức hoài vương chi loạn, tiểu yêu hậu uy lang thiên hạ, vốn cho rằng huyện yêu giới hoạn loạn đã bằng, không nghĩ tới. Thiên hạ hùng đồ thở dài một tiếng, thực sự là thời buổi rối loạn a. Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch, Thương Nguyệt cùng Băng Vân tiến cung các đệ tử như vậy toàn bộ vào ở Vân gia, Vân Khinh Hồng đem Tiêu Liệt coi như cha đẻ, mỗi ngày sớm muộn tất đi mời ăn, mọi việc đều là tự mình chăm sóc, đối với Tiêu Linh Tịch cũng là chăm sóc có thêm, e sợ cho thụ nửa điểm ủy khuất. Thương Nguyệt xem như thiếu gia chủ phu nhân, vừa vào Vân gia, liền địa vị nổi bật, Mộ Vũ Nhu đối với cái này con dâu cũng càng ngày càng ưa thích, cả ngày lôi kéo nàng hỏi thăm liên quan tới nàng cùng Vân Triệt các loại sự tình. Tiêu Vân cùng Thiên Hạ thứ bảy cũng không trở về Vương phủ, mà là vì làm bạn Tiêu Liệt, cùng một chỗ lưu tại Vân gia, mỗi ngày vui vẻ cùng đợi tiểu sinh mạng đến, Băng Vân Tiên cung đã ở Vân Khinh Hồng tự mình an bài xuống, lưu tại Vân gia biệt viện. Băng cung nữ tử tùy ý chọn ra một cái, đều đủ để kinh diễm tứ phương, huống chi một lần xuất hiện nhiều như thế, Băng Vân Tiên cung ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ toàn thể hiện ở trong thế tục, các nàng tiến vào Vân gia về sau, đưa tới oanh động có thể nghĩ. Những Vân gia đó đệ tử, vô luận tuổi trẻ hay không khỏi là trợn mắt hốc mồm, như rơi mộng cảnh, nhưng Vân Khinh Hồng tùy theo sở hạ lệnh cấm hung hăng tưới diệt bọn hắn tưởng niệm, để bọn hắn chỉ có thể dương mắt đứng xa nhìn biệt viện tường vây, liên tới gần đều là hy vọng xa vời. Mộ gia phái mấy người canh giữ ở Kim Ô Lôi Viêm cốc cửa vào chỗ, nhưng một ngày một đêm đi qua, Kim Ô Lôi Viêm cốc cửa vào huyền trận một lần nữa khép kín, vẫn không có ai từ đó đi ra. 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng. Dòng dã 1 tháng trôi qua, Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Triệt y nguyên chưa từ Kim Ô Lôi Viêm cốc bên trong đi ra. Lần này, ngay cả Vân Khinh Hồng cũng lại không cách nào bảo trì chấn định, liên tục mấy ngày, trời còn chưa sáng hắn liền độc thân đi vào Kim Ô Lôi Viêm cốc trước đó, trông mong nhìn lấy phong ấn huyền trận biến hóa. Hắn chỉ có thể từng lần một tự an ủi mình, Vân Triệt nhất định không có xảy ra chuyện, nếu không, Tiểu Yêu Hậu cùng cái kia được xưng Tuyết công chúa nữ hài cũng sớm hẳn là rời đi Kim Ô Lôi Viêm cốc. Nhất định là có cái gì trọng yếu lý do mới một mực ở lại bên trong. Tại dạng này bản thân an ủi cùng càng ngày đến bên trong chờ đợi lo lắng, dòng dã 3 tháng tại có chút thống khổ trong đau khổ chậm rãi trải qua, mà một trận mây đen đã ở bọn hắn trong lúc bất tri bất giác, lặng yên lồng hướng về phía huyễn yêu giới. Một quyển này tiêu đề là Tuyệt Vân U Ảnh, 4 chữ này mới là mấu chốt, cái khác đều là đụng số lượng từ. Ngũ hành vực, ở vào huyễn yêu giới Tây Bắc Bộ, vực bên trong không thành, một mảnh hoang vu, lại hàng năm có trọng quân ngày đêm thủ vệ. Bởi vì nơi này là năm đó Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn huyễn yêu giới điểm xuất phát, lúc trước 4 đại thánh địa hao phí giá thật lớn đúc thành không gian huyền trận, cửa ra liền ở chỗ này, đồng thời, nơi này cũng có thể coi là năm đó xâm lấn điểm cuối cùng. 4 đại thánh địa tuy mạnh, nhưng dù sao có thể truyền tống đến nhân số của có hạn, yêu hoàng thành chủ trận tác chiến phía dưới, cuối cùng vẫn đem 4 đại thánh địa người bước về nơi này, cũng ở mảnh này ngũ hành triển khai vực sau cùng ác chiến. Cho đến ngày nay, nơi này y nguyên tồn lưu lấy 100 năm trước ác chiến lưu lại tai nạn dấu vết, tiểu yêu hoàng sau khi mất tích không bao lâu, cái không gian kia huyền trận cửa ra vào liền biến mất. Nhưng huyền yêu giới không cách nào cam đoan 4 đại thánh địa phải chăng đem không gian thông đạo cũng hoàn toàn bỏ, vì phòng ngừa đối phương một lần nữa mở ra khẩu, nơi này ngày đêm đều có tinh nhuệ trọng quân nắm tay, trong đó còn có không ít thủ hộ gia tộc đệ tử. 100 năm đi qua, nơi này không có chút nào dị động, đừng nói huyền trận lại xuất hiện, ngay cả một tia không bình thường không gian ba động đều chưa từng có. Theo Hoài Vương chi loạn lắng lại, tiểu yêu hậu trọng trưởng quyền hành, lại có kinh thế hãi tục thực lực, nơi này thủ vệ áp lực cũng theo đó chợt giảm, lúc trước là việc quan hệ yêu hoàng thành an nguy trầm trọng nguy hiểm chi địa, mà bây giờ, nơi này lại tùy thời tràn ngập thủ vệ quân hoan thanh tiếu ngữ, hoàn toàn không có. Nửa điểm kiềm chế nghiêm trọng bầu không khí. Lúc sáng sớm, bầu trời vừa mới trở nên sáng tỏ, nếu tại 1 năm trước đó, giờ phút này đại khái là ngay ngắn trật tự đổi ca thời gian. Nhưng lúc này, ngũ hành vực các Omoji vệ trọng khu lại là tiếng ngáy một mảnh, những gác đêm đó thủ vệ quân cũng toàn bộ lệch ra 7 lệch ra 8, cơ hồ tìm không thấy một cái còn duy trì thanh tỉnh cùng cảnh giác người, ngay cả đến từ thủ hộ gia tộc thủ lĩnh cũng toàn bộ tại say sưa ngủ say. Đúng lúc này, ngũ hành vực chính giữa khu vực trên không, không gian bỗng nhiên kịch liệt nhăn nhó, một đạo không bình thường huyền quang hơi yếu chớp động, sau đó tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa tràn ra sáng tỏ đến nhức mắt huyền quang, vẽ thành một cái kính chỉ dài có 3 thước cỡ nhỏ huyền trận. Một cái một lần chỉ cho phép một người thông hành không gian huyền trận. Tại không gian huyền trận hình thành sát na, một cái bóng người màu đen từ đó chậm rãi hạ xuống. Một cỗ phảng phất đến từ địa ngục kiểm chế khí tức bao phủ toàn bộ ngũ hành vực, cũng làm cho tất cả trong ngủ say thủ vệ tại xâm nhiên run rẩy bên trong toàn bộ tỉnh lại. Yêu hoàng thành, Vân gia, dòng dã 3 tháng, tiến vào Kim Ô Lôi Viêm cốc Vân Triệt cùng tiểu yêu hậu không có chút nào tin tức. Vân Khinh Hồng mặc dù một mực phá lệ yên tĩnh yên ổn các loại an ủi Mộ Vũ Nhu, nhưng kỳ thực hắn sớm đã trong lòng như có lửa đốt, hôm nay, hắn lại là một đêm không ngủ, đứng ở trong viện một mực yên lặng như ngẩn người đến hưởng đông. rốt cục vẫn không kềm chế được, chuẩn bị giống như hôm qua lại đi kim ô lôi viêm cốc. Lúc này, hắn truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến vô cùng kịch liệt khí tức chấn động. Tâm sự nặng nề, hắn cấp tốc cầm lấy truyền âm ngọc, nhìn thoáng qua truyền âm ấn ký rõ ràng là đến từ Vân Gia Lưu thủ ngũ hành vực đệ tử Mây Cong. Vân Khinh Hồng lông mày mạnh mẽ động một cái. Vân Gia Lưu tại ngũ hành vực thủ vệ đệ tử không nhiều, nhưng mỗi cái đều là hoặc lớn hoặc nhỏ thủ lĩnh. Mà Mây Tranh thì là tất cả lưu thủ ngũ hành vực Vân Gia đệ tử thủ lĩnh. Hắn thường ngày đều là tại cuối tháng thông lệ truyền âm hồi báo một lần thủ vệ tình huống, chưa bao giờ có tại thời gian khác truyền âm tình hình. Gia chủ, cứu mệnh. Truyền âm trong ngọc truyền tới thanh âm thống khổ mà khàn giọng, dường như một kẻ hấp hối sắp chết phát ra, mang theo sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Vân Khinh Hồng giật nảy cả mình, gầm nhẹ nói, Mây Tranh, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Trả lời hắn là một cái trầm thấp tiếng cười. Mặc dù vẻn vẹn tiếng cười sẽ không mang theo đối phương nửa điểm khí tức, lại là để Vân Khinh Hồng ngược đột nhiên một buồn bực, hô hấp đều bỗng nhiên trở nên không thoải mái. Ngươi là ai? Vân Khinh Hồng trầm giọng nói. Bản tôn là ai? Ngươi không ngại đoán một cái. Vân Khinh Hồng. Âm trầm sau lưng của thanh âm là Mây Tranh thống khổ hư nhược rên rỉ. Vân Khinh Hồng ra đầu tê dại một hồi, song tay đang run rẩy, cơ hồ nếu không khống chế được lực đạo đem truyền âm ngọc bóp nát. Một cái những ngày này một mực quấn quanh ở hắn, trái tim trầm trọng danh tự lộ ra ở trong đầu hắn. Hiền Viên, Vấn Thiên, đoán tốt. Đối diện thanh âm u nhiên tán thưởng, sau đó đầy thôn thôn nói ra, Vân Khinh Hồng, đi nói cho tiểu yêu hậu, chỉ nửa canh giờ nữa, bản tôn liền sẽ tôn lâm yêu hoàng thành, hơn nữa, chỉ có bản tôn một người, để cho nàng mang hảo luân hồi kính, tự mình đến nghênh đón bản tôn. Có lẽ, bản tôn còn có thể cân nhắc đặc xá yêu hoàng thành, nếu không, bản tôn biết để cho các ngươi tất cả mọi người biết cái gì là chân chính sợ hãi. Ô a a a, thanh âm sau cùng, là Mây Tranh một tiếng hét thảm, cùng truyền âm ngọc bị bóp nát thanh âm. Ầm. Vân Khinh Hồng trong tay truyền âm ngọc cũng bị hắn huyền lực mất khống chế bàn tay trực tiếp bóp nát, hắn phía sau lưng băng lãnh, ngược như là đè ép một khối đá lớn vạn cân, nặng nề vô cùng. Nếu như là ba tháng trước, bỗng nhiên nghe nói Hiên Viên Vấn Thiên. Không cần nói Hiên Viên Vấn Thiên, liền xem như bỗng nhiên tiếp và bốn đại thánh điện lần nữa xâm lấn cảnh báo, hắn cũng sẽ vô cùng tỉnh táo. Nhưng lần này, đối diện cái kia ngạo mạn như thẩm phán người thanh âm nói cho hắn biết chỉ có một mình hắn đến, lại làm cho hai tay của hắn một trận kịch liệt run rẩy, dòng dã hút mười mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Bởi vì, bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên không phải trăm năm trước Hiên Viên Vấn Thiên, mà là có thể đánh bại tiểu yêu hậu người. Tiểu yêu hậu huyết mạch sau khi thức tỉnh thực lực mạnh đến không gì sánh kịp, thậm chí phá vỡ huyện yêu giới lịch sử, bản tại huyện yêu giới vô địch minh vương dưới tay nàng chỉ có chạy tán loạn chi lực. Trong khoảng thời gian này đến nay, huyện yêu giới đã cơ hồ đem tiểu yêu hậu phụng làm thần linh, 12 gia tộc và chư vương phủ cũng toàn bộ ngoan ngoãn dễ bảo, không còn dám có nửa điểm dị tâm cùng ngỗ nghịch. Đợi huyện yêu giới thế cục hoàn toàn bình ổn phía dưới, phục cửu thiên huyền đại lục sẽ không còn là hy vọng xa vời, mà là có thể đụng tay đến sự tình, mà có thể đánh bại tiểu yêu hậu, đó là Vân Khinh Hồng không cách nào tưởng tượng. Huyện yêu giới cũng không thể nào hiểu được cường đại. Huống chi bây giờ, tiểu yêu hậu còn ở bên trong kim ô lôi viêm cốc không có đi ra, nếu bị Hiên Viên Vấn Thiên xâm nhập yêu hoàng thành, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt của Vân Khinh Hồng kịch liệt biến ảo, sau đó chợt cắn răng một cái, rốt cục làm ra một cái trầm trọng quyết định, cánh tay đột nhiên chỉ lên trời oanh ra, một đạo kinh lôi tại Vân gia trên không ầm vang nổ tung, thả ra lôi quang cơ hồ chiếu tím toàn bộ yêu hoàng thành bầu trời, tím. Tử Vân cướp lệnh. Đạo này từ lôi đối với Vân gia mà nói, đâu chỉ tại kinh thiên động địa cửu tiêu huyền lôi, từ thái trưởng lão, cho tới bình thường nhất Vân gia đệ tử, toàn bộ như là bị sét đánh trúng một cái nhảy lên, điên cuồng phóng tới Vân Khinh Hồng vị trí, Tử Vân cướp lệnh, Vân gia khẩn cấp nhất lệnh triệu tập. Dù cho là trăm năm trước phía trước thiên huyền họa loạn, cũng không từng động tới Tử Vân cướp lệnh, bởi vì Vân gia chỉ có tại đứng trước sinh tử tồn vong chi cảnh lúc, mới có thể phát động Tử Vân cướp lệnh, chợt phát hiện đời Tử Vân cướp khiến kinh động tuyệt không chỉ là Vân gia, mà là toàn bộ yêu hoàng thành. Nhất là 12 gia tộc và chư vương phủ, nhìn thấy Vân gia phía trên đầy trời tử lôi, đều sợ hãi, thất sắc, các đại gia chủ, trưởng lão, quận vương căn bản là muốn đều không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ vứt xuống trong tay sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Vân gia. Vân gia triệt để náo động, yêu hoàng thành trên không trong nháy mắt che kín bay về phía Vân gia bóng người, như một mảnh quá cảnh châu chấu, gia chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vân gia tất cả trưởng lão toàn bộ liền lăn một vòng xông lại. Chưa tỉnh hồn nói. Mà bọn hắn vừa nhìn thấy sắc mặt của Vân Khinh Hồng, càng là trong lòng mạnh mẽ lộp bộp, bởi vì trên mặt của Vân Khinh Hồng, che tầng một bọn hắn chưa từng thấy qua trầm thấp, cha, Tiêu Vân đỡ lấy thiên hạ thứ bảy bay tới. Thiên hạ thứ bảy phần bụng đã là cao cao nổi lên, bào thai trong bụng đã trọn tháng, lúc nào cũng có thể giáng sinh. Vân Kinh Hồng lại thật lâu không nói gì, chung quanh hắn, càng ngày càng nhiều Vân gia đệ tử thở hổn hển đến. Tử Vân cướp khiến cho dưới, mới ngắn ngủi mấy chục tức, Vân gia các đệ tử liền đã tụ tập một chỗ, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm Vân Kinh Hồng, mắt mang kinh nghi cùng kinh hoàng. Theo tất cả Vân gia đệ tử tụ tập, Vân Kinh Hồng y nguyên trầm mặc. Bầu không khí trong lúc nhất thời đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Vân gia chủ. Mấy tiếng giống to từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Các đại gia chủ, trưởng lão, quận vương lòng như lửa đốt đến, sau đó toàn bộ vây ở Vân Kinh Hồng chung quanh, nhìn lấy Vân gia chiến trận, bọn hắn trái tim cũng toàn bộ bị treo lên, lấy bọn hắn đối với Vân Kinh Hồng hiểu rõ, nếu như không phải là cái gì chọc thủng trời đại sự, hắn tuyệt sẽ không như thế. Kinh Hồng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Phi Yên thần sắc nghiêm trọng đạo. Chẳng lẽ là tiểu yêu hậu xuất hiện tình huống gì? Thiên hạ hùng đồ khẩn trương nói. Vân Kinh Hồng quét liếc chung quanh, nên tới đại khái đã đến cùng, hắn trùng điệp hít một hơi, nói. Xem ra, các ngươi đều không có tiếp vào đến từ ngũ hành vực cảnh báo. Ngũ hành vực đám người đưa mắt nhìn nhau, ngũ hành vực thế nào? Vân Kinh Hồng dĩ nhiên xác định, ngũ hành vực thủ vệ quân đã toàn bộ táng thân hiên viên vấn thiên chi thủ, hơn nữa còn là tại thời gian cực ngắn bên trong, để bọn hắn nối tới truyền ra ngoài âm cơ hội đều không có, mà mây tranh thì là hắn cố ý lưu lại. Vân Kinh Hồng trầm giọng nói, hiên viên vấn thiên đã trải qua xâm nhập ngũ hành vực, lại có không đến nửa canh giờ sẽ tới đến yêu hoàng thành. Cái gì? Những người khác là bỗng dưng giật mình, biết hiểu nội tình thiên hạ hùng đồ cùng Mộ Phi Yên lại là bạo hống lên tiếng, trên mặt hoàng sợ thất sắc. Vân lão đệ, hiên viên vấn thiên lần này mang theo bao nhiêu người? Là chỉ có thiên uy kiếm vực, vẫn là bốn đại thánh địa đều tới? Tô Hạng Nam vội vàng nói. Chỉ có một mình hắn, Vân Kinh Hồng nói. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tô Hạng Nam thần sắc buông lỏng, sau đó nghiêm nghị nói, một người hừ, đi tìm cái chết sao? Bất quá, vì sao lại chỉ có một mình hắn? Chẳng lẽ không gian huyền trận xuất hiện vấn đề gì? Ngôn Tự Kính nghi ngờ nói. Không, chuyện này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù chỉ là một người. Thế nhưng là hiên viên vấn thiên, thiên hạ hùng đồ kích động nói, trên trán đã là mồ hôi lạnh trải rộng. Cái này, vì sao vậy? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện cho tới bây giờ, đã không cần thiết giấu giếm nữa. Mộ Phi Yên trùng điệp thở dài một tiếng, bọn hắn vốn định tại tiểu yêu hậu sau khi trở về, từ nàng đến định đoạt tất cả, không nghĩ tới, dòng dã ba tháng trôi qua, Kim Ô Lôi Viêm Cốc lại là không hề có động tĩnh gì, hai tay của hắn nắm chặt, thanh âm vô cùng trầm trọng nói. Bây giờ hiên viên vấn thiên, cùng trăm năm trước hiên viên vấn thiên đã căn bản không thể so sánh nổi, các ngươi có biết, vì cái gì tiểu yêu hậu ba tháng ngày thủy chung đều đặt mình vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc bên trong? Không phải nói, tiểu yêu hậu là mang Vân thiếu gia gia chủ ở trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc chữa thương sao? Chẳng lẽ, trong đó còn có cái khác ẩn tình? Không sai, thiên hạ hùng đồ hung hăng cắn răng, bị thương, không chỉ là Vân thiếu gia gia chủ. Tiểu yêu hậu cũng người bị thương nặng, thậm chí bị ép thiêu đốt nguyên huyết, mà đem tiểu yêu hậu bức tới mức như thế, chính là hiên viên vấn thiên. Nói cách khác, bây giờ hiên viên vấn thiên, ngay cả tiểu yêu hậu, đều không phải là đối thủ của hắn. Phen này, giống như tại chỗ có người bên tai nổ tung một kích oanh lôi, phía trên các đại gia chủ quận vương, phía dưới chúng vân gia đệ tử không khỏi là sắc mặt của kinh đại biến, như nghe phích lịch. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Tô Hạng Nam run giọng nói. Hiên viên vấn thiên thực lực tuy mạnh, có lẽ thoáng thắng qua trước yêu hoàng, nhưng tại sao có thể là tiểu yêu hậu đối thủ? Ngắn ngủi trăm năm, hắn liền xem như có cơ duyên to lớn, thực lực cũng không khả năng tăng vọt đến loại trình độ này, đây là sự thực. Thiên hạ đệ nhất nghiêm giọng nói. Đây là ta cùng Tiêu Vân, cùng lão thất tại Thiên Huyền Đại Lục lúc tận mắt nhìn thấy, cái kia hiên viên vấn thiên không biết động yêu thuật gì, vậy mà cúi người đến trên người những người khác, thực lực càng làm mạnh đến một loại không thể nào hiểu được trình độ, tiểu yêu hậu mặc dù đốt cháy Kim Ô nguyên huyết đều bị thua. Còn suýt nữa táng thân tại hiên viên vấn thiên trên tay, Tiêu Vân vợ chồng cũng đều nhanh chóng gật đầu, nếu quả như thật là hiên viên vấn thiên đến rồi, nói rõ thương thế hắn đã trải qua khỏi hẳn. Vậy nhưng nguy rồi, thiên hạ đệ nhất nắm chắc song tay đang run rẩy. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua hiên viên vấn thiên đáng sợ, tự mình trải qua đến từ sợ hãi của hắn. To lớn khiếp sợ và khó có thể tin hiện ra tại trên mặt mọi người, trong không khí tràn ngập ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Tiểu yêu hậu thức tỉnh huyết mạch về sau, thực lực cường đại đến rồi một loại bọn hắn không thể nào hiểu được trình độ, vẻn vẹn mở ra khí thế, liền đủ để cho bọn hắn những cái này đế quân thân hồn run rẩy, câm như hến. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, tiểu yêu hậu trên người lực lượng là đến từ Kim Ô thần linh ban ân. Tại huyện Yêu Sử Thượng Vô Tiền Khoáng Hậu, có vô số cường giả thiên huyền đại lục cũng tuyệt không có khả năng có người là tiểu yêu hậu đối thủ. Vô số huyện yêu con dân, thậm chí đều đã đem tiểu yêu hậu phụng làm thần minh, không nghĩ tới. Nếu là tiểu yêu hậu bị đánh bại sự tình truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát cực phạm vi lớn bạo động. Bất kể như thế nào, hắn nếu là thật chỉ có một người lời nói, chúng ta còn có thể sợ hắn sao? Một cái quận vương nói, nhưng ngữ điệu chột dạ, không có chút nào lực lượng. Vân Khinh Hồng chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói. Lúc trước Hoài Vương suýt nữa thành công đăng cơ, cuối cùng là dựa vào ai ngăn cơn sóng dữ cũng không phải là chúng ta, mà là tiểu yêu hậu một người. Hoài Vương phủ trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, lung lạc vô số thế lực cùng cường giả. Lúc ấy dù cho là trước yêu hoàng còn sống trở về, cũng gần như không khả năng nghịch chuyển cục diện, nhưng tiểu yêu hậu lại có thể. Không phải là của nàng hy vọng thắng qua trước yêu hoàng, mà là lực lượng tuyệt đối của nàng, để Hoài Vương phủ một đám cường giả như hài đồng vậy không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cho dù ai cũng biết, tiểu yêu hậu huyết mạch sau khi thức tỉnh thực lực cường đại đến loại trình độ kia, dĩ nhiên là đã vượt ra đế quân cảnh giới, vô cùng có khả năng đạt đến trong truyền thuyết thần đạo. Loại này vượt qua phương diện lực lượng tuyệt đối, đã căn bản không phải số lượng có khả năng ứng đối, nếu không, trong bóng tối góp nhặt mấy trăm năm lực lượng Hoài Vương phủ, liền sẽ không tại tiểu yêu hậu sức mạnh của một người hạ trong nháy mắt sụp đổ. Mà Hiên Viên Vấn Thiên có thể đánh bại tiểu yêu hậu, không thể nghi ngờ, thực lực của hắn cũng tất nhiên đã đạt đến cấp bậc kia. Hơn nữa so tiểu yêu hậu còn phải cao hơn một điểm, căn bản không thể nào là chúng ta cấp độ này liên thủ liền có thể đối phó địch nhân. Vân Khinh Hồng lời nói rất là bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng trầm trọng, chịu nặng đặt ở trái tim tất cả mọi người khẩu. Khinh Hồng, ngươi có phải hay không đã có cách đối phó Mộ Phi Yên nói? Chỉ có một cái không có biện pháp. Vân Khinh Hồng than nhẹ một tiếng,